Chương 382, Thiên đao tự trảm, 2, 3, chương 382, Thiên đao tự trảm, 2, 3, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Ngay cả ngụy hoàng cấp tư chất đều không có, đây cũng quá rác rưởi đi. Không sai, cho dù là ngụy hoàng cấp tư chất, linh giám thạch cũng đều sẽ phát ra hào quang nhỏ yếu. Ha ha ha, lại là loại này quỷ mục. Đám người nghị luận lên, còn có người cười ha ha. Liền ngay cả Vương Đạn Nhu, Lan Hinh đều là giật mình, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Nô Hằng, làm sao lại kém như vậy? Bực này quỷ mục cũng là rất hiếm thấy a. Mà Lăng Thủy Hùng càng là cười lạnh, rêu cợt nói, vòng đầu thứ nhất, bất quá cũng như vậy. La quản sự, hắn không có tiến vào tử mục gia tộc tư cách. La quản sự giờ phút này cũng là cho mày, quả thực có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chính như Lăng Thủy Hùng nói tới, Lý Lan như thế phế, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Vĩnh Hằng chân giới dù nói thế nào, cũng là tu hành đại giới, thiên hạ sinh linh trường kỳ sinh tồn ở này, đại bộ phận cũng đều có thể có ngụy hoàng cấp tư chất. Lý Lan loại tu hành này đường bị phá hỏng người, ngược lại rất thưa thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được, hết lần này tới lần khác người này, hay là vòng đầu tâm tính thứ nhất, cái này khiến hắn có chút hơi khó. Đi mời nhị gia đến. Hắn mở miệng. Không bao lâu, một nam tử trung niên khác đã đến. Hắn chính là Tử Mộc gia tộc nhị gia, Tử Mộc Sơn. Nghe xong tình huống đằng sau, Tử Mộc Sơn cũng là hơi kinh ngạc. Hắn tự mình đi đến Lý Lan trước mặt, đưa tay cảm ứng Lý Lan mạch đầu, căn cốt, đan điền. Coi là thật trăm năm khó gặp phế thể. Hắn không khỏi cảm khái một câu. Lời này càng làm cho người chung quanh phình bụng cười to. Dựa theo quy củ, người này không có tư cách tiến vào chúng ta Tử Mộc gia tộc, nhưng hắn lại là vòng đầu tâm tính thứ nhất, cho nên đến tuột cùng như thế nào, còn xin nhị gia định đoạt. La trưởng lão bẩm báo nói, có như thế tâm tính cũng không dễ dàng. Liên lưu tại trong tộc, làm tạm dịch đi. Từ Mộc Sơn lạnh nhạt mở miệng, sau đó rời đi. La trưởng lão xoay đầu lại, liền nói ngay, Lan Hinh, Lăng Thủy Hùng hai người, nhưng vì Tử Mộc nhất tộc đệ tử chính thức, đám người còn lại đều là đệ tử ký danh, Lý Lan là tạp dịch. Đệ tử chính thức mang ý nghĩa có thể hưởng thụ cùng Tử Mộc gia tộc tử đệ bình thường đãi ngộ, tu hành tốt hơn pháp thuật, được hưởng càng nhiều tài nguyên. Đệ tử ký danh thì cần phải cố gắng chăm chỉ học tập, tranh thủ chuyển chính thức. Mà tạp dịch thì là địa vị thấp nhất, đời này đều không có hy vọng gì. Ha ha, tâm tính thứ nhất lại lưu lạc làm tạp dịch. Lăng Thủy Hùng trào phúng mà nhìn xem Lý Lan, hắn tùy ý vô vô Lý Lan bà bay, nói ta đột nhiên cảm giác được, đối với ngươi không có hứng thú gì. Hảo hảo làm ngươi tạp dịch đi. Nói xong, hắn đã rời đi. Hắn mười phần cao ngạo, hắn thấy, nếu như Lý Lan biểu hiện tốt một chút, trở thành đệ tử chính thức hoặc là đệ tử ký danh, vậy hắn sẽ còn coi trọng một chút. Hiện tại, hắn ngay cả giẫm Lý Lan một cước hứng thú đều không có. Khinh người quá đáng. Vương Đại Nhu tức giận mở miệng, nói hằng ca, đừng sợ, chúng ta cùng tiến cùng lui, về sau có chúng ta tại, tài nguyên, công pháp các loại, mỗi người phân một chút cho ngươi, ngươi sớm muộn cũng có thể tu luyện. Hắn tính cách ngay thẳng, nhưng Tống Tử Văn lại là tại chỗ trở mặt, nói Đại Nhu, ngươi cũng đừng kéo lên chúng ta. Vương Đại Nhu nhìn về phía hắn, mọi người chỉ là cùng đi tham gia tuyển bạn đồng bạn mà thôi, ta cùng hắn cũng không có gì tình cảm, chính ngươi nguyện ý đem tài nguyên cho hắn, đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Tống Tử Văn trực tiếp mở miệng, nói xong, hắn trực tiếp xoay người nói, ta đi trước. Nhìn cũng không nhìn Lý Lan một chút. Ngươi Vương Đại Nhu phẫn hận không gì sánh được, nói vong ân phụ nghĩa Vương bắt chứng, nếu không phải hằng ca, chúng ta ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được. Mà Lan Hinh, giờ phút này một đôi mắt đẹp bên trong cũng là viết đầy phức tạp chi ý. Dọc theo con đường này đến, nàng đối với Lý Lan quả nhiên là thưởng thức, lại dẫn một chút sùng bái, thậm chí vừa rồi trong nội tâm nàng còn hiện lên một cái ước mơ, nếu như Lý Lan cũng có thể có được huyền cấp thiên phú, vậy cũng tốt. Nhưng ngụy hoàng cấp đều không phải là. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nô Hằng đời này đã chú định chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại tầng dưới chót, không có chút nào xoay người khả năng. Nhưng là nàng không giống với huyền cấp thiên phú, thật có thể cải biến vận mệnh, tương lai thứ năm giữ sẽ rất nhiều. Trong mắt nàng tựa hồ có chút tiếc hận, lại có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn nói, Nô Hằng đại ca, dọc theo con đường này, đa tạ ngươi. Vô luận như thế nào, về sau Lan Hinh đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, Lý Lan lại là cười nhạt một tiếng, nói chút một ít sự tình, hà lao lo lắng, về phần nhân tình mà nói, cũng là không cần. Sau này Lan Hinh cô nương một mực về việc tu hành ra sức tiến lên chính là, không cần lo lắng Ngô Mỗ, càng không cần có tâm lý gánh vác. Lý Lan minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Lý Lan đã chú định không có tương lai, hiện tại dùng một cái nhân tình đến kết thúc trên đường hết thảy. Như vậy, nàng về sau mới có thể an tâm đi con đường của mình, mà Lý Lan nhất định là một người đi đường. Lý Lan không biết gặp bao nhiêu người trải qua bao nhiêu sự tình, như thế nào lại nhìn không rõ. Mà hắn, cảm thụ qua chặt đứt nhân quả thống khổ, từ cũng không nguyện ý tiếp qua nhiều liên lụy cái gì. Lan Hinh như vậy quyết định, ngược lại tốt hơn. Vô luận như thế nào, Lan Hinh đều sẽ ghi ở trong lòng. Lan Hinh mở miệng, sau đó nói, Lan Hinh đi trước đệ tử đường báo cáo, Nô Hằng đại ca bảo trọng. Nàng quay người rời đi. Mà Vương Đại Nhu, giờ phút này cũng là có chút mang nhiên, hắn không hiểu, vì cái gì chỉ trước mắt, cùng một chỗ đồng hành bốn người, liền đều đi hết sạch. Tạp dịch, cùng đệ tử, liền không thể làm bằng hữu sao? Hắn không khỏi lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên dương mắt, nhìn xem Lý Lan nói hằng ca, vô luận ngươi là thân phận gì, ta Vương Đại Nhu, nhận định ngươi người bạn này. Lý Lan cũng là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Con đường tu luyện sao mà tàn khốc, Tống Tử Văn cùng Lan Hinh người như vậy, mới là đại đa số. Vương Đại Nhu chỉ là vừa mới bước vào cái này một đường, còn duy trì đơn thuần thiện lương mà thôi, nhưng dần dần cảm nhận được tu hành giới tàn khốc, người đều là sẽ cải biến. Lý Lan đối với tình người, xưa nay không ôm bất cứ hy vọng nào. Đại Nưu, ngươi đi trước đưa tin đi, ta cũng muốn đi tạm dịch đường. Lý Lan mở miệng, hai người lúc này phân biệt. Tại một cái tử mục gia tộc đệ tử dẫn đầu xuống, Lý Lan tiến về tạm dịch đường. Đối với tư chất, hắn cũng sớm đã liệu đến. Hắn chém mất nhân quả, chỉ là đem nguyên sơ chi lực cho trên diện rộng suy yếu. Có thể nói, hắn chém dụng bao nhiêu nhân quả, nguyên sơ chi lực liền thành tỷ lệ giảm bớt. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn không nguyện ý quên cố nhân, cho nên bảo lưu lại một bộ phận độc thuộc về mình ký ức, cho nên nguyên sơ chi lực cũng có lưu lại. Mặc dù không còn như vậy trước một dạng, ăn mòn tính mạng của hắn, để hắn ngay cả động cũng không động được, nhưng lại để hắn rất khó vận dụng tu vi, thậm chí thân thể cũng là bị khóa chết. Chỉ là linh giám thạch, đương nhiên kiểm tra đo lường không ra những này, cho nên trong mắt thế nhân, hắn cũng chỉ có thể trở thành một cái vô pháp tu đạo quỷ mục. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, những này đều tại hắn trong dự liệu. Chương 383, yêu ma chi đạo, 1, 1, chương 383, yêu ma chi đạo, 1, 1, đi theo ta tử một gia tộc một người đệ tử, mang theo Lý Lan đi vào, đi qua hành lang gấp khúc tiểu khúc, rất nhanh đã tới gia tộc phía sau núi, nơi đây sơn thanh thủy tú, một tòa tảng kinh lâu y sơn xây lên. Lý Lan nhìn một cái, trung quanh trong địa mạch có trận pháp trói buộc, tập trung áp chế tòa kia tảng kinh lâu, phản phất trong đó có cái gì yêu ma quỷ quái bình thường. Tại tàng kinh lâu bốn tòa trên cột đá khổng lồ, càng là điêu khắc bốn tôn thần tượng trước đó đều có hương trúc các loại cung phụng, đại lượng tín ngưỡng, hương hỏa chi lực quanh quẩn, tạo thành tòa này tàng kinh lâu nền móng. Đây cũng là để Lý Lan có chút kinh ngạc. Vị đệ tử này mang theo Lý Lan, trực tiếp tiến nhập tàng kinh lâu bên trong, tìm được lầu một vị trung niên quản sự, nói khởi bẩm Chu chấp sự, vị này chính là tân tiến tạp dịch, hắn ở gia tộc khảo hạch thu vòng đầu trung tâm tính thứ nhất, nhưng lại ngay cả ngụy hoàng cấp thiên phú đều không có. La trưởng lão nói, người này chính thích hợp đến tàng kinh lâu làm việc. Cái kia trung niên chấp sự hít mắt, xét lại Lý Lan vài lần, cười lạnh nói, tâm tính thứ nhất, ta đã biết, ngươi đi đi. Đệ tử này lúc này rời đi. Chỉ mình, ngươi trước mang tiểu tử này, làm quen một chút tàng kinh lâu. Trung niên chấp sự mở miệng, một nữ tử đã đi tới, trung niên chấp sự nói để hắn đi lầu ba nhìn một chút bậc kia, xem hắn tâm tính này thứ nhất, phải chăng danh xứng với thực. Hắn khoát khoát tay, nữ tử kia liền nói ngay, ngươi đi theo ta. Lý Lan đi theo nàng. Nữ tử này người mặc một bộ màu đỏ bộ váy, chừng 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, dáng người thức tha. Mang theo Lý Lan từ từng cái bên cạnh giá sách đi qua, một bên giới thiệu nói, tàng kinh lâu tổng cộng chia làm tầng 5. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cất giữ điện tịch, đều là do chúng ta sao chép mà đến, có thể thờ gia tộc đệ tử xem tu luyện, mà tầng thứ 3 lên, chính là chúng ta chủ yếu làm việc địa phương. Tân Chỉ bình thản như nói, ngươi có biết chúng ta chủ yếu làm cái gì? Lý Lan lắc đầu. Sao chép kinh văn? Lý Lan hơi nghi hoặc một chút, vẹn vẹn như vậy a? Rất đơn giản đúng không? Tân Chỉ bình không hiểu cười cười, nói theo ta đi lên. Nàng đi đầu đi đến thang lầu, Lý Lan cũng đi theo, mới vừa tiến vào lầu 3. Dương mắt nhìn lại, Lý Lan lập tức bị cảnh tượng trước mắt chỗ chấn động. Chỉ gặp tại lầu 3 phía trên, không có lầu 1 lầu 2 như thế giá sách, ở trong sân chỉ bày biện một bộ to lớn yêu ma cốt giá, mà giờ khắc này, 10 cái tập dịch, chính quỷ gối yêu ma cốt giá trung quanh, run rẩy, viết lấy cái gì? Viết lầu 1 lầu 2 kinh văn, là thế nào tới rồi sao? Tân Chỉ bình khẽ thở dài một tiếng, nói đây chính là từ một gia tộc kinh văn nơi phát ra, thượng cổ yêu ma. Thượng cổ yêu ma. Những này thượng cổ yêu ma đã từng thống trị toàn bộ vĩnh hằng chân giới, tại những năm tháng ấy bên trong, nhân tộc liền ngay cả ngũ hành chi tinh đều vô pháp nắm giữ, biến thành yêu ma huyết thực. Về sau, cựu đại vĩnh hằng chi vương xuất lĩnh quần hùng thiên hạ, nghịch hành phạt ma, đem yêu ma chém tận giết tuyệt. Mà các đại tùy tùng gia tộc đều chiếm được vô số yêu ma thi thể, những yêu ma này trong thi thể đều ẩn chứa thượng cổ cường đại pháp môn. Chỉ bất quá, yêu ma ma khí quá nặng, sau khi chết càng là oán khí kinh người, một bộ yêu ma thi thể thậm chí có thể cho một thành sinh linh đều hóa ma. Cho nên, tàng kinh các cần dùng trận pháp áp chế, dùng hương hỏa, tín ngưỡng lực thủ hộ. Vì đạt được yêu ma lưu lại các loại cường đại pháp môn, các đại gia tộc đều muốn lấy hết biện pháp. Về sau, bọn hắn phát hiện, càng là người tu vi cao thâm, nhìn thẳng những yêu ma này, càng dễ dàng bị cảm nhiễm, sẽ bị ảnh hưởng, không cẩn thận thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tương phản, tu vi thấp hoặc là dứt khoát không có tu vi người, ngược lại nhận xâm nhiễm nhỏ một chút. Cho nên, bọn hắn sẽ chiêu thu đại lượng tạp dịch, tích lũy tháng ngày, một chút xíu đi giải độc, đi thu hoạch yêu ma trong thân thể ẩn chứa tri thức cùng tin tức, sau đó lại chép lại, hình thành tu sĩ bình thường cũng có thể tu luyện kinh văn. Ngươi một dạng, tất cả chúng ta đều không có tu vi. Tân Chỉ bình bình tĩnh nói, đi thôi, cảm thụ một chút cái này yêu ma cốt giá bên trong còn sót lại ma toán chi khí. Lý Lan bình tĩnh cất bước hướng về phía trước, nhìn xem cố này yêu ma cốt giá. Lờ mờ nhìn ra được, yêu ma này khi còn sống là hẳn là sinh ra hai cánh, đầu lâu như ừng, nhưng lại mọc ra kinh người răng nanh. Giờ phút này nhìn một cái, Lý Lan bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh người oán hận chi khí, phảng phất ở giữa, giống như là có một cái sắp chết ma hồn mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, như có từ trong ngực sâu đi ra ma quỷ, sẽ phải đem Lý Lan thôn phệ. Nhưng là Lý Lan lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem nó. Yêu ma kia tựa hồ nhận lấy khiêu khích, hai con mắt màu đỏ ngỏm cố gắng mở ra, một cô đáng sợ ác ý, trong nháy mắt xuyên thấu qua cặp mắt kia, hướng phía Lý Lan giáng lâm mà đến. Không cần nhìn thẳng con mắt của nó, Tân Chỉ bình kinh hô, nàng không nghĩ tới Lý Lan thế mà to gan như vậy, vội vàng muốn xuống lại, nhưng là vừa mới đến gần, nàng liền đã cảm thấy kinh người hàn ý, toàn thân cứng ngắc, cơ hồ vô pháp lại hướng phía trước. Mà Lý Lan đã bị thủy triều kia giống như ác ý bao phủ lại. Xong. Tân Chỉ bình run giọng mở miệng, một cái mới tới tạp dịch, ngày đầu tiên sẽ chết đi sao? Trung quanh ngay tại vùi đầu viết lấy cái gì đám kia tạp dịch, giờ phút này cũng đều là hãi nhiên không gì sánh được, từng cái vội vàng lui ra phía sau, sợ hãi nhìn xem tôn này yêu ma quốc giá. Nhưng là, một hơi, hai hơi, không khí an tĩnh như chết, tất cả mọi người đã không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, rốt cục, cái kia vô cùng băng lãnh áp ý bỗng nhiên lui đi. Lý Lan Như cũ đứng tại yêu ma quốc giá trước đó. Nô Hằng, ngươi, Tân Chỉ Bình mở miệng, khẩn trương tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Lý Lan lại tại trầm tư. Vừa rồi một sát na, cái kia cố kinh người ác ý trực tiếp xuyên thấu qua đôi mắt của hắn, tiến nhập trong đầu của hắn, giống như là muốn đem hắn cho hoàn toàn phá hủy. Nếu như là bình thường người, chịu được loại trùng kích này, tự thân tinh thần sẽ bị hoàn toàn xé rách, tại chỗ hóa thành điên. Coi như không như thế, thần trí cũng sẽ nhận ô nhiễm, từ đây tính cách đại biến, càng ngày càng cổ quái. Nhưng là, cái kia cố yêu ma ác ý hung ác điên cuồng vô cùng tiến vào đầu óc hắn đằng sau, lại phản phất gặp được cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật, thế mà run rẩy. Bởi vì nó gặp được Lý Lan tinh thần thể, bị nguyên sơ tỏa liên trói chặt, giống như một tôn ngồi tại trên vương tọa vương. Cái kia cô yêu ma ác ý, tại Lý Lan tinh thần thể trước, đúng là quỳ xuống. Giờ phút này, tại trong đầu của hắn, như cũ còn sót lại bộ phận ác ý, nhưng là cái kia cô ác ý, đã mất đi chủ đạo. Hắn quỳ không phải ta, là nguyên sơ Lý Lan đống nhiên hiểu được. Bàn cổ đại thần đã từng nói, năm đó nhân tộc còn vì huyết thực niên đại, những yêu ma kia tung hoành thiên hạ, mà bàn cổ, nữ hoa bọn người tổ tiên tân bàn cổ, rốt cục giết xuyên hết thảy, cùng yêu ma quyết chiến thời điểm, có rất nhiều yêu ma, lại là không hiểu biến mất. Bàn cổ nói, những yêu ma kia là về tới nguyên sơ chi lộ bên trên. Đây cũng chính là nói, những yêu ma kia khả năng vốn là nguyên sơ tạo vật một trong. Ma cựu đại vĩnh hằng chi vương, tại nguyên sơ trên đường hao hết thiên tân bạc khổ, rốt cuộc tìm được nguyên sơ vật chất, cuối cùng hóa thành thiên ý nhất đạo, đều chém xuống tại Lý Lan thể nội. Lý Lan nhục thân cùng linh hồn đều bị nguyên sơ tỏa liên vây khốn, những yêu ma này còn sót lại ác ý, mặc dù mạnh hơn, lại thế nào mạnh đến mức qua nguyên sơ lực lượng. Khi nhìn thấy nguyên sơ sát na, yêu ma cũng chỉ có thể quỳ xuống đất. Thậm chí, cuối cùng trực tiếp đem bộ phận kia ác ý chặt đứt, lưu tại Lý Lan thức hải, không chút do dự rút đi, cỗ này ác ý cứ như vậy lưu lại, tựa hồ có thể làm bản thân ta sử dụng. Lý Lan nhất niệm lên, trong chốc lát, trong thức hải của hắn cái kia cố ác ý, thế mà táo động, phản phất trong nháy mắt có thể lao ra. Lý Lan đột nhiên mở mắt, giờ khắc này, hắn ấy mắt cũng không nhịn được lóe lên vẻ kích động chi ý cái này. Cũng là một con đường. Bây giờ Lý Lan, đan điền, căn cốt, nguyên thần các loại, toàn bộ đều bị nguyên sơ tỏa liên cho không trụ, có thể nói, hắn đã mất đi hết thể lực lượng. Mặc dù đi vào vĩnh hằng chân giới, hắn cũng là cùng đồ mặt lộ, bởi vì, hắn vô pháp cùng Vương Đại Nưu, Lan Hinh bọn người một dạng tiến hành bình thường tu luyện. Có thể nói, khi tìm thấy có thể giải trừ nguyên sơ chi lực vật chất trước đó, Lý Lan sẽ vĩnh viễn trở thành một tên phế nhân. Hắn đã từng vô số đại đạo, vô số nhận biết, đều chỉ có thể hóa thành hư vô. Hắn cũng vô pháp khống chế bất kỳ lực lượng. Mà tại vĩnh hằng chân giới bên trong, nếu như tự thân không có chút nào lực lượng, sẽ mười phần nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả Lăng Thủy Hùng như thế một tiểu nhân vật, cũng có thể đối với Lý Lan tạo thành uy hiếp. Nhưng là, Lý Lan vừa rồi bị yêu ma ác ý ăn mòn, lại làm cho hắn tìm được một con đường, hóa yêu ma ác ý cho mình sử dụng. Yêu ma ác ý, đối với thế gian bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là cực kỳ khủng bố đồ vật, sẽ ô nhiễm tự thân tinh thần, để cho mình tẩu hỏa nhập ma, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng là Lý Lan không giống với. Hắn đã từng khống chế thương sinh ý, từng tại vô tận khổ hải bên trong ngao du, hóa thương sinh chi oán làm kiếm, dẫn thương sinh chi nộ làm đao, chém giết vượt qua trăm vị bất hủ giả. Yêu ma ác ý mạnh hơn, làm sao có thể mạnh hơn thương sinh ý? Chúng sinh giận. Lý Lan chỉ là nhất niệm hiện lên, trong chốc lát, trong thức hải của hắn, yêu ma kia ác ý liền đã hóa thành một thanh kiếm, ác ý chi kiếm. Lý Lan trong hai con người, cái kia đen kịt kiếm ảnh chợt lóe lên, tựa hồ tùy thời có thể lấy bắn ra. Lý Lan đoán chừng, dù cho là tích thủy cảnh giới tu sĩ, nếu như bị hắn một kích này ác ý chi kiếm đánh trúng, tại chỗ đều sẽ điên. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút mừng rỡ. Dù sao, hắn độc thân bước vào vĩnh hằng chân giới, hoàn toàn chính xác quyết thiếu thủ đoạn tự vệ cùng át chủ bài. Bây giờ, như cùng ở tại hắc ám xâm lâm bên trong, rốt cục cầm một thanh lưới dao phòng thân. Cho ăn, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Mà giờ khắc này, Tân Chỉ Bình đã đi tới, hai tay nắm ở Lý Lan bả vai, lắc lắc hắn, trong mắt của nàng biết đầy khẩn trương cùng tự trách. Thế nào? Lý Lan lúc này mới kịp phản ứng. Ngươi còn sống, không có việc gì. Chương 383, yêu ma chi đạo, 1, 2, chương 383, yêu ma chi đạo, 1, 2. Tân Chỉ Bình gặp Lý Lan đống nhiên nói chuyện, nhưng trong nháy mắt giật mình, chung quanh bọn tập dịch cũng đều là bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Bị yêu ma ác ý xâm nhập, thế mà còn có thể sống được. Coi chừng, nói không chừng hắn đã điên rồi. Đối với Chỉ Bình tỷ coi chừng, bọn hắn đều cảnh giác không gì sánh được, vô ý thức lùi ra phía sau. Tân Chỉ Bình cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí, đặt câu hỏi, ngươi là ai, từ chỗ nào đến? Lý Lan không khỏi cười, nói ta gọi Ngô Hằng, mới vừa tiến vào tử mục nhất tộc tập dịch, Chỉ Bình tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Nghe vậy, Tân Chỉ Bình rốt cục triệt để yên lòng, nhưng là, nàng ngay sau đó nhưng lại tràn đầy vẻ khó tin nói ngươi thật không có việc gì, có thể cái này sao có thể? Vừa rồi, ngươi làm như thế nào? Lý Lan hơi trầm ngâm, nói vừa rồi như có một cái yêu ma muốn tiến vào con mắt của ta, ta lúc đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho nó tiến đến, giữ lẫn nhau thật lâu, yêu ma kia lui đi ngay vậy. Tân Chỉ Bình trong nháy mắt mở to hai mắt, à, bên cạnh bọn tạp dịch cũng đều là triệt để kinh ngạc. Người này đến tuột cùng là cái gì quái thai a, ngăn trở yêu ma ác ý xâm nhập. Không hợp thói thường điều đó không có khả năng bọn hắn cũng không tin. Thân là chép kinh tạp dịch, bọn hắn mỗi một ngày đều muốn tiếp xúc yêu ma quốc giá, từ đó thu hoạch tin tức, biết rõ yêu ma này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đừng nói cái kia kinh khủng ác ý ba động, cũng chỉ là ngày bình thường tới gần, đều được kinh hồn táng đảm. Thậm chí, dần dà, tự thân cũng sẽ thủ đoạn không thể nghịch ảnh hưởng, trở nên càng phát ra quái gở, quái dị, khi trạng thái tinh thần không còn ổn định, liền sẽ bị tử mục nhất tộc từ bỏ. Bây giờ, lại có một người có thể ngăn kháng yêu ma ác ý. Cái này chính là tâm tính đệ nhất Hàm Kim Lượng. Nàng đều là giật mình, nhưng là, nàng đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về hướng tất cả mọi người, nói chuyện này không được truyền ra ngoài. Một khi khiến người khác biết được, Nô Hằng có thể chống cự yêu ma, nhất định sẽ làm cho hắn điên cuồng thu thập yêu ma công pháp, hắn sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Nàng trầm giọng nói, đừng quên ước định giữa chúng ta, bao đoàn sưởi ấm, sống sót. Nô Hằng nếu đã tới, vậy hắn chính là chúng ta bên trong một thành viên, cũng là chúng ta huynh đệ tỉ muội. Nghe vậy, tất cả tạp dịch đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn sắc mặt trịnh trọng, hiển nhiên đối với Tân Chỉ Bình lời đã nói ra, cực kỳ tán đồng. Thân là Tàng Kinh lâu tạp dịch, cơ hồ không ai có thể kết thúc yên lành mà Tân Chỉ Bình đã quay đầu, nhìn về phía Lý Lan, chậm rãi nói, cho dù là cẩn thận hơn, một lúc sau, đều sẽ trở nên quái gở, cổ quái, kỳ thật đến tuột cùng tinh thần bị ảnh hưởng. Thân là tạp dịch, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đoàn kết lại, tận lực trì hoãn ngày đó đến. Lẫn nhau khuyên, quan tâm lẫn nhau, vô luận là ai, một khi xuất hiện chuyển biến xấu dấu hiệu, những người khác liền muốn hỗ trợ Tân Chỉ Bình bình tĩnh kể rõ. Hiển nhiên, nàng là bọn này tạm dịch bên trong đại tỷ đại. Lý Lan im lặng nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn minh bạch, trên đời này không chỉ có lượng giới đại chiến ầm ầm sóng dậy, không chỉ có tổ thần phạt ma vinh quang sự thật, không chỉ có vĩnh hằng cùng bất hủ quan mang và trượng, còn có rất nhiều âm u trong góc, vô số thương sinh dãy rủa cầu tồn. Tân Chỉ Bình có thể đem đám người đoàn kết lại, đã rất tốt, phần lớn tầng dưới chót, đối mặt loại tình huống này thời điểm, sẽ chỉ lẫn nhau hãm hại, lẫn nhau nội quyền. Mấy ngày kế tiếp, Lý Lan bắt đầu quen thuộc Tàng Kinh các làm việc. Hắn cũng bắt đầu sao chép kinh văn, nhưng là, hắn không nói phát hiện, khi hắn đi tới gần yêu ma kia thân thể thời điểm, đối phương thế mà trở nên mười phần bình tĩnh, giống như đem tất cả ác ý đều thu lại, không dám đối với hắn biểu lộ bình thường. Mà yêu ma cốt giá bên trong ẩn chứa những cái kia kinh văn, thì là trực tiếp hiện lên ở Lý Lan trước mặt, tựa như là một bộ ngươi muốn tùy tiện lấy đi điều khiển. Cái này khiến Lý Lan bất đắc dĩ, thừa dịp lúc không có người, hắn đành phải cùng đối phương đánh cái thương lượng, ngươi chi ác ý, chia cho ta phân nửa, từ nay về sau, thả ngươi thái bình. Lý Lan nhẹ giọng mở miệng. Cái kia yêu ma cốt giá, tựa hồ cũng đang khe khẽ run rẩy, nhưng là cuối cùng, một cỗ rét lạnh ác ý dần dần tiến nhập Lý Lan trong đôi mắt. Lý Lan khống chế ác ý, trong nháy mắt tăng nhiều. Đồng thời, Lý Lan cũng đại khái đem cái này yêu ma cốt giá bên trong ẩn chứa kinh văn tra xét một lần, nhưng đối với hắn mà nói, những vật này căn bản không tính là chân quý, cho nên cũng chỉ là làm theo thông lệ, tùy tiện dò xét một chút cho tử mục nhất tộc giao nộp. Lầu 3 chỉ có cái này một bộ yêu ma, ác ý không đủ. Lý Lan đưa ánh mắt đánh tới lầu 4 bên trên. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, quá vội vàng sao động, cũng không thỏa. Chỉ mình, ta nói qua, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta liền có thể để cho ngươi rời đi nơi này một ngày này. Lý Lan ngay tại lầu 1 chỉnh lý trên giá sách kinh văn, đột nhiên lầu 1 một cái trong gian phòng, truyền đến chấp sự Chu Trọng Văn thanh âm. Ngươi thả ta ra, trong lúc mơ hồ, truyền đến Tân Chỉ Bình dãy rủa âm thanh, Lý Lan sắc mặt có chút trầm xuống, liền đã đi tới, gõ cửa một cái. Bên trong thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ gặp Tân Chỉ Bình tông cửa xung ra, trên mặt nàng mang theo một cái bàn tay ánh màu đỏ ngòm, quần áo trên người cũng bị xé rách một chút. Nô Hằng nàng nhìn thấy Nô Hằng, thanh âm đều đang run rẩy, đội vàng vô ý thức đứng ở Lý Lan sau lưng. Vương mắt chứng, người gõ cửa làm cái gì? Muốn chết à? Chu Trọng Văn tức giận nhìn chằm chằm Lý Lan, chuyện tốt suýt nữa thành công, thế mà để cho người ta cho quấy rầy. Lý Lan thản nhiên nói, khởi bẩm chấp sự, hôm nay là chuyển công trưởng lao dẫn người đến chọn lựa công pháp thời gian, bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Chu Trọng Văn trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Lý Lan nói, hảo tiểu tử, ngươi coi lão tử ngốc sao? Chuyển công trưởng lão bọn hắn buổi chiều mới đến, hiện tại lao tử đếm tới 3, hoặc là ngươi ngoan ngoãn xéo đi, hoặc là lao tử giết chết ngươi. Nói xong, hắn lại dương mắt nhìn muốn Tân Chỉ Bình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì trình tiết liệt nữ sao? Lao tử đếm tới 3, trở về nằm xong, nếu không, lao tử ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết. Hắn chỉ vào trong phòng một cái giường, nói một hai. Lý Lan đống nhiên nói, bà. Chu Trọng Văn nghe chút, trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, liền muốn động thủ giết chết Lý Lan, nhưng là đối đầu Lý Lan ánh mắt một khắc này, hắn bỗng nhiên toàn thân giật mình một cái. Hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý, thấu thể đều băng lãnh, giờ khắc này, hắn đơn giản cảm giác mình giống như là bị lầu 3 yêu ma theo dõi. Người hắn nhìn xem Lý Lan con mắt, lại có chủng âm thầm sợ hãi cảm giác. Lý Lan mỗi chữ mỗi câu, nói ta chỉ là nhắc nhở ngươi, truyền công trưởng lão bọn hắn muốn tới, không có vấn đề đi. Nghe vậy, Chu Trọng Văn lại là vô ý thức nói không có, không có vấn đề. Lý Lan nhẹ gật đầu, lúc này nắm Tân Chỉ Bình, quay người rời đi. Mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Chu Trọng Văn nửa ngày mới chậm tới, trong con mắt của hắn, trong nháy mắt lại hiện lên một vòng khó tả phẫn nộ. Chính mình vừa rồi, thế mà để tạp dịch này dọa sợ, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc xế chiều, Chu Trọng Văn mang theo Tàng Kinh các tất cả tạp dịch, tại lầu 1 chờ đợi. Hôm nay chính là tân tiến đệ tử chọn lựa công pháp ngày. Chỉ gặp ngày đó phụ trách khảo hạch đệ tử mới La Trường Lão, mang theo một đám đệ tử mới đi đến. Lăng Thủy Hùng, Lan Hinh theo thật sát phía sau hắn, địa vị hiển nhiên bất phàm, mà Tống Tử Văn, Vương Đại Nưu mấy người cũng tại. Hàng ca. Nhìn thấy Lý Lan, Vương Đại Nưu kích động mở miệng. Lăng Thủy Hùng cũng hướng phía Lý Lan quăng tới một ánh mắt, trong mắt lập tức hiện lên khinh miệt chi ý, quay đầu nhìn về bên cạnh Lan Hinh nói, Lan Hinh, thấy được à? Đây chính là tạp dịch hạ tràng. Lan Hinh khẽ cắn môi dưới, không nói một lời. Tốt, lầu một lầu hai bên trong đều là tộc ta có thể tu luyện công pháp, các ngươi có thể tự đi chọn lựa, có vấn đề gì hỏi lại ta. La trưởng lão mở miệng, lúc này rất nhiều đệ tử đều tiến vào trong giá sách, tự đi chọn lựa đứng lên. Hàng ca, ngươi gần nhất thế nào? Ở chỗ này còn thích đứng sao? Vương Đại Nhu lại là ngây ngô tìm tới Lý Lan, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nhét vào Lý Lan trong tay, nói ta tích lũy tiên linh đan, đối với thân thể rất có chỗ tốt, có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đâu. Ê, ngươi thử một chút. Lý Lan không khỏi yên lặng cười một tiếng, đem đan dược còn cho hắn, nói ta không tư chất tu hành, cho ta cũng là lãng phí. Chính ngươi dùng đi, chờ ngươi về sau thành thiên nhân, chạm tới cấm kỵ chi đạo, khi đó ngươi lại cho ta đan dược tốt. Lý Lan cũng không muốn để hắn đau lòng. Vương Đại Nhu lúc này mới gật gật đầu, nói tốt, Hàng ca, ta nhất định ủng hộ. Ta đi trước chọn một bản công pháp. Hắn tiến vào giá sách ở giữa, lại là trái tìm phải tìm, không biết nên lựa chọn như thế nào. Lý Lan lạnh nhạt cầm lấy một bản kinh sách đưa cho hắn, nói cái này hẳn là cũng không tệ lắm. Môn công pháp này là thích hợp nhất Vương Đại Nhu. Vương Đại Nhu tiếp nhận, trong mắt lập tức sáng lên, nói tạ ơn Hàng ca. Những công pháp này đều quá giả rồi một chút. Mà lúc này đây, một đạo thanh âm bất mãn lại chuyển tới. Chỉ gặp Lăng Thủy Hùng chính hướng La trưởng lão hành lễ, nói khởi bẩm trưởng lão, trong những công pháp này không có thích hợp đệ tử. La trưởng lão nhìn lướt qua, không khỏi nhẹ gật đầu. Lăng Thủy Hùng tư chất rất không tệ, trước mắt tàng kinh các bên trong công pháp hoàn toàn chính xác đều chỉ có thể miễn cưỡng tu hành, vô pháp làm đến tốt nhất xứng đôi. Liền ngay cả Lan Hinh cũng là như thế. Những năm này tàng kinh các bên này làm sao không có chút nào bổ ích? La trưởng lão không khỏi mở miệng. Hắn thân là truyền công trưởng lão, rõ ràng cảm giác được mấy năm qua này gia tộc tàng kinh các bên trong kinh văn đổi mới tốc độ trở nên chậm. Trên thực tế, từ khi những năm này Tân Chỉ Bình đem tất cả đoàn kết lại, không còn như trước kia bình thường liệu mạng nội quyền, kinh văn đổi mới tốc độ hoàn toàn chính xác hạ xuống. Khởi bẩm trưởng lão, cái này nay chủ yếu là bọn này tạp dịch trộm gian dùng mánh lưới. Chương 383, yêu ma chi đạo 2.1. Chương 383, yêu ma chi đạo 2.1. Chu Trọng Văn vội vàng mở miệng, đống nhiên nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây lầu 4 cái kia yêu ma cốt giá bên trong giống như có huyền cấp tân pháp sắp xuất thế, ta lập tức để cho người ta vây lại quay xuống. La trưởng lão nghe vậy liền gật đầu nói, cũng tốt. Hắn dẫn người chờ đợi, mà Chu Trọng Văn thì là vừa quay đầu lại, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, nói Tân Chỉ Bình, ngươi cảm thấy ai đi sao chép lầu 4 kinh văn thích hợp nhất đâu? Trong giọng nói của hắn cực kỳ ý uy hiếp. Hiển nhiên, sáng hôm nay không thể bước Tân Chỉ Bình đi vào khuôn khổ, hiện tại hắn là cố ý mượn cơ hội này cho Tân Chỉ Bình một chút nhan sắc nhìn một cái. Tân Chỉ Bình sắc mặt hơi đổi một chút, lại làm mở miệng, chậm rãi nói, chính ta đi. Chu Trọng Văn lập tức giật mình, trên mặt cũng là hiện hiện thẹn quá hóa giận chi ý, Tân Chỉ Bình đây là ý gì? Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tốt tốt tốt, nếu như không có khả năng thành công lấy được huyền cấp kinh văn, vậy ngươi cũng không cần còn sống xuống. Chu Trọng Văn sâm nhiên mở miệng, nếu Tân Chỉ Bình không theo, vậy liền không bằng giết chết nàng tính toán. Chỉ Bình tỷ, để cho ta đi. Mặt khác tạp dịch thấy thế, nhưng đều là nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, Tân Chỉ Bình ngày bình thường đối tốt với bọn họ, giờ phút này, bọn hắn cũng đều nguyện vì Tân Chỉ Bình mà chết. Tân Chỉ Bình lại lắc đầu, nói các ngươi cố gắng còn sống. Nói xong, nàng quay người hướng lầu 4 mà đi. Ta đi giúp nàng. Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, cũng đi theo. Rất tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Trọng Văn thấy thế, càng là cười lạnh liên tục, hắn đã sớm muốn đem Lý Lan cũng làm chết. Ngươi còn không thể đi. Nhưng Tân Chỉ Bình lại ngăn cản Lý Lan. Lầu 4 bên trên con yêu ma kia càng thêm đáng sợ, còn sót lại ma ý cùng ác ý đều cực kỳ kinh người, chỉ cần tiếp xúc đều sẽ chết. Lý Lan lại là cười cười, nói đừng quên tâm tính của ta đã từng là đệ nhất tên. Đi thôi. Hắn bình tĩnh mở miệng, Tân Chỉ Bình thế mà không hiểu vô ý thức có loại tin cậy cảm giác, phản phất không thể chất vấn, nàng đành phải cùng Lý Lan cùng tiến lên đi. Lầu 4 yêu ma rất đáng sợ sao? Trong đám người, Vương Đại Nhu không khỏi nghi ngờ đặt câu hỏi. Đó là dĩ nhiên. Tống Tử Văn thần sắc có chút phức tạp, nói ta nghe nói qua lầu 3 yêu ma còn có thể miễn cưỡng tiếp xúc, lầu 4 yêu ma ai đụng kẻ nào chết, giống như trước đó Tử Một nhà nhị tiểu thư cũng là bởi vì tự tiện tiếp xúc con yêu ma kia mà nổi điên, đến bây giờ cũng còn không có tốt đâu. Nghe vậy tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái kia Hàng ca hắn không phải chết chắc? Vương Đại Nhu vô cùng khẩn trương, mà Lăng Thủy Hùng cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn, Lan Hinh cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, nàng thì thảo. Đi đến lầu 4, một cô múc meo hương vị hàn ý cũng từng khúc đánh tới. Lý Lan nhìn lại, chỉ gặp lầu 4 trưng bày lại là một cái đầu lâu to lớn. Đầu lâu kia giống như là nhân loại đồ vật, nhưng lại so nhân tộc lớn gấp 4-5 lần, trong miệng càng là có hai cái răng nanh, phản phất là cường thi còn sót lại bình thường. Cái này xương đầu, tựa hồ còn sót lại ý chí, phi thường hung ác điên của ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua Tân Chỉ Bình mở miệng, liền muốn đi lên phía trước, nhưng Lý Lan lại là giữ nàng lại, nói không, ngươi chờ ta. Nói xong, hắn một bước hướng phía trước, trực tiếp đi tới xương đầu kia trước mặt. Cái gì? Thấy thế, Tân Chỉ Bình trong nháy mắt giật mình. Cái này lầu 4 yêu ma, nàng phi thường rõ ràng khủng bố cỡ nào. Ngày bình thường chỉ cần tiếp xúc đến 10 bước trong vòng, đám người ý chí liền sẽ hôn mê, cơ hồ muốn bị ô nhiễm. Nhưng bây giờ, Lý Lan đi bộ nhàn nhã bình thường, thế mà giống như là không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Chẳng lẽ nhân loại tâm tính thật có thể cường đại đến cấp độ này sao? Nàng cả người đều đã thất thần, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Lan. Mà Lý Lan giờ phút này chạy tới xương đầu kia trước mặt. Để Lý Lan ngoài ý muốn chính là, xương đầu này thế mà rất an phận, không có cùng lầu ba con yêu ma kia một dạng, trực tiếp ra tay với hắn. Kinh văn cho ta, ác ý chia cho ta phân nửa. Lý Lan nhẹ giọng mở miệng. Đệ thất tộc nguyên sơ, còn mệnh lệnh không được ta đệ tam tộc, nhưng là, một đạo yếu ớt ý niệm, lại là truyền vào Lý Lan não hải, trong lời nói, thế mà còn trong lúc mơ hồ có loại kiệt ngạo chi ý. Cái này khiến Lý Lan trong nháy mắt ngoài ý muốn. Con yêu ma này, thế mà thật như Tân Chỉ Bình nói tới, còn sót lại ý chí. Hắn nói tới đệ thất tộc nguyên sơ, còn mệnh lệnh không được đệ tam tộc, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trên người hắn nguyên sơ chi lực thuộc về cái gọi là đệ thất tộc sao? Mà con yêu ma này lại thuộc đệ tam tộc, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ so đệ thất tộc còn muốn lợi hại hơn. Ba tầng lầu con yêu ma kia, ác ý tiến vào thức hải của hắn đằng sau trực tiếp liền quỳ xuống, chẳng lẽ nói nó chính là đến từ đệ thất tộc? Những yêu ma này cũng chia tộc đằng sau. Lý Lan bỗng nhiên ý thức được, đầu kia nguyên sơ chi lộ chỉ sợ cũng không phải đơn thuần như vậy, đơn giản. Đáng tiếc, lầu ba cố kia yêu ma còn sót lại ý chí quá ít, đã vô pháp tiến hành câu thông cùng đối thoại, bằng không mà nói, Lý Lan hẳn là có thể theo nó nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới nguyên sơ sự tình. Ta lặp lại lần nữa, kinh văn, ác ý. Lý Lan bình tĩnh mở miệng. Xương đầu kia trầm mặc một cái trước mắt, sau một khắc, đột nhiên có thật nhiều tin tức hiện lên ở Lý Lan trước mặt, đó là xương đầu này phía trên còn sót lại một chút pháp môn. Mặc dù như vậy, Lý Lan lại có thể cảm giác được xương đầu này qua loa, nó cho ra kinh văn, tuyệt đối không phải toàn bộ, mặt khác, nó tự thân còn sót lại ác ý, càng là mảy may cũng không có cho Lý Lan. Ý kia là, cho ngươi một chút mặt mũi, đừng quá mức. Lý Lan ánh mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn chằm chằm xương đầu này nhìn cực kỳ lâu. Sau đó đột nhiên quay người, không tiếp tục tiến hành ép hỏi. Chủ yếu là, Lý Lan hiện tại lấy nó hoàn toàn chính xác không có cách nào. Nguyên sơ chi lực mặc dù tại thể nội, nhưng là Lý Lan căn bản không có biện pháp điều động, Lý Lan duy nhất có thể sử dụng chỉ có thanh kia ác ý chi kiếm. Nhưng là lầu 4 yêu ma cấp độ 4 cũng không như cái này một cái, Lý Lan chi hấp thu một nửa ác ý, càng vô pháp làm bị thương cái này xương đầu. Mà Tân Chỉ Bình nhìn thấy Lý Lan quay người đi tới, càng là trong mắt chấn động vô cùng, nói ngươi, ngươi cùng nó nói cái gì? Mặc dù không có nghe rõ, nhưng là giống như thấy được Lý Lan cùng yêu ma kia tại giao lưu. Cái này quá kinh người. Kinh văn đã tới tay, đi thôi. Nhưng Lý Lan lại chỉ là cười cười, nói may mắn không chết mà thôi. Hai người lúc này từ lầu 4 phía trên đi xuống. Khi thấy hai người trở về, lầu 1 bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn không có chết. Thế mà còn sống. Quá tốt rồi. Một đám tạp dịch vô cùng kích động, mà những người khác thì đều là hầu nghi nhau nhau. Hai người các ngươi, cũng dám kháng mệnh, mà Chu Trọng Văn lại là gầm thét. Trong mắt của hắn lanh ý sâm nhiên, dựa theo tộc quy, hai người các ngươi đây là muốn chết, người tới, đem bọn hắn cho ta trượng đập chết, ai nói chúng ta kháng mệnh. Nhưng là Lý Lan lại lạnh nhạt mở miệng. Còn dám giả biện, ta lệnh nhi chờ đi lầu 4 lấy kinh văn, các ngươi nhưng căn bản không có đi, đây không phải kháng mệnh là cái gì? Chu Trọng Văn quát. Lầu 4 yêu ma kia đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng là rõ ràng, đừng nói chỉ là Lý Lan cùng Tân Chỉ Bình, coi như tất cả tạm dịch cùng tiến lên đi, đều là một con đường chết. Nhất là mấy năm trước, liền ngay cả Tử Mộc nhất tộc nhị tiểu thư gặp chuyện không may về sau, những năm này gia tộc đã bỏ đi đối với cố kia yêu ma thi cốt thăm dò, cũng không bắt buộc tạm dịch chờ đi khai thác kinh văn. Nếu không có hôm nay mượn là trưởng lão uy thế, hắn dù cho là chấp sự cũng không thể cưỡng ép bức bách Tân Chỉ Bình chờ đi chịu chết. Kinh văn đã tại này, hắn luôn kháng mệnh. Nhưng Lý Lan lại là nhàn nhạt mở miệng, hắn lấy ra một phần sổ, đi đến La trưởng lão trước mặt, đưa cho La trưởng lão, nói xin mời trưởng lão xem qua. La trưởng lão có chút kinh ngạc, hắn tiếp nhận sổ, tinh tế nhìn một lần, lập tức có chút giật mình nói, thế mà thật là huyền cấp công pháp. Quá tốt rồi, kể từ đó, chúng ta Tử Mộc nhất tộc lại nhiều một phần nội tình. Hắn hết sức cao hứng. Mà Chu Trọng Văn xem xét, lại là có chút trợn tròn mắt, cái gì? Lý Lan cùng Tân Chỉ Bình, thế mà thật thành công. Hai người các ngươi dám lừa bịp tại ta. Hắn càng tức giận hơn. Hắn thấy, phần này kinh văn, làm không tốt là Tân Chỉ Bình cũng sớm đã lấy được, chỉ là một mực không có dâng ra đến. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chấp sự đại nhân, chúng ta xuất sinh nhập tử, vì gia tộc lấy được công pháp, ngươi lại vẫn muốn nói xấu. Ta cũng phải xin mời La trưởng lão phân xử thử. Lý Lan lạnh nhạt không gì sánh được. Mà La trưởng lão buông xuống sổ kia, sát mặt lại là trầm xuống, nói Chu Trọng Văn, ngươi quá đáng rồi. Cho cười, Lý Lan cùng Tân Chỉ Bình có thể mang tới huyền cấp công pháp, đây chính là một phần đại công, thậm chí nói không chừng về sau bọn hắn còn có thể mang tới phần thứ hai, phần thứ ba đâu. Một phần huyền cơ công pháp giá trị, nhưng so sánh Chu Trọng Văn như thế một cái nho nhỏ sự tình lớn hơn nhiều lắm. La trưởng lão cũng không phải mắt mù người, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Trọng Văn đối với Lý Lan hai người đặc biệt nhằm vào, nếu như là trước đó, hắn cũng lười nhiều chuyện, nhưng bây giờ, Lý Lan cùng Tân Chỉ Bình đã chứng minh tự thân giá trị, đã không có khả năng lấy bình thường tạm dịch nhìn tới. Chu Trọng Văn nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, La trưởng lão bất giận. Thuộc hạ cũng là vì gia tộc sốt ruột, còn xin trưởng lão thứ tội. La trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Lý Lan, nói Ngô Hằng, công pháp này quả nhiên là các ngươi từ lầu 4 mang tới. Lý Lan gật đầu. Hai người các ngươi có thể chống cự yêu ma kia ăn mòn, hắn có chút không quá tin tưởng. Lý Lan sớm coi đoán trước, bình tĩnh nói, Ngô Hằng người nhà đều là yêu ma làm hại, đối với những yêu ma kia thủ sâu như biển, cho nên yêu ma ác, Ngô Hằng so với bọn hắn càng ác. Chương 383, yêu ma chi đạo 22, chương 383, yêu ma chi đạo 22. Lý Lan đến Vĩnh Hằng Chân Giới cũng không phải vì điệu thấp sinh tồn, hắn cần tìm cơ hội, không ngừng đi lên leo lên, không ngừng hiện ra bản thân, cuối cùng tiến vào Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong, dò xét lấy liên quan tới nguyên sơ bí mật cùng tin tức, tìm tới nguyên sơ vật chất, giải khai bản thân công xưởng. Cho nên, giờ phút này hắn tự nhiên muốn thể hiện ra một chút tự thân chỗ đặc thù. Đạo tâm. Mà nghe vậy, La trưởng lão không khỏi nhẹ gật đầu, hắn tự mình phụ trách qua đám người khảo hạch, liên quan tới Lý Lan, cũng coi là khắc sâu ấn tượng. Tại cửa thứ nhất bên trong, Lý Lan mấy người từng bị Tử Mộc nhất tộc làm bộ yêu ma vây khốn, đứng trước sinh tử lựa chọn, mấy người khác đều dọa đến vô pháp động đậy, thậm chí cả kẻ ra quần, nhưng duy chỉ có Lý Lan, trấn định tự nhiên, không sợ sinh tử. Phần này tâm tính thứ nhất chưa từng nghĩ tại tàng kinh các bên trong, lại có bực này tác dụng. Rất tốt hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, trước đây nhị tiểu thư bên kia đã từng đề cập qua, cần mấy cái hạ nhân. Ngươi có bằng lòng hay không đi qua? Từ một gia tộc nhị tiểu thư, từng bị bốn tầng lâu yêu ma gây thương tích, trở nên điên. Những năm này, liền ngay cả nhị tiểu thư bên người hạ nhân, một lúc sau, đều sẽ chịu ảnh hưởng, không ai có thể hầu hạ nàng thời gian rất lâu. Tộc trưởng đối với nhị tiểu thư coi như hòn ngọc quý trên tay, những năm này một mực hao tâm tổn trí phí sức, Lý Lan có thể có như thế tâm tính, có lẽ có thể hơi giải tộc trưởng chi ưu sầu. Lý Lan trong lòng hơi động một chút, nói Ngô Hằng nhưng nghe trưởng lão an bài chính là. La trưởng lão liền nói ngay, "Tốt, ta trước mang ngươi tới." Lý Lan gật đầu, đột nhiên lại quay đầu, nhìn về hướng Chu Trọng Văn, nói Chu chấp sự, tàng kinh các bên này, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, trong lời của hắn, không che giấu chút nào một phần ý uy hiếp. Hắn đây là cảnh cáo, làm cho đối phương không cần tại hắn thời điểm rời đi, làm sằng làm bậy. Chu Trọng Văn sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong lòng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Hắn đường đường một tên chấp sự, giờ phút này thế mà bị một cái nho nhỏ tạp dịch cho uy hiếp. Mấu chốt là, hắn hiện tại còn không dám phản bác, dù sao, có La trưởng lão ở chỗ này, hắn nếu là một câu không đối, La trưởng lão có thể trực tiếp để hắn xéo đi. La trưởng lão cùng Lý Lan đã rời đi, mà tàng kinh các bên trong, tất cả mọi người là có chút sợ run. Nô Hằng lão ca, quá mạnh lợi hại a. May mắn mà có hắn, nếu không lần này, chỉ Bình tỷ chỉ sợ thật phải gặp khó khăn. Một đám tạp dịch nhao nhao mở miệng. Tân Chỉ Bình nhìn xem Lý Lan bóng lưng rời đi, trong con ngươi có chút phức tạp. Từ nhìn thấy Lý Lan lần đầu tiên, nàng liền có loại cảm giác, Lý Lan chỉ sợ tuyệt không phải tạp dịch chi thuộc, sẽ không một mực là vật trong ao. Nhưng nàng không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Lý Lan liền đã bộc lộ tài năng. Mà đổi thành một bên, Lan Hinh lại là không khỏi nói nhỏ một tiếng, đáng tiếc Lý Lan lần này biểu hiện, để nàng liền nghĩ tới trên đường tới, Lý Lan mang theo bọn hắn, xông qua cửa thứ nhất. Lúc đó nàng liền đã đối với Lý Lan sinh ra một loại tín nhiệm cùng ý lại, nàng biết rõ Lý Lan năng lực rất mạnh. Nhưng cũng tiếc, tại Vĩnh Hằng chân giới, dũng khí cũng tốt, khí phách cũng được, vô luận là trí tuệ năng lực vẫn còn, cuối cùng đều cần tư chất đến gánh chịu. Không có tu hành tư chất, vậy liền hết thảy đều là không. Lý Lan ngay cả ngụy hoàng cấp tư chất đều không có, mặc dù năng lực mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có thể làm tên tạm dịch đầu lĩnh. Đừng tưởng rằng đi cho nhị tiểu thư làm hạ nhân, liền xem như xoay người, ha ha, ta thế nhưng là nghe nói, nhị tiểu thư trước kia nha hoàn cùng hạ nhân, đều là để nàng nổi điên thời điểm giết đi. Mà Lăng Thủy Hùng thì là cười lạnh một tiếng. Lý Lan đi theo La trưởng lão rời đi, không bao lâu liền đã đến tầm tầm kiến trúc ở giữa, tiến nhập trong một ngôi đại điện. La Cửu Phương bái kiến gia chủ. La trưởng lão thi lễ một cái. Ở trong đại điện, một người nam tử trung niên ngay tại dạ bước, trên mặt lộ ra có chút lo nghĩ, giờ phút này nhìn thấy La trưởng lão đến, hỏi, chuyện gì? Nam tử trung niên này, đương nhiên đó là đương kim tử mục nhất tộc gia chủ, Tử Mục Đệ. La trưởng lão nói khởi bẩm gia chủ, ta tìm được một vị tâm tính cứng cỏi người, người này có thể chống đỡ kháng lầu bốn yêu ma kia ăn mòn. Nhị tiểu thư mệnh người chăm sóc, cho nên nghĩ đến đưa hắn tới, có lẽ có ít tác dụng. Nghe vậy, Tử Mục Đệ kinh ngạc một chút, nói có thể chống đỡ kháng lầu bốn yêu ma chi ăn mòn. Dẫn tới, La trưởng lão phất phất tay, Lý Lan liền đi vào trong đại điện. Tử Mục Tề xét lại Lý Lan vài lần, mà La Cửu Phương đã đem Lý Lan tin tức nói rõ chi tiết ra. Chỉ là phàm nhân thân thể, lại có như vậy tâm tính, cũng tốt. Tử Mục Tề liền nói ngay, vừa bạn, ta nhị đệ hôm nay mời thần miếu thích miếu trúc đến giúp kiết nhi trừ tà, ngươi đã không sợ yêu ma ác ý, liền cùng đi. Lý Lan nói tuân mệnh. Thích miếu trúc đến. Mà giờ khắc này, một thanh âm đã vang lên, Tử Mục Tề lúc này đi ra ngoài đón, chỉ gặp Tử Mục nhất tộc nhị gia Tử Mục Sơn chính bồi tiếp một vị lão giả đi tới. Lão giả kia người mặc màu vàng pháp y liễu, trên thân mang theo thánh khiết chi khí, cầm trong tay một cây cờ trắng, tín ngưỡng chi quang hơi chiếu, tiên phong đạo cốt. Thích Miếu Trúc, ngươi cuối cùng là tới, Tử Mục Tề tiến lên, có chút khách khí mở miệng. Tử Mục gia tộc môn hạ cũng nắm giữ lấy hai tòa thần miếu, trong miếu cũng có người coi miếu, nhưng là, Tử Mục nhất tộc thế lực không tính lớn, cái kia hai tòa tiểu thần miếu người coi miếu, thực lực cũng rất bình thường, trước đây liền thường xuyên để cho bọn họ tới hỗ trợ trấn áp nhị tiểu thư trên người ác ý, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lần này, Đoan Mộc Sơn tự thân xuất mã, đi một gia tộc khác, Thanh Vân nhất tộc, mời tới vị này người coi miếu. Từ một nhất tộc người mạnh nhất cũng chỉ là sinh một cấp mà thôi, nhưng là Thanh Vân nhất tộc lại đạt tới thần hỏa cấp độ. Nhị tiểu thư ở đâu? Thích Miếu Trúc trực tiếp mở miệng, nói ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bực nào ác ý, có thể làm cho cha tấn nàng nhiều năm như vậy. Hắn rất có tự tin, lúc này, Từ Mục Tề dẫn đường, mang theo đám người cùng đi. Đám người tiến vào một mảnh quái gở trong sân, rõ ràng địa phương khác đều sắc màu rực rỡ, nhưng nơi này lại là lá vàng rơi xuống đất, một mảnh tiêu điều, hai cái canh giữ ở phía ngoài nha hoàn sắc mặt tám trầm, khí sắc đều rất kém cỏi. Tiểu thư mấy ngày nay thế nào? Từ Mục Tề đặt câu hỏi. Khởi bẩm gia chủ, tiểu thư hay là giống như trước đây, không ngủ không nghỉ, thỉnh thoảng sẽ phát tác điên chứng, muốn giết người, muốn khát máu một đứa nha hoàn đạo. Từ Mục Tề nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, nói thích miếu trúc chờ một lát, ta cái này tiến lên đem tiểu nữ mang ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Lan, nói Ngô Hằng, ngươi đã không sợ ác ý ăn mòn, liền đi vào đem tiểu thư mời ra đây. Lý Lan trong lòng hơi động, lúc này gật đầu. Chấm đã, nhưng thích miếu trúc lại là mở miệng, cười nói, ba người các ngươi, mỗi người ăn vào một hạt đan này, có thể bảo đảm tính mạng các ngươi không lo. Hắn xuất ra ba viên màu son đang dược, cái kia hai cái nha hoàn thiên ân và tặng, vội vàng ăn vào. Lý Lan nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng thật cũng không nói cái gì, cũng nuốt vào. Hai cái nha hoàn đuổi theo hắn cùng một chỗ, đẩy cửa phòng ra. Đi vào phòng, một cỗ mùi máu tanh trong nháy mắt chuyển đến. Lý Lan nhìn một cái, nơi này vốn nên một cái nữ nhi ra khuê phòng, nhưng là bây giờ lại lộn xộn đến cực điểm, còn có một số linh thú thi thể không có thu thập. Tiểu thư mỗi ngày đều muốn nuốt ăn tươi sống huyết đục một đứa nha hoàn nhỏ giọng mở miệng. Phía trước màn phiêu động, hai người bọn họ đều là run rẩy. Nếu như chúng ta bị giết, chúng ta cũng sẽ ăn hết nhiệt độ chung quanh đều là giảm xuống vài lần, nhưng là Lý Lan lại thần sắc ổn định, hắn từng bước một đi tới, để lộ rèm. Giống, một đạo tiếng gào thét trong nháy mắt truyền đến, Lý Lan trong nháy mắt nhìn thấy, trên mặt đất, một người mặc đại hồng y phục thiếu nữ, chính nằm sấp cắn xé đỏ tươi linh thú huyết đủ, giờ phút này đột nhiên quay đầu, giữ tợn yêu dị mà nhìn xem Lý Lan, trực tiếp đánh tới. Đại ca, ngươi liền để cái này ba cái hạ nhân cho ăn đến no bụng khiết nhi a. Mà trong tiểu viện, Tử Mộc Sơn lại là lạnh nhạt đặt câu hỏi. Hắn đối với Tử Mộc Khiết tình huống 10 phần hiểu rõ, khắc sâu biết được Tử Mộc Khiết chỉ có tại một loại tình huống dưới mới có thể khống chế lại điên cuồng chứng bệnh. Đó chính là ăn no thời điểm. Không cần sợ, ba người này phục ta An Thần Phá Ma Đan, nhị tiểu thư đem bọn hắn sau khi ăn, tự nhiên cũng sẽ bị dược hiệu khống chế. Thích miếu trúc cười cười, vuốt ve sợi râu, 10 phần tự tin. Mà Tử Mộc Tề bên người, La Cửu Phương trưởng lão nghe vậy, lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vốn là muốn đưa Lý Lan đến cho nhị tiểu thư làm hạ nhân sai sự, nhưng bây giờ lại làm huyết thực. Nhưng hắn lại chỉ là than khẽ, đây cũng là Lý Lan mệnh số của mình. Tử Mộc Tề cũng là hít sâu một hơi, nói xin mời Thích Miếu Trúc thiết đàn. Thích Miếu Trúc nhẹ gật đầu, vung tay lên, phía sau hắn hai cái đệ tử liền đã từ trong túi chứa vật lấy ra pháp đàn các loại, tại trong tiểu viện thiết hạ, trên pháp đàn hương trúc giấy lên, Thích Miếu Trúc lại lấy ra một tôn nho nhỏ tượng bùn thần tượng, bày ra tại chính giữa. Hai vị đạo hữu, mời các ngươi một trái một phải, phụ trợ tại ta, sau đó dẫn dắt khí thần thánh, là nhị tiểu thư gọi rửa. Thích Miếu Trúc vừa nhìn về phía hai người khác. Hai người kia giả dạng cùng Thích Miếu Trúc tương tự, chính là Tử Mộc nhà hai tòa thần miếu người coi miếu, thân thể lệch mập người kia tên là Tử Mộc Tu, gầy gò như cây gậy trúc thì gọi Tử Mộc Thước. Nhị tiểu thư Tử Mộc Khiết địa vị cực cao, vì nàng trừ tà, hai người tự nhiên cũng muốn đến trợ thủ. Lúc này, ba người pháp đàn đã thiết lập hoàn tất, mà trong phòng, Tử Mộc Khiết tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Rất nhanh, trong phòng an tĩnh xuống. Xem ra, Tiểu Khiết đã ăn no rồi, ta đi mang nàng đi ra. Tử Mộc Sơn cười cười, cất bước hướng về phía trước. Nhưng, sau một khắc, cửa bỗng nhiên được mở ra, chỉ gặp một thanh niên vị thiếu nữ áo đỏ kia đi ra, hai cái nha hoàn đi theo phía sau hắn, thần sắc khẩn trương. Thấy thế, tất cả mọi người là kinh ngạc. Ba người này, thế mà không có chết. Chương 384, Tịnh Hóa Thiên Sư, 1, 1, chương 384, Tịnh Hóa Thiên Sư, 1, 1, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao sống được? Điều đó không có khả năng. Trong tiểu viện, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là kinh ngạc. Nhị tiểu thư tình huống ai không biết? Từ khi lây nhiễm ma khí ác ý đằng sau, triệt để điên cuồng, chỉ có tại thu hoạch được đầy đủ huyết thực đằng sau, mới có thể an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nếu không căn bản không có người có thể tiếp cận. Nhưng bây giờ, ba người này thế mà lông tóc vô thương đi ra. Nô Hằng La trưởng lão đều là kinh ngạc. Ngươi làm sao làm được? Từ Mộc Tề đều là kinh ngạc mở miệng. Lý Lan thản nhiên nói, nhị tiểu thư tính cách hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nhưng may mắn, ta khuyên khuyên nàng, cho nên nàng đồng ý cùng chúng ta đi ra đến nghe vậy, đám người càng là trợn mắt hốt mồm, giống như nghe được chuyện ma quỷ gì bình thường. Khuyên khuyên, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Từ Mộc Sơn trực tiếp quát lớn, nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Nếu như quên liền hữu dụng, còn có thể đợi đến Lý Lan đến. Bọn hắn đã sớm đi lên quên. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Lan tên này quả thực là tại hồ ngôn loạn ngữ. Là thật, nhưng lúc này, một đứa nha hoàn lại lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, nói tiểu thư vừa nhìn thấy chúng ta thời điểm, còn muốn cắn chúng ta đâu, nhưng may mắn, Nô Hằng đại ca hét lớn một tiếng, khuyên khuyên tiểu thư thế mà liền thật bất động một cái khác nha hoàn cũng là như gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Ba người này nhất định có gì đó quái lạ, đại ca, ta đề nghị, trước tiên đem bọn hắn bắt lại. Từ Mộc Sơn lại là trầm giọng mở miệng. Từ Mộc Tề lại là hơi trầm ngâm, vung tay lên, nói việc này phía sau lại nói, hiện tại hay là trước hết mời Thích Miếu Trúc, là tiểu nữ tẩy lễ, miễn đi yêu ma ác ý thai thương. Từ Mộc Sơn cũng nhìn về phía Thích Miếu Trúc, nói mấy ngày nay không chậm trễ. Thích Miếu Trúc nét miệng mỉm cười, nói đương nhiên không chậm trễ, chư vị yên tâm đi. Mấy người các ngươi đem nhị tiểu thư cột vào gỗ đào trên kệ. Hắn vung tay lên, trong túi chứa vật quang mang chợt lóe lên, một cây to lớn gỗ đào giá đỡ liền đã rơi vào pháp đàn phía trước 7 bước có hơn. Lý Lan biện tử một kiếp đi tới, dùng dây đỏ đưa nàng trói lại. Lên. Thích Miếu Trúc hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào từ trên pháp đàn đột nhiên nâng lên một tấm hoàng biểu chỉ, cái kia hoàng biểu chỉ trực tiếp bốc cháy lên, chung quanh sớm đã che kín linh đăng, dây đỏ tất cả cùng đồng thời rung động. Lý Lan nhìn lướt qua, lại là bỗng nhiên nói, không đối, dạng này sẽ chọc giận trong cơ thể nàng ác ý. Ác ý một khi triệt để sao động, chỉ sợ người chung quanh đều sẽ gặp nạn, mà lại sẽ còn đưa nàng trọng thương, nhị tiểu thư chỉ sợ không còn có cơ hội khôi phục. Hắn bỗng nhiên mở miệng, mọi người chung quanh ánh mắt đều là lại một lần nữa rơi vào trên người hắn. Nói hiệu nói vượng. Lần này, Thích Miếu Trúc trực tiếp trầm giọng gầm thét, nói chỉ là dựng lên con, cũng dám xen vào tại ta. Ngươi thì tính là cái gì? Từ Mộ Sơn cũng không nhịn được nói, người này một kẻ tạp dịch, cũng dám ở Thích Miếu Trúc trước mặt, ba lần bốn lượt làm sàng làm bậy, người tới, bắt hắn cho ta vỗ xuống đi, nhốt vào tử lao bên trong. Nhưng là Từ Mộ Tề lại là có chút trầm âm, nói chấm đã. Hắn suy tư nhìn về phía Lý Lan, nói Ngô Hằng, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Có thể có bằng chứng. Nếu như là trước đó, hắn cũng sẽ cùng Từ Mộ Sơn một dạng, căn bản sẽ không quan tâm một cái nho nhỏ tạp dịch. Nhưng Lý Lan, hoàn toàn chính xác có chút không giống. Đầu tiên là có thể chống cự Tàng Kinh Lâu tứ lâu yêu ma kia ăn mòn, xuất ra huyền cấp công pháp, vừa rồi lại thành công khuyên ở nữ nhi của hắn, đủ thấy người này có chút đặc thù. Không có bằng chứng, chỉ là cảm giác mà thôi. Lý Lan lại là nói, cảm giác. Nghe vậy, Từ Mộc Sơn lập tức tức giận cười, ngươi có biết tại trước mắt người chính là ai? Đường Đường Thanh Vân nhất tộc đại thần miếu người coi miếu, đã từng chấn áp qua không biết bao nhiêu yêu ma, chỉ bằng ngươi một câu cảm giác, lão nhân gia ông ta liền muốn dừng lại thi pháp. Nếu như truyền đi, ta Tử Mộc nhất tộc mặt mũi đều muốn mất hết. Người sáng suốt cũng biết, Tử Mộc Sơn lời nói là cố ý nói cho Tử Mộc Tề nghe. Tử Mộc nhất tộc người mời nhà Thích Miếu Trúc đến đây, kết quả lại bởi vì một tên tạp dịch cũng không tin đảm nhiệm Thích Miếu Trúc. Truyền đi, Tử Mộc nhất tộc thanh danh cũng không tốt nghe, thậm chí còn có thể cùng Thanh Vân nhất tộc kết thù kết toán. Hai vị người coi miếu, các ngươi thấy thế nào? Nhưng Tử Mộc Tề nhưng vẫn là hướng phía gia tộc mình hai vị người coi miếu nhìn thoáng qua, đặt câu hỏi. Tử Mộc Tu cùng Tử Mộc Thức liếc nhau một cái, đều là có chút đắn đo khó định, nửa ngày sau mới nói, kẻ này một câu cảm giác, quả thực hoang đường chút. E là cho dù là chân chính Tịnh Hóa sư cũng không dám dùng cảm giác hai chữ đến bình phán nghe vậy. Tử Mộc Tề cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, nói cũng được. Thích Miếu Trúc, xin ngươi thi pháp đi. Nói xong, hắn lại hướng phía Lý Lan âm thanh lạnh lùng nói một câu, Thích Miếu Trúc thi pháp trong lúc đó, ngươi như còn dám nhiều lời, giết không tha. Lý Lan thần sắc lạnh nhạt, đối với phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên địa thanh quang, vạn thần tín ngưỡng, chu tà diệt quỷ, trấn yêu phục ma. Mà Thích Miếu Trúc trong tay kiếm gỗ đào đã là đột nhiên vừa nhấc, hắn hướng phía Tử Mộc Khiết một chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, trên kiếm gỗ đào một đạo hỏa quang hiện hiện, hướng phía Tử Mộc Khiết nào tới. Đây là tín ngưỡng chi hỏa, thuần túy vô hạn, có thể tịnh hóa trên người một người tà khí. Nhưng là vào thời khắc này, một mực gần như mê man Tử Mộc Khiết, đột nhiên trong nháy mắt dương mắt, mở ra huyết sắc miệng lớn, tóc của nàng đều dựng đứng, trong mắt càng là hiện lên sâu thẳm hàn ý, gào thét, giống, tựa như là một loại nào đó dã thú phát ra tiếng vang. Sau lưng nàng toàn bộ gỗ đào đỡ đều run rẩy lên, một thể tại đứt ra, trên người nàng dây đỏ đều nhanh muốn bị kéo đứt. Đồng thời, trong miệng của nàng, một cỗ kinh người hắc khí, trong nháy mắt hướng phía Thích Miếu Trúc quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh, trung quanh bày ra linh đàng, giờ phút này từng cái nổ tung, tựa như là đốt pháo bình thường. Không tốt, cỗ này tà khí quá mạnh, vô pháp tẩy lễ, chúng ta còn muốn bị phản vệ. Tử Mộc Tu cùng Tử Mộc Thức thấy thế, trong nháy mắt quá sợ hãi, nói ra chủ, đi mau. Nhưng là giờ phút này Thích Miếu Trúc trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, hắn đung nhiên cầm lên trên bàn tượng bùn thần tượng, hướng phía trước chặn lại, hướng bên cạnh một chỉ, lập tức cái kia cố kinh người ác ý lại là hướng phía Tử Mộc Tề bọn người vào tới, tựa như thủy triều. Không tốt, song tất cả mọi người là quá sợ hãi, yêu ma ác ý đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, mọi người đều biết, coi như Tử Mộc Tề đã sinh một cảnh giới cao thủ cũng không ngăn nổi, mà không người chú ý tới, nhị gia Tử Mộc Sơn lại là lặng yên hướng phía cái kia Thích Miếu Trúc bên người dựa vào một bước, hắn một mực không có cùng Tử Mộc Tề đứng chung một chỗ, cho nên giờ phút này không có trở thành mục tiêu. Khoe miệng của hắn đã lộ ra cười lạnh, thánh quang hộ thể. Thời khắc mấu chốt, Tử Mộc Tề lấy ra một tấm phù lục màu vàng, trong đó thuần túy tín ngưỡng màn sáng phát ra, lập tức cản trở một chút cái kia cố màu đen ác ý, nhưng cũng chỉ là chống đỡ một cái chớp mắt, cái kia cố ác ý đập vào mặt. Tử Mộc Tề mất hết can đảm, đã là nhắm mắt lại. Nhưng là sau một khắc, hắn lại là không có cảm giác được ác ý ăn mòn, nàng không khỏi mở to mắt, chỉ gặp một thanh niên chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của bọn hắn, quay lưng về phía họ. Nô Hằng, La trưởng lão là cái thứ nhất nghẹn ngào mở miệng, lại là hắn ngăn trở những này ác ý. Tất cả mọi người là kinh ngạc, liền ngay cả Tử Mộc Tề giờ phút này đều là trong lòng có chút rung động. Thời khắc mấu chốt, lại là tạp dịch này liệu mình cứu rút. Chỉ bằng ngươi chống đỡ được nhiều như vậy ác ý sao? Chết cho ta mà không nói một lời Thích Miếu Trúc, trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh người hàn quang. Hắn dùng cái kia thần tượng dốc hết toàn lực, trong nháy mắt nhị tiểu thư thể nội ác ý liên tục không ngừng hướng lấy Lý Lan mạnh mà qua. Nhưng Lý Lan đứng ở nơi đó, thế mà tựa như là một tòa không thể vượt qua núi. Ác ý trung kích, không lùi nửa bước, ma khí như nước thủy triều, bất động như núi. Bàng bạc các ý, toàn bộ xâm nhập thân thể của hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không có một tơ một hào tán giật ra ngoài, phía sau hắn Tử Mộc Tề bọn người, đều lông tóc vô thương. Mọi người thấy một màn này, đều là ngây người. Hắn thế mà chống đỡ được những này ác ý. Điều đó không có khả năng, a phàm nhân thân thể, làm sao chịu được yêu ma trùng kích. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà giờ khắc này, vừa rồi còn tại gỗ đào trên kệ dây rủa nhị tiểu thư Tử Mộc Khiết, đột nhiên thân thể ngã hoạt, tựa như ngất đi, mà tất cả ác ý đều đã biến mất, toàn bộ tiến vào Lý Lan thân thể. Hắn đơn giản tựa như là một cái vực sâu. Nô Hằng, ngươi còn tốt chứ? La trưởng lão không khỏi mở miệng. Mà Lý Lan thì là cố ý làm ra lão đạo hình dạng, hắn gian nan ngồi ở bên cạnh hoa trì bên trên, dương mắt, trên mặt hiện lên một vòng thống khổ chi ý, nói ta không sao, chính là toàn thân rét run, rất lạnh. hắn thế mà còn có thể nói chuyện. Đây càng là để người chung quanh đều giống như là thấy quỷ. Ta hiểu được. Tịnh hóa thiên sư, hắn là tịnh hóa sư thể chất. Mà lúc này đây, Tử Mục Tu đông nhiên nghĩ tới điều gì, bất khả tư nghị mở miệng. Tịnh hóa thiên sư, bốn chữ này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái này sao có thể tịnh hóa thiên sư cao quý cỡ nào? Loại thể chất này, cho tới bây giờ chỉ có những cái kia bất hủ thế gia mới có thể sinh ra, Nô Hằng, bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi. Liền ngay cả Thanh Vân nhất tộc đều không có tịnh hóa thiên sư loại nhân vật này tồn tại, chỉ có bất hủ thế gia mới có thể cùng phục nổi. Chương 384, tịnh hóa thiên sư, 1, 2, chương 384, tịnh hóa thiên sư, 1, 2, đám người nhao nhao mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc và phần, hiển nhiên, bọn hắn cũng biết tịnh hóa sư ba chữ phân lượng. Trừ Vĩnh Hằng, bất hủ vương tộc bên ngoài, mà khác bất hủ thế gia cùng thế lực lớn nhỏ, trong gia tộc truyền thừa, có thể nói đều cùng viễn cổ yêu ma không thể rời bỏ. Bọn hắn từ yêu ma trong khung xương thu hoạch kinh văn, tìm tới thích hợp nhân loại tu luyện pháp môn. Nhưng là yêu ma ác ý, luôn luôn bị coi là nhân tộc cấm khu, chỉ cần lây dính, nhẹ thì nổi điên nặng thì mất mạng, thậm chí còn có người trực tiếp biến thành yêu ma. Những năm gần đây, Vĩnh Hằng chân giới các nơi, càng là thỉnh thoảng có viễn cổ yêu ma xuất thế tin tức, mỗi một lần đều có thể dẫn phát họa lớn ngập trời. Mà có thể đối kháng yêu ma ác ý, thậm chí cả trấn áp yêu ma, chỉ có thiên sư. Đại bộ phận thiên sư đều là ngày kia bồi dưỡng, nhưng cũng có một loại người, trời sinh liền có thể chống cự yêu ma ác ý, thậm chí có thể tịnh hóa ác ý, loại người này liền được xưng làm tịnh hóa thiên sư tại thiên sư bên trong đều rất hiếm thấy. Ngay bình thường, từ một gia tộc loại thế lực này, liền liên tiếp chạm đến thiên sư tư cách đều không có, bằng không mà nói, cũng không trở thành xin mời thích miếu trúc. Mà bây giờ, một tên tạp dịch, thế mà có được tịnh hóa thiên sư thể chất. Cái này nói ra, đủ để dẫn phát một phen chấn động. Mà lại, đừng nói là sinh một cấp bậc tiểu gia tộc, liền xem như thần hỏa, chú đạo cấp bậc thế lực, cũng đều sẽ là Lý Lan đánh nhau vỡ đầu, tranh nhau nên hắn là cung phụng, làm trưởng lão. Có thể cùng một vị tịnh hóa thiên sư tạo mối quan hệ, đây là vô số thế lực nhỏ nằm mơ đều cầu không đến. Liền ngay cả thích miếu trúc chính mình, giờ phút này đều giống như mắt tròn váng, hắn nhịn không được rủi mắt một cái, nói gặp quỷ tịnh hóa thiên sư. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh Tử Mộc Sơn. Tử Mộc Sơn ngay từ đầu hoàn toàn chưa nói cho hắn biết chuyện này a. Nhưng Tử Mộc Sơn giờ phút này cũng là một bức. Lúc trước Lý Lan gia hỏa này, vẫn là hắn đánh nhịp để vào gia tộc tới, lúc đó căn bản không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, lại là tịnh hóa thiên sư. Loại này không hợp thói thường sự tình, làm sao để cho mình cho gặp được. Tịnh hóa thiên sư. Trách không được, trách không được. Mà La trưởng lão, giờ phút này đã là vô cùng kích động, nói tộc trưởng, tộc ta đại hạnh a. Trách không được Lý Lan có thể chống cự ở tàng kinh các lầu 4 yêu ma kia ăn mòn, trách không được Lý Lan mới có thể bình an từ nhị tiểu thư gian phòng đi ra. Đây hết thảy, giờ phút này đều chiếm được mạnh mẽ nhất giải thích. Mà Tử Mục Đệ, giờ phút này cũng là hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hắn hướng thẳng đến Lý Lan đi tới, trung điệp đem Lý Lan dịu dắt đứng lên, nói vừa rồi Tử Mục Đệ có mắt không trọng, còn xin Ngô Hằng tiểu hữu xin đừng trách. Trong lời nói, đã là khách khí không gì sánh được, thậm chí còn mang tới một phần kính trọng. Tiểu hữu cứu chúng ta tính mệnh, chính là tộc ta ân nhân, đại ân đại đức, tộc ta suốt đời khó quên. Hắn trịnh trọng mở miệng. Vừa rồi nhất sát, hắn cùng La trưởng lão bọn người, là thật mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn hắn tu vi này một khi bị ác ý cảm nhiễm, đưa tới hậu quả, căn bản không chịu được nổi. Tộc trưởng khách khí Lý Lan lại là lắc đầu, đây đều là Ngô Hằng nên làm. Trên thực tế, đây hết thảy chính là hắn cố ý gây nên. Hắn tại Tàng Kinh lâu trong khoảng thời gian này, cũng từ các loại thư tịch bên trong hiểu được rất nhiều, bao quát tịnh hóa thiên sư tồn tại. Lý Lan đến Vĩnh Hằng chân giới, mục đích đúng là muốn tìm tới nguyên sơ vật chất, giải khai trên người mình nguyên sơ chi lực công xưởng, mà thiên sư, địa vị tôn sùng, là tiếp xúc các loại yêu ma nhiều nhất người. Viễn cổ yêu ma chính là đến từ nguyên sơ chi lộ, cho nên trở thành tịnh hóa thiên sư có lợi nhất tại Lý Lan hành động. Cho nên, hắn vừa rồi mới có thể không chút nào giấu giốt, trực tiếp đem bản thân đặt ở trên mặt nổi. Tiểu Hữu, viên này kim đan ngươi trước ăn vào, đủ lấm thân thể từ một tề hai tay dâng lên một hạt kim đan, hiện tại, hắn thậm chí liền ngay cả mình nữ nhi cũng không kịp quản. Mọi người chung quanh, nhìn thấy Đường Đường bộ tộc chi chủ, khách khí như thế, cũng đều là ánh mắt phức tạp phi thường. Đa tạ. Lý Lan không có khách khí, nhận. Tiểu Hữu thể nội ác ý, lại vô pháp dựa vào kim đan hóa giải, theo ta được biết, nhất định phải dùng chuyên môn tiên sư pháp hóa giải, vừa vặn trong tộc ta, cũng có một bộ không chọn vẹn tiên sư kinh văn, đợi sau đó, ta lại cùng tiểu Hữu nói rõ việc này. Từ Mục Tề mở miệng, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Thích Miếu Trúc, lông mày khẽ nhíu một cái. Vừa rồi cái kia ác ý tới, có thể chịu được xưng có chút kỳ hoặc. Nhị đệ, hôm nay, đến lúc đó nhờ có ngươi mời Thích Miếu Trúc tới, nếu không, tộc ta còn vô pháp phát hiện như thế một vị tiên sư thể chất. Hắn lãnh đạm nói một câu. Từ Mục Sơn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vốn là chuẩn bị, hôm nay mượn cơ hội này, diệt đi đại ca của hắn Từ Mục Tề, kể từ đó, là hắn có thể khống chế Từ Mục nhất tộc, trở thành tộc trưởng. Lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, bởi vì Từ Mục khiết thể nội ác ý ma khí cực kỳ kinh người, vừa rồi bị hoàn toàn dẫn xuất đằng sau, thật cũng là có thể giết chết Từ Mục Tề. Nhưng là, ai biết sẽ nửa đường nhảy ra một cái tịnh hóa thiên sư. Bây giờ, hành tích của hắn đã rõ rành rành. Vừa rồi lao hủ dưới tình thế cấp bách, vô pháp khống chế, còn xin Từ Mục tộc trưởng thứ lỗi, mà Thích Miếu Trúc kịp phản ứng, lại là chậm rãi mở miệng, yêu ma ác ý khó lòng phòng bị, phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng là bình thường, bất quá, vẫn là phải đa tạ vị tiểu hữu này. Hắn thương lao đôi mắt, nhìn chằm chằm Lý Lan một chút. Coi như bại lộ thì như thế nào? Từ Mục nhất tộc, chẳng lẽ còn dám vì khó chính mình sao? Chính như hắn nói tới, đối phó yêu ma ác ý, xảy ra bất chắc đều là chuyện rất bình thường, huống hồ hắn có Thanh Vân nhất tộc chỗ dựa, có sợ gì chi? Thích Miêu chúc khách khí, nếu như không có ngươi, những yêu ma này ác ý làm sao có thể đều dẫn xuất? Tiểu nữ bây giờ đã được cứu, nói tóm lại, vẫn là phải đa tạ ngươi. Từ Mục Tề 10 phần bảo trì bình thản, mặc dù đã phát hiện mánh khóe, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, nói nhị đệ, ngươi trước đưa Thích Miêu chúc. Từ Mục Sơn không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn nói, Thích Miêu chúc, xin mời Thích Miêu chúc hừ lạnh một tiếng, lúc này cùng Từ Mục Sơn cùng một chỗ rời đi. Khiết Nhi, mà Từ Mục Tề, giờ phút này mới rốt cục tiến lên, đi tới gỗ đào đỡ trước, nhìn xem nữ nhi tiểu tụy bộ dáng chật vật, đau lòng không gì sánh được. Gia chủ, nhị tiểu thư vừa mới trừ tà hoàn thành, giờ phút này thân thể tiếp tục cần dưỡng, chúng ta lấy hương hỏa chi lực từ từ hút đúc, đoán chừng muốn mấy ngày nữa, nàng mới có thể khôi phục tới Tử Mục tu tiến lên mở miệng. Tử Mục tề nhẹ gật đầu, lúc này để cho hai người phụ trách việc này. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về phía Lý Lan nói tiểu hữu đi theo ta. Không bao lâu, Lý Lan đã đi theo Tử Mục tề, tiến nhập một tòa tuyệt mật trong đại điện. Nơi này cất giữ, chính là ta Tử Mục nhất tộc căn bản, nội tình. Tử Mục tề từ một cấm chế bên trong, lấy ra một phần thẻ trúc, quay đầu đưa cho Lý Lan nói nhìn xem. Lý Lan túi đầu nhìn thoáng qua, trên thẻ trúc đã tràn đầy trùng động, miếng trúc đều nhanh muốn mục nát, hiển nhiên vật này tồn thế đã thật lâu. Tại mảnh thứ nhất trên thẻ trúc là một hàng chữ nhỏ, Thiên Sư Hóa Sát Quyết. Phần này Thiên Sư Hóa Sát Quyết chính là ta tổ truyền đồ vật, năm đó, ta Tử Mục nhất tộc đã từng xuất hiện qua một vị tiên sư Tử Mục tề cảm khái mở miệng, đáng tiếc, về sau vị kia thiên sư qua đời đằng sau, tộc ta liền rốt cuộc không người có thể thức tỉnh thiên sư huyết mạch, hôm nay tiểu hữu đến tộc ta, hiển nhiên cũng là duyên phận. Phần này Thiên Sư Hóa Sát Quyết liền đưa tặng cho tiểu hữu. Lý Lan có chút nghiêm trọng, nói đa tạ tộc trưởng. Tiểu hữu ngày sau tu luyện có thành tựu, liền có thể tiến về thiên sư cung tham gia khảo hạch, thu hoạch chính thức thiên sư thân phận. Từ Mục tề lại kỹ càng giới thiệu, thiên sư tại bây giờ vĩnh hằng trần giới, địa vị phi thường cao thượng. Bởi vì yêu ma rung động càng phát ra thường xuyên, nhất là lượng giới đại chiến đằng sau. Lý Lan hiểu rõ đến, yêu ma rung động, tựa hồ cùng đương đại lòng người có quan hệ. Tại thiên đế cường thịnh thời đại kia, trong thiên hạ yêu ma an tĩnh như chết, chính là có yêu ma cốt giá đào được, cũng căn bản không ảnh hưởng tới thế nhân. Nhưng là về sau, theo chín đại vĩnh hằng thế gia thống trị nhân gian, rất nhiều yêu ma cốt giá thế mà sinh ra ác ý ma khí, cần phong ấn. Đến đương kim thế giới, rất nhiều yêu ma cốt giá, càng là lực lượng càng ngày càng tăng, thậm chí thường xuyên náo ra một chút thảm họa. Tại lượng giới đại chiến đằng sau, yêu ma rung động càng là càng ngày càng tăng, liền ngay cả Tử Mục gia tộc trên địa bàn đều có dục dịch yêu ma cốt giá. Các nơi vương tộc thế gia các loại đều suy đoán là lượng giới đại chiến đã dẫn phát thiên hạ nhân tâm tử biến, nhân khí không đủ, tín ngưỡng không thịnh, kết quả là không chấn áp được những thứ đó. Nhưng là tại Lý Lan xem ra, ở trong đó có cấp độ càng sâu nguyên nhân, liền ngay cả cựu đại vĩnh hằng chi vương đều đã bước lên nguyên sơ chi lộ, mà nguyên sơ chi lộ, thế nhưng là những yêu ma này quê quán a. Cựu đại vĩnh hằng chi vương khống chế toàn bộ vĩnh hằng chân giới thiên tâm ấn ký, bọn hắn đều đã bị không an lành quỷ dị quấn quanh, giống như là yêu ma hóa, vùng thiên địa này đối với yêu ma chân áp, tự nhiên cũng là càng ngày càng rộng rãi. Thậm chí, nếu có một ngày cái kia cựu đại vĩnh hằng chi vương hoàn toàn mất đi bản thân, có lẽ toàn bộ vĩnh hằng chân giới, những cái kia đã từng bị thiên đế chém tận giết tuyệt yêu ma, đều sẽ ngóc đầu trở lại đi. Nói tóm lại, trước mắt các đại vương tộc đều sắp đặt chuyên môn tiên sư cùng, chỉ cần đi vào trong đó, đó chính là chân chính một bước lên mây. Chương 384, Tịnh hóa thiên sư 2.1. Chương 384, Tịnh hóa thiên sư 2.1. Lý Lan nhẹ gật đầu, những này cùng hắn tại tảng kinh các bên trong thông qua điện tịch hiểu rõ tin tức đều đại khái giống nhau. Tiểu hữu nếu như không chê, trước hết tại tộc ta tu hành mấy ngày, hóa giải trong cơ thể ngươi ác ý, trong thời gian này ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Từ Mục tề mở miệng cười. Lý Lan nói như vậy, vậy cảm ơn nhé. Hắn không có cự tuyệt. Trên thực tế, từ Mục khiết thể nội những cái kia ác ý đã sớm hóa thành hắn tư lương. Phần này ác ý đã không thể so với hắn từ lầu ba con yêu ma kêu bóc lột tới muốn thiếu đi. Nếu như không phải cái kia Thích Miếu trúc xuất thủ, Lý Lan thật đúng là không có cách nào. Dù sao, tựa như đối mặt lầu bốn yêu ma kia mở dạng, nếu như đối phương không xuất thủ, vậy hắn không làm gì được đối phương. Trừ phi đối phương ác ý trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn có thể mượn nhờ nguyên sơ chi lực chấn áp chi, sau đó hóa thành chính mình sử dụng. Cũng hoặc là hắn ác ý mạnh hơn đối phương, cái kia Lý Lan cũng có thể xuất thủ công phạt, đem nó ý chí diệt đi. Tất cả ác ý các loại, tự nhiên cũng có thể về hắn. Bất quá, mặc dù thân thể của hắn cũng không lo ngại, cũng phải làm bộ dáng, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khóe. Mà giờ khắc này, nhị gia, ngươi cái này có chút không tử tế. Đi ra Tử Mục nhất tộc, Thích Miêu trúc một mặt âm trầm mở miệng, nói lão hủ hôm nay suýt nữa gãy tại Tử Mục nhất tộc. Tử Mục Sơn nghe vậy, cũng là biệt khuất không gì sánh được, nói Thích Miêu trúc, không nói gạt ngươi, ta cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái Tịnh Hóa Thiên Sư a loại thể chất này, coi như đặt ở bất hủ thế gia bên trong, cũng là mấy trăm năm mới có thể ra như vậy một cái, ai biết, cái kia chỉ là một tên tạp dịch cũng có thể có được hắn phiền muộn không gì sánh được. Ừ, nhị gia việc cấp bách không phải phàn nàn, mà là nên ngẫm lại, chuyện ngươi đáp ứng, nên làm như thế nào đến Thích Miếu trúc đạo. Nhắc lên việc này, Tử Mục Sơn sắc mặt không gì sánh được khó coi, lúc đầu, chỉ cần hôm nay hết thảy thuận lợi, ta có thể trở thành tộc trưởng, đến lúc đó, đừng nói các ngươi chỉ là muốn lầu bốn yêu ma kia, coi như đem cả tòa tàng kinh lâu đều cho các ngươi, cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy, việc này không thành, còn để cho ta đại ca đối với ta có hoài nghi, sau đó, rất khó hắn than thở. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến Lý Lan, càng là hận nghiến răng, nếu như không phải cái này tiểu tạp dịch, mà lại ngươi còn muốn đuổi tại cái kia tiểu tạp dịch trở thành thiên sư trước đó, nếu không, hắn một khi thông qua được thiên sư cung khảo hạch, trở thành chính thức thiên sư, từ đây đại ca ngươi liền có một cái chỗ dựa, muốn lại chuyển đổi hắn thì càng khó khăn. Thích Miếu Trúc lại mở miệng. Từ Mộ Sơn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, rất rất lâu đằng sau, hắn bỗng nhiên nói, Thích Miếu Trúc có thể hay không sẽ giúp ta làm một chuyện cuối cùng. Thích Miếu Trúc nhìn về phía hắn. Tộc ta trấn thủ Nam Trạch một mảnh, từng phong ấn có một cái vô pháp thuần phục yêu ma cốt giá, từ khi lượng giới đại chiến đằng sau, cái kia yêu ma cốt giá khí tức càng ngày càng mạnh, nếu như có thể để lộ phong ấn đại ca của ta thân là bộ tộc chi chủ, nhất định phải tiến về, đến lúc đó, có lẽ còn có cơ hội. Sắc mặt hắn âm tàn không gì sánh được. Thích Miếu Trúc nghe vậy, đều là kinh ngạc. Hắn hơi do dự, yêu ma xuất thế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Bất quá, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, hắn lúc này nhẹ gật đầu. Một cái chớp mắt, Lý Lan đã tại Tử Mộc nhất tộc tu hành nửa tháng. Thời gian nửa tháng, hắn đem thiên sư hóa sát quyết cơ bản quen thuộc. Hắn trấn áp yêu ma ác ý, căn bản không dựa vào thứ này, nhưng là thiên sư thân phận, là hắn trên mặt nổi che lấp, cho nên, hắn khẳng định phải quen thuộc một chút thiên sư thủ đoạn, mới có thể ngụy trang. Hôm nay thiết tiến, đến một lần tạ ơn Ngô Hàng thiên sư, vì ta tộc dọn sạch tà khí, thứ hai, chúc mừng nhị tiểu thư thoát khỏi yêu ma, khôi phục khỏe mạnh. Một ngày này, Tử Mộc nhất tộc trong phủ, cực kỳ náo nhiệt, từng cái đường khẩu nhân vật trọng yếu, toàn bộ đều tới. Cả tộc chúc mừng. Thế mà thành thiên sư tại một góc nào đó bên trong, Chu Trọng Văn ngay tại quét rác, giờ phút này sắc mặt khó coi không gì sánh được, ngay tại nửa tháng trước, hắn đột nhiên nhận được thông tri, hắn bị biếm thành tạp dịch, mà tương phản, lại làm cho Tân Chỉ Bình thành tàng kinh các chấp sự. Hắn một mực phẫn nộ không gì sánh được, thực sự không nghĩ ra, hắn duy nhất sai lầm, cũng chính là Ngô Hằng, nhưng Ngô Hằng lại có thể thế nào? Hắn đi cho nhị tiểu thư làm tạp dịch, cũng từ đầu đến cuối chỉ là tạp dịch a. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình đến tột cùng đắc tội cơ nào tồn tại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hận, giận đều biến mất, chỉ có một loại thật sâu hối hận. Cùng nhận mệnh. Hắn lại là thiên sư mà ngoại viện trong yến hội, làm tân tấn chấp sự, Tân Chỉ Bình hôm nay cũng tới dự tiệc, chỉ là nàng không có tư cách tham gia trong viện gia yến, chỉ có thể ở ngoại viện dự thính, nghe được mọi người chung quanh nghị luận, nàng ánh mắt phức tạp. Không hiểu, trong nội tâm nàng cũng có một tia thất lạc chi ý, nàng biết được, thiên sư hai chữ mang ý nghĩa Lý Lan tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, cùng mình không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ta đã nói rồi, Nô Hằng ca tuyệt đối có tiền đồ. Mà đổi thành một bản, Vương Đại Nưu giờ phút này hưng phấn tới cực điểm, cao giọng mở miệng, các ngươi biết không, ta lúc đầu là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tử Mộc nhà, ha ha ha, mà cùng hắn cùng nhau những người khác, Lăng Thủy Hùng, Tống Tử Văn các loại, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Thủy Hùng cúi đầu, than khẽ, đối mặt tiến hội, hắn nhưng trong lòng không có chút nào tư vị, do dự nửa ngày, hắn hay là chủ động nói, Đại Nưu, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Vương Đại Nưu nói thế nào? Có thể hay không thay ta cho Ngô tiên sư nói vài lời lợi hữu ích? Ban đầu là ta không đối. Lăng Thủy Hùng ăn nói khép nép. Thế thế, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Lăng Thủy Hùng nhân vật bậc nào? Huyền cấp thiên phú, tại một đám đệ tử mới bên trong, có thể nói là siêu quần bạt tụy, chỉ có Lan Hinh có thể cùng hắn so sánh. Ngay bình thường, chỉ có đệ tử khác định bợ làm hắn vui lòng phần. Nhưng là hiện tại, thế mà đối với Vương Đại Nưu khách khí như thế, quả thực là thỉnh cầu. Thiên sư hai chữ, đủ để đè sập người bình thường sống lưng. Cái gì thiên tài, cùng Ngô Hàng thiên sư so sánh, cũng chỉ là quỷ mục. May mắn, ta lúc đầu không có đắc tội hắn rất nhiều người nghị luận. Người thầm nghĩ xin lỗi, chính mình đi a, nắm ta đi tính là gì? Vương Đại Nưu lại là bĩu môi. Lăng Thủy Hùng nghe vậy, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đại Nưu, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lúc này, Tống Tử Văn mở miệng, chua xót nói, Ngô Hàng bây giờ thành thiên sư, coi như lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, vậy thì thế nào? Hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới, căn bản không có quan hệ. Ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng, ngươi biết hắn, hắn biết ngươi là ai a? Nhìn xem Vương Đại Nưu dáng vẻ đắc ý, hắn đơn giản ghen ghét cực kỳ. Vương Đại Nưu nghe vậy, ngớ ngác một chút. Đại Nưu, một trời một vực có khác, ngươi sau này vẫn là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho dẫn tới Ngô Hàng thiên sư không vui liền ngay cả Lan Hình, giờ phút này cũng là nhẹ giọng mở miệng, nàng thở dài một cái. Ban đầu ở trên đường tới, Lý Lan một mực là trong bọn họ đại ca có thể nói, không có Lý Lan, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào Tử Mộc nhất tộc. Nàng lúc đó, thậm chí trong lòng còn đối với Lý Lan ngầm sinh tình cảm. Đáng tiếc, đo xong tư chất đằng sau, nàng lại cảm thấy mình cùng Lý Lan từ đây không còn là người của một thế giới, từng dùng một cái nhân tình chặt đứt cùng Lý Lan ở giữa liên hệ. Bây giờ xem ra, mình mới là thằng hề kia, chó cười a. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Vương Đại Nưu hiện tại như vậy, cũng là tự mình đa tình. Ai mạnh lên, sẽ còn nhớ kỹ trước đây bạn cũ đâu. Xin hỏi vị nào là Vương Đại Nưu? Nhưng lúc này, bên trong ghế bên trong, một quản gia bỗng nhiên đi ra, cao giọng đặt câu hỏi. Vương Đại Nưu ngay tại phiền một đâu, giờ phút này ngay vậy, vội vàng nói, ta là. Thế nào? Quản sự kia vội vàng đi tới, nói Ngô Hàng thiên sư nói, ngài từng tặng hắn đan dược, gia chủ cảm nghiệm nước này, cố ý mời ngươi đi vào dự tính. Lời vừa nói ra, càng là toàn trường đều kinh ngạc. Vương Đại Nưu đi bên trong ghế ăn cơm, hắn cũng sướng, hắn đây là muốn một bước lên trời a. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là đỏ mắt. Bên trong ghế bên ngoài yến, đại biểu là hai cái cấp độ. Nơi này đệ tử bình thường bọn họ cũng chính là gặp loại này đại hỷ sự mới có tư cách tới ăn một bữa cơm, nhưng vẫn cũng là liên gia chủ mặt cũng không thấy. Bây giờ Vương Đại Nưu lại bị gia chủ tự mình để cho người ta đến xin mời. Ai nói Ngô Hàng thiên sư không nhận cũ? Hắc hắc, mấy cái này thằng hề, quả nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a, chính bọn hắn lúc trước đem tư chất không được Ngô Hàng Thiên Sư không để vào mắt, bây giờ đã cảm thấy Ngô Hàng Thiên Sư sẽ giống như bọn họ mà ở chung quanh, từng đợt tiếng rêu cận thì là vang lên. Trong lúc nhất thời, Tống Tử Văn mặt đều đỏ lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Lan Hinh lại là trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên, nàng vô ý thức nhìn về hướng tên quản sự kia, trong mắt nhịn không được có vẻ mong đợi. Nhưng là, vị kia quản sự lại là không tiếp tục nói đưa ra người khác danh tự, mà là hướng phía Vương Đại Nưu khẽ vươn tay nói mời đi. Vương Đại Nưu rất ngậm đứng dậy, sau đó cùng quản sự này đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lan Hinh trong lòng cuối cùng một vòng chờ mong mới rốt cục rơi xuống, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành vô tận chua xót cùng hối hận. Bên trong ghế, Lý Lan được mời vào bàn chính, Tử Mộc Tề tự mình tiếp khách, tại bên cạnh hắn, Tử Mộc Khiết cũng tại. Nàng bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt còn có vẻ hơi tái nhợt, nhưng lại đã khôi phục đã từng mỹ lệ dung mạo, tại trang dung phụ trợ phía dưới, càng hiện ra hoa nhường nguyệt thẹn chi tư. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, lúc trước cái kia trong phòng ngăn lông ở lỗ quái vật, sẽ là dạng này một cái thiếu nữ xinh đẹp. Chương 384, Tịnh hóa thiên sư 22, chương 384, Tịnh hóa thiên sư 22, đa tạ thiên sư cứu rút. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nâng chén, tiểu nữ tử, kính thiên sư một chén. Lý Lan lạnh nhạt nâng chén, cùng hắn một uống. Nô Hàng thiên sư, từ khi ngươi cứu giúp đằng sau, nữ nhi của ta một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên, tự tay vì ngươi làm một kiện áo choàng mà lúc này đây, Tử Mộc Tề càng làm ở miệng, vung tay lên, hai cái nha hoàn liền mang lên một kiện lộng lẫy cầm bảo, hiển nhiên làm công bất phàm, dùng tài liệu coi trọng. Lý Lan lại là trầm ngâm, hắn hiểu được Tử Mộc Tề ý tứ. Tử Mộc Tề đây là muốn tác hợp hắn cùng Tử Mộc Khiết. Có lẽ, Tử Mộc Tề xem ra, Lý Lan một kẻ cùng khổ xuất thân, chưa từng thấy qua việc đời, bây giờ vừa mới cất bước, lúc này cùng Lý Lan định ra hôn nước, Lý Lan quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đây là một cọc cực tốt đầu tư. Nhưng Lý Lan nhưng trong lòng sáng tỏ, hắn thấy Tử Mộc Tề cách làm như vậy, lại là lộ ra gấp rút lại bị ổi. Trên thực tế, mặc dù bây giờ Tử Mộc Tề đối với Lý Lan mười phần khách khí cung kính, thậm chí còn có chút định nọt, nhưng đối phương trong lòng hắn ấn tượng cũng không tính tốt. Ban đầu ở Tử Mộc Khiết trong tiểu viện, hắn nhưng là chuẩn bị để Lý Lan đi chịu chết. Đối với loại gia tộc này tới nói, có lợi ích liền nên hợp, nếu không có lợi ích, vậy dĩ nhiên sẽ không giống như vậy nhiệt tình. Lý Lan trầm âm, đang muốn tự tuyệt, nhưng ngay lúc giờ phút này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh người tiếng kèn. Ô, kèn lệnh này âm thanh một truyền đến, trong chốc lát, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Đây là yêu ma cảnh triệu, có yêu ma xuất thế. Trong lúc nhất thời, trong yến hội, tất cả mọi người là kinh ngạc. Từ Mộc Tề cũng là sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, nói chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này, một cái máu me khắp người sứ giả đã cực nhanh chạy vội tiến đến, run giọng nói, khởi bẩm gia chủ, việc lớn không tốt, nam trạch bên kia, cái kia yêu ma cốt giá đi ra, mà lại đã có không ít người bị yêu ma hóa, chúng ta vô lực ngăn cản lập tức. Giữa sân tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nam trạch chính là từ một gia tộc trấn thủ quan trọng nhất. Bây giờ thế mà tại trong lúc mấu chốt này xuất thế. Tiểu hữu, nam trạch xuất thế chính là tộc ta căn bản, hôm nay chi yến chỉ có thể quấy sự hăng hái của ngươi. Đều đến lúc này, từ một tề thế mà còn là trước hướng Lý Lan tạ lỗi. Tộc trưởng không cần chú ý, lúc này lấy đại sự làm trọng. Lý Lan mở miệng, nói ta cũng tùy ngươi đi xem một chút. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết, tỉnh lại yêu ma có gì chỗ lợi hại. Mặt khác, hắn cũng gấp thiếu yêu ma áp ý đâu. Hắn hiện tại áp ý chi kiếm, còn không có biện pháp áp chế lầu bốn xương đầu kia. Triệu tập binh mã, theo ta tiến đến nam trạch bình loạn. Từ Mộc Tề hét lớn một tiếng. Lập tức, Từ Mộc nhất tộc trên dưới, nhao nhao bắt đầu chuyển động, không bao lâu, hơn nghìn người ngựa liền đã tập kết, tại Từ Mộc Tề dẫn dắt phía dưới, cấp tốc hướng nam trạch mà đi. Nam trạch tên như ý nghĩa, chính là Từ Mộc nhất tộc mặt phía nam một mảnh địa phương đầm lầy, cách gia tộc trụ sở cũng không tính xa xôi, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đã đến. Chạy mau a yêu ma ăn người rồi. Đao mệnh a. Vừa mới đến nơi đây, liền đã nhìn thấy vô số bách tính ngay tại chạy trốn, mà từ đằng xa trong đầm lầy, một đầu to lớn ma ảnh hiện hiện, đó là một cái song đầu quái vật, ma khí ngập trời, khí tức kinh người. Đi. Từ Mộc Tề trầm giọng mở miệng, trực tiếp dẫn người vào tới, không bao lâu, liền đã đến đầm lầy trước đó, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường cung, kéo như trăng tròn, mũi tên như lưu tinh bắn ra ngoài. Cây cung này chính là tại thần miếu cái này tiếp nhận cung cụ, phát ra ánh sáng thần cung, mũi tên cũng là như thế, khai quang pháp khí, đối với phổ thông yêu ma, chính là tuyệt sát. Nhưng là trong đầm lầy cái kia đạo cự đại ma ảnh, lại là ma khí của tới, mũi tên màu vàng trực tiếp bị cuốn bay, ma khí hướng thẳng đến Tử Mộc gia tộc quân đội đánh tới. Kết trận. Từ Mộc Tề hô to, lập tức hai vị người coi miếu Tử Mộc tu, Tử Mộc tức đã tiến lên thi pháp, trong tay bọn họ linh đằng, kiếm gỗ đào các loại lắc lư tới cực điểm, một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng ngăn tại trước mặt mọi người. Huy hoàng tộc ta, thần vận vô chung mà Tử Mộc nhất tộc trên dưới cũng bắt đầu ngâm tụng đứng lên, tín ngưỡng lực lập tức ra chỉ mà đi, màn ánh sáng màu vàng nóng khí thế càng tăng lên, ngăn trở cái kia mênh mông ma khí. Không đối. Gia chủ, con yêu ma này thực lực giống như đạt được to lớn tăng cường. Tại sao có thể như vậy? Từ Mộc tu sắc mặt hai người khó coi phi thường, bọn hắn đã từng đến gia chỉ qua phong ấn, yêu ma này căn bản không nên lúc này đã đột phá phong ấn giết ra đến, càng sẽ không mạnh như vậy. Ầm ầm. Vào thời khắc này, cái kia kinh khủng ma khí đột nhiên càng thêm không chỉ một lần, cường hãn áp bách biết được, tín ngưỡng màn sáng lung lay sắp đổ. Liều mạng với hắn. Từ Mộc Tề hét lớn một tiếng, trên người huyết khí hiện hiện, hóa thành hỏa diễm, hắn toàn lực một chém. Đó là hắn tổ đại tương truyền, ngưng kết đi ra một chút bất hủ thánh quang, giờ phút này toàn bộ bạo phát, chỗ đến, ma khí quả nhiên nhao nhao tán loạn. Thánh quang chạm nhập ma khí bên trong, trực chỉ căn bản, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tại thánh quang chiếu rọi phía dưới, nam trạch bên trong, là một bộ cao mấy chục mét yêu ma quốc giá, bộ xương kia, ngay tại chậm rãi di động. Khi một tiếng vang thật lớn, thánh quang đem yêu ma kia một cây xương cốt cho chặt đứt, nhưng là lại bẹn bẹn như vậy mà thôi. Giống một tiếng vang thật lớn, yêu ma này phảng phất bị kích thích đến, khô lâu thân thể điên cuồng hướng phía đám người chạy tới, tất cả mọi người dốc hết toàn lực, màn sáng cũng đã là lung lay sắp đổ. Ma khí đã đem chung quanh mấy chục dặm toàn bộ che lậy, Tử Mộc nhất tộc hơn ngàn binh mã, giờ phút này đều bị vây ở nơi đây. Chẳng lẽ chúng ta Tử Mộc nhất tộc liền muốn hết à? Mau mời thiên sư. Đối với chúng ta có Tịnh Hóa thiên sư, tất cả mọi người là vô cùng thần trường, bọn hắn đều đã cảm giác được Sâm Hàn áp ý cơ hồ muốn xuyên thấu qua màn sáng, rơi vào trên người bọn họ, rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Thật sự là hắn đã là đám người duy nhất hy vọng. Lý Lan chợt cất bước mà ra, hắn vừa sải bước ra màn sáng bên ngoài, tùy ý một cô áp ý giáng lâm với hắn, hắn lại là sừng sững bất động. Mai táng yêu ma, bị tỉnh lại đối mặt yêu ma này, Lý Lan có loại hoảng hốt chi ý, hắn chợt nhớ tới năm đó tiên đế. Tại thời đại viết cổ, nhân tộc nhỏ yếu như máu ăn, chơi để lọt thiếu, trên đại địa dung nham cuồn cuộn, vạn yêu cuồng bạo. Về sau, nhỏ yếu nhân tộc bên trong, từng cái không cam lòng dũng giả đi ra, bắt đầu đối mặt yêu ma. Giờ khắc này, bánh xe lịch sử tựa hồ lại lái về đến nguyên điểm, bắt đầu chuyển động đứng lên. Khi tất cả yêu ma đều từ trên đại địa tái hiện, phải chăng hết thảy đều muốn tái diễn? Quả nhiên là thiên sư, vô địch, chúng ta có thể thắng. Mà phía sau, rất nhiều người đều là kích động. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo kinh khủng lang quang lại là đột nhiên từ trên bầu trời chuyển đến, đó là một đạo nguồn gốc từ tu sĩ pháp lực, trực tiếp giáng lâm, Lý Lan cảm giác được, nhưng là hắn lại vô pháp né tránh, trong nháy mắt, thân thể liền đã bị nguồn lực lượng này cầm cố lại. Chuyện gì xảy ra? Ai đánh lén Mô Hàng tiên sư? Muốn chết phải không? Từ Mục nhất tộc tất cả mọi người là nổi giận, mà Từ Mục Tề xem thời cơ cực nhanh, đội vàng xuất thủ, muốn đem Lý Lan cứu trở về, nhưng không trung đã có một đạo mũi tên hướng phía hắn đánh tới. Từ Mục Tề sắc mặt đại biến, lại là ra sức một kích, ngăn trở mũi tên này, đồng thời đem Lý Lan kéo về trong màn sáng. Nhĩ đệ, mà đợi thấy rõ rơi vào chui vào đại địa mũi tên, Từ Mục Tề lại là nghẹn ngào mở miệng. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Chỉ gặp Từ Minh Mông trong ma khí, một đoàn người đã chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là một cái đầu mang mũ rộng vành nữ tử, nàng một thân lụa trắng, nhìn qua thánh khiết như tuyết, nàng cưỡi một thất tuyết trắng tuấn mã, không nhốn bụi trần. Trong tay nàng có một cây cây sáo, thổi lấy là âm, tiếng địch chỗ đến, trung quanh ma khí cùng ác ý đều vô pháp rơi vào trên người bọn họ. Mà tại phía sau của nàng, Thanh Vân nhất tộc Thích Miếu Trúc cùng Tử Một nhà nhị gia Tử Một Sơn, nghiễm nhiên đi theo, ngoài ra còn có 8 tên đồng dạng mang theo mạng che mặt thiếu nữ. Thiên sư nhìn thấy người này, Tử Một Tề lấy làm kinh hãi, nói xin hỏi, là vị nào thiên sư giáng lâm? Nhưng này trên bạch mã nữ tử lại là nói, ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta. Từ Mục Tề sắc mặt khó coi không gì sánh được, không thể làm gì khác hơn nói, Tử Mộc Sơn, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi thủ ngữ yêu ma bất lực, bây giờ toàn cả gia tộc đều muốn chôn vùi trong tay ngươi. Từ Mộc Sơn cười lạnh một tiếng, nói vị này chính là Bạch Thanh Nhan trắng thiên sư, nàng nhìn chúng Ngô Hàng tịnh hóa chi thể, đem Ngô Hàng giao ra, gia tộc liền có thể không ngại. Nghe vậy, Từ Mục Tề các loại tất cả mọi người đều là sắc mặt có chút khó coi. Đường đường chính tông thiên sư, há có thể ngấp nghé mặt khác thiên sư huyết mạch? Từ Mục Tề cắn răng nói, không cảm thấy qua sao? Nhưng Bạch Thanh Nhan lại là thản nhiên nói, ta chỉ mấy chục lần, hoặc là đem hắn đưa tới cho ta, hoặc là các ngươi tất cả đều chết. 19 nàng lạnh nhạt bắt đầu đếm ngược. Tộc trưởng, không có khả năng giao cho nàng a. Vương Đại Nưu tức giận nói, nàng không phải người tốt, đem Hằng Ca giao cho nàng sẽ hại Hằng Ca. Nhưng là thanh âm của hắn lại có vẻ 10 phần cô tịch, bởi vì Tử Mục nhất tộc tất cả mọi người trầm mặc, không người nói chuyện. 6 năm nữ tử áo trắng đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Ta đáp ứng ngươi, đương nhiên, Tử Mục Tề dương mắt, cắn răng mở miệng. Hắn tại Lý Lan trước mặt thi lễ một cái, nói Ngô Hàng tiên sư, Tử Mục Tề vô năng, xin lỗi ngươi. Lý Lan thấy thế, lại chỉ là thần sắc ung dung bình tĩnh. Tu hành giới tăng cốc, hắn sớm đã không phải lần đầu tiên thể nghiệm, hắn cũng chưa từng có trông cậy vào qua, Tử Mục nhất tộc có thể là cái gì trung trinh hạng người. Lý Lan có giá trị thời điểm, có thể đem nữ nhi đều gả tới, nhưng tương tự, nếu có mặt khác cần, cũng có thể hy sinh Lý Lan. Chương 385, tên lên một phương, 1, 1, chương 385, tên lên một phương, 1, 1, Ngô Hàng tiên sư, xin lỗi. Từ Mục Tề hướng phía Lý Lan thi lễ một cái, nói liền đã vung tay lên, bên người hai cái thuộc hạ đi ra, đem Lý Lan cho áp đứng lên. Lý Lan im lặng, cũng không có phản kháng. Hắn còn đang chờ đợi. Chờ đợi áp ý chi kiếm xuất thủ cơ hội tốt nhất. Các ngươi dừng tay cho ta. Mà Vương Đại Nưu, giờ phút này phấn đấu quên mình muốn cứu Lý Lan, nhưng là, Từ Mục Tề đã vung tay lên, lập tức quang mang đem hắn cố định tại chỗ, trong mắt của hắn sốt ruột không gì sánh được, nhưng lại động một cái cũng không thể động. Trắng Thiên Sư, xin ngươi xuất thủ bảo hộ, ta đem Nô Hàng đưa tới cho ngươi. Từ Mục Tề mở miệng, màn sáng bên ngoài tất cả đều là áp ý cùng ma khí, hắn chỉ cần bước ra đi, liền có thể sẽ bị hao tổn, cho nên cần tỉnh cầu đối phương hỗ trợ. Không cần, ngươi lại đem hắn ném ra thánh quang bên ngoài chính là, ném cho yêu ma kia chính là. Bạch Thanh Nhan lại nhàn nhạt mở miệng, nói ta lại nhìn xem, hắn đến cùng là thật hay không chính Tịnh Hóa Thiên Sư, như cũng không phải là Tịnh Hóa Thiên Sư huyết mạch, vậy cũng không cần đến ta lại phí công phu. Nghe vậy, Tử Mục Tề lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có do dự, lúc này một bà nhấc lên Lý Lan, hướng thẳng đến bên ngoài ném ra ngoài. Thân là bộ tộc chi chủ, hắn làm việc cực kỳ quả quyết. Giờ phút này, hắn tựa như là đem một người xa lạ ném ra bên ngoài bình thường, thần sắc bình tĩnh mà chắc chắn. Trong gia tộc cũng có rất nhiều người than nhẹ, trước đây không lâu, trong gia tộc còn tại mở tiệc chiêu đãi cảm tạ Lý Lan, thậm chí gia chủ còn có đem Tử Mộc Khiết gả cho Lý Lan tâm tư, kết quả hiện tại thế nào? Bỏ đi như giày rách, nhỏ yếu, chung quy là nguyên tội. Lý Lan từ trong màn sáng bị ném ra ngoài, trực tiếp rơi vào quần quần rét lạnh ác ý bên trong, chung quanh hắn ma ý quần quần, cái kia to lớn yêu ma quốc giá đã đến trước mặt hắn. Lý Lan liền đứng ở nơi đó, động một cái cũng không thể động. Giống. Đột nhiên, hắn giống như là nghe được một tiếng to lớn tiếng giống, sau một khắc, tại hắn thông lỗ bên trong đã nhiều hơn một cái to lớn muốn yêu ma hư ảnh, vị kia yêu ma hai đầu bốn tay, răng nanh như lao, hướng thẳng đến hắn lao đến. Yêu ma này hình bóng, chính là yêu ma ác ý hóa hình, hướng thẳng đến Lý Lan con mắt vào, trực tiếp tới gần thức hải của hắn. Cũng chính là giờ phút này, Lý Lan không chút do dự, bắt đầu điều động trong thức hải của hắn ác ý chi kiếm, chống cự con yêu ma này hư ảnh. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lý Lan thức hải tựa như là biến thành chiến trường, một thanh kiếm tại con ngươi chi môn trước lơ lửng, chặn lại từ bên ngoài đến xâm nhập. Chỉ bất quá, tại yêu ma kia hung ác điên cuồng trùng kích phía dưới, thanh kiếm này lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tán loạn, không chịu nổi một kích. Giống giống. Yêu ma kia cảm nhận được yêu ma khác ác ý tồn tại, giờ phút này triệt để phẫn nộ, kinh khủng ác ý không ngừng gia tăng, liều mạng bình thường muốn xông vào Lý Lan thức hải. Lý Lan lại theo đối phương ác ý gia tăng, đồng dạng tại cường hóa ác ý chi kiếm, để cả hai từ đầu tới cuối duy trì tại một cái miễn cưỡng giữ lẫn nhau, tựa hồ hắn ác ý chi kiếm tùy thời đều có thể bị phá hủy trạng thái. Lý Lan tại Tử Mộc nhất tộc bên trong đạt được hai cố ác ý, một cố là nguồn gốc từ lầu ba yêu ma, một cố khác thì là Tử Mộc Khiết trên người. Đương nhiên, Tử Mộc Khiết trên người cái kia cố ác ý trên bản chất là đến từ Tàng Kinh lâu lầu 4. Cái này hai cố lực lượng đều không kém, cộng lại Lý Lan cảm thấy có thể làm cho thần hỏa cấp bậc tu sĩ tại chỗ thần diệt. Trước mắt con yêu ma này mặc dù mãnh liệt, nhưng vừa mới khôi phục thức tỉnh, ác ý cấp bậc cũng liền có thể cảm nhiễm thần hỏa cấp mà thôi. Lý Lan muốn đánh bại chi cũng không khó, nhưng là đánh bại không phải Lý Lan mục tiêu. Một khi cảm nhận được uy hiếp, con yêu ma này rất có thể sẽ tiềm ẩn trở lại nam trạch dưới đáy. Đến lúc đó, Lý Lan ngược lại liền không có biện pháp. Trước mắt hắn không có pháp lực có thể dùng, không có khả năng trực tiếp đem đối phương ép ra ngoài. Cho nên hắn nhất định phải dụ địch xâm nhập, đợi đến đối phương tất cả ác ý đều xông tới thời điểm, lại buông ra thức hải, dẫn đối phương đi vào. Thỉnh quân nhập úng, đóng cửa đánh chó. Cho nên hắn vô cùng có kiên nhẫn, từ từ gia tăng ác ý chi kiếm lực lượng, từ đầu đến cuối để yêu ma kia cảm giác chỉ thiếu một chút, còn kém một chút. Mà giờ khắc này, cường đại như vậy ác ý giáng lâm, liền xem như thần hỏa cảnh giới tu sĩ đều không nhất định gánh vác được. Nhìn xem ở vào quần quận trong ma khí Lý Lan, Thích Miếu Trúc bọn người là có chút giật mình. Lại một lần nữa cảm nhận được thiên sư đến tột cùng cường đại cỡ nào. Quả nhiên là tịnh hóa huyết mạch sao? Cường đại như thế Bạch Thanh Nhan trong mắt thì là lóe lên một vòng vẻ ngưng trọng, nói tổ sư bị nhốt nhiều năm, rốt cục có trở về cơ hội, nàng lẩm bẩm. Trắng thiên sư, ta đi đem hắn mang tới. Thích Miếu Trúc mở miệng. Không, chờ một chút, ta muốn nhìn cực hạn của hắn ở nơi nào. Bạch Thanh Nhan lại là lạnh nhạt. Chúng ta đã dựa theo ngài nói tới, đem nô hàng giao ra, xin mời thiền sư dơ cao đánh khẽ, giúp ta tộc một chút sức lực. Mà lúc này đây, Tử Mộc Tề lần nữa hướng phía Bạch Thanh Nhan thi lễ một cái. Bạch Thanh Nhan quay đầu, thản nhiên nhìn hắn một chút, con ngươi xinh đẹp bên trong lại thanh lãnh tới cực điểm, nói Tử Mộc nhất tộc có thể sống sót. Nhưng là hai chữ này, để Tử Mộc Tề trong nháy mắt tâm đều nhấc lên, nhìn đối phương. Ngươi còn không có mời ta xuất thủ tư cách. Lời vừa nói ra, Tử Mộc Tề lập tức ngạc nhiên, đây là ý gì? Tử Mộc Tề, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mà Thích Miếu Trúc đã lạnh giọng mở miệng, nói vĩnh hằng chân giới, cường giả vi tôn, ngươi như là đã vô lực cứu vớt Tử Mộc nhất tộc, vậy liền nên thối vị nhược trước, thối vị nhược trước. Bốn chữ này, để Tử Mộc nhất tộc tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Nhị gia, đây là muốn đoạt quyền. Làm sao lại thành như vậy, chỉ sợ là sớm có âm mưu à, đợi đến gia chủ mang bọn ta lâm vào đất này nguy hiểm đằng sau, hắn đột nhiên cùng Thanh Vân nhất tộc người cùng lúc xuất hiện, hơn nữa còn mời tới một vị thiên sư, cái này quá rõ ràng. Rất nhiều người không khỏi mở miệng, đồ đần đều có thể thấy rõ ràng thế cục. Nhị đệ, cái này cũng là ý của ngươi sao? Tử Mộc Tề phẫn nộ mà âm trầm nhìn xem Tử Mộc Sơn. Sớm tại lần trước, Thích Miếu Trúc giúp Tử Mộc Khiết cách làm trừ tà thời điểm, hắn liền đã cảm giác được không đối, lúc đó Thích Miếu Trúc hơi kém đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng là, bởi vì không có rõ ràng nhất chứng cứ, mà lại Thích Miếu Trúc phía sau lại là Thanh Vân nhất tộc, cho nên hắn tạm thời nhẫn lại xuống tới. Không nghĩ tới, bây giờ Tử Mộc Sơn thế mà công nhiên muốn buộc hắn phái vị. Đại ca, ta cũng không có biện pháp. Tử Mộc Sơn khẽ thở dài một hơi, nói ta đây cũng là vì cứu Tử Mộc nhất tộc, nhị đệ thực sự có lỗi với ngươi. Nói thì nói như thế, trên mặt của hắn nhưng không có chút nào áy náy, trong mắt còn mang theo một tia cười lạnh cùng chắc chắn. Lần này, ai còn có thể ngăn cản hắn? Ta Tử Mộc nhất tộc, há có thể nhận như vậy chi chủ? Liên hợp ngoại nhân, cấp tộc quyền, Tử Mộc Sơn, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Như thế cách làm, ai sẽ phục ngươi? Trong lúc nhất thời, Tử Mộc nhất tộc không ít lao nhân, trực tiếp mở miệng giận mắng, tức giận phi thường, bọn hắn đều là Tử Mộc Tề tâm phúc, trung thần. Ta Tử Mộc Sơn từ trước đến nay không thích ép buộc, như vậy đi, nguyện ý nhận ta Tử Mộc Sơn làm chủ, đi đến bên tay trái, nhưng phải thiên sư che chở, sống sót. Tử Mộc Sơn lạnh nhạt mở miệng, về phần không thích ta, có thể giữ lại cái nhìn của các ngươi, xương cứng, ta luôn luôn tôn trọng, chư vị không nguyện ý quỳ sống, vậy liền để các ngươi đứng đấy chết. Nghe vậy, Tử Mộc nhất tộc, rất nhiều người nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Từ một nhất tộc ai quản lý chủ, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Không sai, ai quản lý chủ, chúng ta đều là cầm một dạng nguyện lệ, sao phải vì Tử Mục Tề mà chết? Tử Mục Tề liền đối ân nhân của mình Ngô Hàng Thiên Sư đều lạnh lùng như vậy vô tình, theo hắn lại có ý nghĩa gì? Rất nhiều người nói nhỏ, ta nguyện ý đi theo nhị gia. Đột nhiên, một tiếng hô to vang lên, Tử Mục Tu cái thứ nhất đi tới tay trái mặt. Nhị gia tu vi cao thầm, nhìn xa trông rộng, trở thành ta Tử Mục nhất tộc chi chủ cũng là chuyện đương nhiên. Tử Mục Thức cũng là lúc này phụ họa, sau đó đi tới. Lưỡng đại thần miếu chi chủ đều đi, chúng ta còn đang chờ cái gì? Chúng ta nguyện ý tôn nhị gia là gia chủ. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý vì nhị gia sông pha khói lửa, không chối từ. Lưỡng đại thần miếu chi chủ vừa đi, lập tức giữa sân quân tâm trong nháy mắt loạn, rất nhiều người trực tiếp đi theo. Các ngươi điên rồi sao? Đó là người tặc. Có thể nào đi theo gian tặc cùng một chỗ, như hại gia chủ? Các ngươi đây là muốn khi loạn thần tặc từ sao? La trưởng lão bọn người hô to muốn ngăn lại, nhưng bây giờ, tại sống sót dụ hoặc phía dưới, căn bản ngăn không được, trong lúc nhất thời, người trong gia tộc, thế mà đi 4/5. Từ Mục Tề mang theo hơn 1000 người tới, nhưng bây giờ lưu tại bên cạnh hắn, cũng liền 200-300 người. Cơ hồ đều là hắn mạch này người, tự biết coi như đầu phục Tử Mục Sơn, khả năng tương lai cũng sẽ rất thảm, cho nên lúc này mới lưu lại. Mà thấy cảnh này, Tử Mục Sơn đã là thỏa mãn cười, hắn thản nhiên nói, đại ca, ngươi cảm thấy, chúng ta còn cần một trận chiến, phân cái thắng bại sao? Từ Mục Tề nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một trận chiến? Hiện tại hắn còn có một trận chiến vốn liếng sao? Gia chủ, chúng ta trung kế, không nên đem Ngô Hàng Thiên Sư giao ra là trưởng lao ở bên cạnh hắn nói nhỏ, sắc mặt âm trầm phi thường. Từ Mục Tề cũng đã kịp phản ứng, vô ý thức hướng phía màn sáng bên ngoài Lý Lan nhìn thoáng qua. Nếu như vừa rồi hắn khăng khăng bảo hộ Lý Lan, cái kia tại Lý Lan như thế một vị Tịnh Hóa Thiên Sư hiệu triệu phía dưới, cả tộc đồng tâm, chưa hẳn không có một tia lật bàn cơ hội. Thế nhưng là, đem Lý Lan giao ra đằng sau, hắn liền không có bất kỳ ưu thế, tương đương từ bỏ trong tay mình lớn nhất một lá bài. Thậm chí, hắn làm như vậy sẽ còn để các tộc nhân cho là hắn có ân phụ nghĩa, lanh huyết vô tình. Đối mặt sinh tử lựa chọn, bọn hắn như thế nào lại đi theo chính mình? Những ý niệm này hiện lên, trong lòng của hắn cũng là trong nháy mắt hối hận tới cực điểm. Chương 385, tên lên một phương, 1, 2, chương 385, tên lên một phương, 1, 2, thôi. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù có muôn vàn không tâm lòng, giờ phút này lại có thể thế nào? Từ Mục Tề, ngươi sở cầu bất quá là quyền lực hai chữ mà thôi, từ nay về sau, cái này Tử Mục nhất tộc vị trí gia chủ là của ngươi. Ta nguyện mang theo ta mạch này người, rời khỏi gia tộc, lại tìm một chỗ, số yên phận. Hắn mở miệng, trực tiếp lấy ra một viên bạch cốt ngọc bài, nói đây là gia tộc gia chủ chi lệnh, ngươi tới bắt đi thôi. Từ bỏ cạnh tranh. Nghe vậy, Từ Mộc Sơn mỉm cười, cũng không trả lời, mà là hướng phía bên cạnh Bạch Thanh Nhan thi lễ một cái, nói trắng tiên sư, xin ngài giúp ta đi qua, từ nay về sau, Từ Mộc nhất tộc, đem nghe ngài phân công. Hiện tại yêu ma chi khí còn tại tàn phá bừa bãi, hắn nhìn thấy ngọc bài kia đã là vội vã không nhịn nổi, muốn lập tức nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá từ Bạch Thanh Nhan bên người, đi đến màn sáng kia ở giữa, nếu như không có Bạch Thanh Nhan hỗ trợ, hắn cũng rất khó chống cự trùng quanh ác ý phủ này có thể bảo vệ ngươi bình an. Bạch Thanh Nhan nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, một tấm đùa vàng đã rơi vào Tử Mộc Sơn trong tay, Tử Mộc Sơn cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người, hướng phía Tử Mộc nhất tộc mà đi. Yêu ma kia ác ý, nhanh đến cực hạn, chớ có bị thương cái này tốt nhất lô đỉnh, đi đem hắn mang đến đi. Bạch Thanh Nhan thì là tiếp lấy vung tay lên, Thích Miếu Trúc cũng lấy được một tấm đùa vàng, hắn cũng đội vàng hướng phía Lý Lan mà đi. Hắn rất đi mau đến Lý Lan bên cạnh, lại cảm giác Lý Lan trung quanh, hắn ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước bình thường, mặc dù có ấm áp đùa vàng phù hộ, thân thể của hắn như cũng không khỏi phát run, răng cũng tại nhẹ nhàng run lên, bước chân không khỏi chậm một chút. Mà lúc này, Tử Mộc Sơn đã chấp trưởng đùa vàng, đi vào Tử Mộc nhất tộc hình thành trong màn sáng. Tử Mộc Tu, Tử Mộc Thức bọn người, vội vàng tới nên đón, đi theo tại phía sau hắn. Tử Mộc Sơn tâm tình vô cùng tốt, hắn ngẩng đầu mà bước đi tới Tử Mộc Tề trước mặt, cười cười, nói đại ca, ta nếu đã là gia chủ, vật này, hay là xin ngươi quỳ xuống dâng lên cho thỏa đáng. Hắn muốn trước mặt mọi người, chỉ để đánh nát Tử Mộc Tề uy nghiêm. Chỉ cần Tử Mộc Tề quỳ xuống, từ nay về sau cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên là người, vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn lại cạnh tranh cái gì. Tử Mộc Tề nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Quyền lực đấu tranh thất bại, có chơi có chịu cũng là bình thường, nhưng bây giờ muốn để hắn quỳ xuống, hắn tôn nghiêm lại há có thể tiếp nhận? Không quỳ. Tử Mộc Sơn lạnh lùng mở miệng. Tử Mộc Tề nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cúi đầu chuẩn bị xuống quỳ. À, nhưng vào thời khắc này, đột nhiên có một đạo thê thảm đến cực điểm thanh âm truyền đến, giữa sân tất cả mọi người là giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chỗ tập chỗ, chỉ gặp ở phía trước, cái kia trong ma khí cuồn cuộn, Thích Miếu Trúc giờ phút này thế mà giống như là nổi điên bình thường, tay hắn múa dậm chân, vừa khóc lại cười, run rẩy kêu khóc lấy, xoay người lại, lộ ra giữ tật cười, sau đó đem hắn trong tay bùa vàng trực tiếp ăn xuống dưới, sau đó lại đưa tay, đem trong mắt của mình cho tươi sống chụp đi ra. Ha ha, ha ha ha, ta là yêu ma, ta là yêu ma, ta nên giết á. Hắn nhảy lấy nhảy, đột nhiên xuất ra một thanh binh khí cắm trên mặt đất, sau đó nhảy lên một cái, rơi xuống từ trên không, thổi phu một tiếng, thân thể liền bị trên mặt đất cắm lưỡi dao cho đâm xuyên qua, hắn máu me đầm địa, vùng vây mấy lần, liền bất động. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Thích Miếu Trúc cỡ nào người cũng, Thanh Vân nhất tộc nhất tư thâm thần buộc, ngày bình thường thụ hương hỏa, tín ngưỡng hung đúc, có thể nói hắn coi như không xuất thủ, tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng, đều có thể đưa đến khu tà trấn yêu tác dụng. Nhưng là hiện tại, tay hắn cầm thiên sư bùa vàng, thế mà còn là gặp tà. Trở nên như vậy điên, trực tiếp đem chính mình dẫn đi. Đây quả thực không hợp thói thường đến nhà. Từ Mộc Sơn vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọn, sau đó quay đầu, nhìn về hướng Bạch Thanh An. Mà giờ khắc này, một mực không gì sánh được lạnh nhạt Bạch Thanh An, trong mắt cũng rốt cục xuất hiện một vòng vẻ giận mình. Nàng tọa hạ Bạch Mã, đã có chút táo động. Không đối nàng nhìn về phía trước, phản phất cảm giác được cái gì, xuống một khắc, đột nhiên, mênh mông ma khí hỗn loạn tản ra, nam trạch bên trong, cô kia đào đất mà ra khung xương khổng lồ, giờ phút này ầm vang sụp đổ xuống dưới. Phanh! Khung xương đập vào trong đầm lầy, nước bùn như bay, mà chung quanh yêu ma ác ý các loại, đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nam trạch trước đó, Lý Lan chậm rãi xoay người qua. "Ngươi, ngươi giết nó?" Bạch Thanh Nhan đông nhiên khiếp sợ mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Lý Lan không phải đã bị Bạch Thanh Nhan khống chế được chưa? Chỉ có thể bị động tiếp nhận yêu ma kia ác ý ăn mòn, hiện tại làm sao lại đột nhiên phản sát yêu ma? Mà lại, con yêu ma này liền ngay cả toàn bộ tử mục nhất tộc hợp lực, đều không làm gì được đối phương, Lý Lan là thế nào làm được? Cực phẩm, tinh hóa trong huyết mạch cực phẩm, ngươi trời sinh liền có thể hóa ác ý cho mình sử dụng. Bạch Thanh Nhan giống như là phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo giống như, trong mắt viết đầy vẻ mừng như điên, nàng nói, rất tốt, thật sự là thượng tiên giúp ta. Nàng vừa dứt lời, trong tay áo, một đạo quang mang đã hiện lên, đó là một tấm màu trắng lưới, liền muốn hướng phía Lý Lan ném đi. Nhưng Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nhìn một chút, sau đó trong con mắt hắn, một đạo kiếm ảnh chợt lóe lên. Vô hình ác ý chi kiếm, trong nháy mắt hướng phía Bạch Thanh Nhan đâm tới. Cái gì? Bạch Thanh Nhan sắc mặt đại biến, trên người nàng bất hủ thánh quang trong nháy mắt bộc phát, thuần túy tín ngưỡng lực cho thấy, nàng tuyệt không phải phàm tục, vô cùng có khả năng xuất từ bất hủ thế gia. Nhưng là, giờ phút này cái kia kinh người ác ý chi kiếm, trực tiếp xuyên thấu vô hình thánh quang, sau đó trực tiếp thấu thể mà qua, một tiếng cao mã tê thanh âm vang lên, cái kia tuyết trắng tuấn mã móng trước bỗng nhiên nâng lên, lăn mình một cái, vừa rồi một mực cao cao tại thượng Bạch Thanh Nhan, giờ phút này lại là tựa như bị bắn trúng bình thường, lăn xuống trên mặt đất, trắng thiên sư. Từ Mộc Sơn thấy cảnh này, trong nháy mắt chính là kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Lý Lan nói ngươi cũng dám bị thương trắng thiên sư, ngươi có biết nàng là ai? Nàng chính là bất hủ thế gia Bạch gia thiên sư, Đông Giá Châu thiên sư cùng thập đại thiên nữ một chồng, ngươi đây là muốn chết, ngươi sẽ bị thiên đao bạc quả. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, không chỉ là phẫn nộ, cũng có sợ hãi, bởi vì hắn ý thức đến vấn đề này lớn. Bạch Thanh Nhan nhân vật bực này, thế mà ở chỗ này bị thương, có thể tưởng tượng, sau đó toàn bộ bất hủ thế gia Bạch gia, thậm chí cả Đông Giá Châu thiên sư cùng đều sẽ run mạnh, sẽ có đại nhân vật muốn phẫn nộ. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn Tử Mộc Sơn đều sẽ đứng trước rất nhiều phiền phức. Nô hàng thiên sư lợi hại như vậy, trời, hắn mới vừa vặn đạp vào thiên sư chi lộ đi, liền đã có thể đánh bại giả thiên sư. Quá mạnh Tử Mộc nhất tộc tất cả mọi người thì đều là rung động tới cực điểm. Mà Tử Mộc tê hít sâu một hơi, trong nháy mắt nói xin mời Ngô hàng thiên sư giúp ta tộc diệt trừ phản đồ Tử Mộc Sơn. Hắn hướng thẳng đến Lý Lan Phương hướng hành đại lễ, xin mời thiên sư giúp ta tộc, xin mời thiên sư giúp ta tộc. La trưởng lão các loại cũng là nhao nhao hô to, trong lòng của bọn hắn đều là chấn kinh, đồng thời lại hối hận không gì sánh được. Sớm biết Lý Lan lại có thể cường thế như vậy là bạn, vừa rồi bọn hắn như thế nào lại đem Lý Lan chủ động giao ra. Nhưng là, mặc cho đám người la lên, thời khắc này Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hỗn loạn trong ma khí. Lý Lan đối với Tử Mộc nhất tộc cũng không thua thiệt, tại tàng kinh các giúp bọn hắn lấy được huyền giai công pháp, cứu Tử Mộc khiết, nhưng đạt được là cái gì? Là thời khắc mấu chốt từ bỏ mà thôi. Cho nên, Tử Mộc nhất tộc chết sống, Lý Lan đương nhiên vô tâm đi quản. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, cũng không phải không thể thuận tay trừng trị Tử Mộc Sơn bọn người, nhưng là vậy không có tất yếu. Mà lại trước mắt hắn đã khiến cho tầng thứ cao hơn chú ý, cái kia Bạch Thanh Nhan hiển nhiên lai lịch không tầm thường, nhưng là đối phương lại là kẻ đến không thiện, ác ý tràn đầy. Lý Lan bây giờ duy nhất ỷ vào chính là trong thức hải yêu ma ác ý mà thôi, một khi đối đầu mạnh đại tu sĩ, hắn sẽ rất gian nan, cho nên sớm rời đi, giấu vào biển người. Mà nhìn xem Lý Lan bóng lưng biến mất, Tử Mộc nhất tộc tất cả mọi người đều là hối hận. Nô hàng thiên sư đã bị chúng ta thương thấu tâm, là chúng ta Tử Mộc nhất tộc có lỗi với hắn, a chúng ta sai. La trưởng lão các loại đều đang ai thán, người tới giết cho tang địch tập này. Mà Tử Mộc Tề thì là trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng thẳng đến Tử Mộc Sơn xuất thủ. Vừa rồi tình hình khó khăn, có vị kia Bạch Thanh Nhan thiên sư tại, lại có yêu ma làm uy hiếp, hắn không thể không túi đầu thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại yêu ma đã bị diệt trừ, liền ngay cả Bạch Thanh Nhan cũng đã bị thương, không rõ sống chết, chỉ bằng Tử Mộc Sơn hắn còn không để vào mắt. Nhĩ đẳng đã phụng ta làm chủ, bắt lại cho ta Tử Mộc Tề. Mà Tử Mộc Sơn cũng là trong nháy mắt hét lớn. Bên cạnh hắn, Tử Mộc Tu cùng Tử Mộc Tước đều là trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, nhưng là lập tức hướng thẳng đến Tử Mộc Tề xuất thủ. Chúng ta lựa chọn nhị gia một khắc này, liền đã không có đường quay về. Đối với giết Tử Mộc Tề, nhị gia mới là gia tộc chính thống. Giết. Trong chốc lát, Tử Mộc nhất tộc bên trong nháy mắt bạo phát một trận đại chiến. Hậu phương đại chiến động tĩnh, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được, nhưng Lý Lan đã rời đi xa xa. Thừa dịp lúc này tin tức còn không có truyền ra, hắn trực tiếp tiến nhập Đông Lâm thành, sau đó nộp nhất định ngũ hành tinh thạch ngồi truyền tống trận rời đi. Tại Vĩnh Hằng chân giới, ngũ hành tinh thạch là trung hạ tầng tu sĩ phổ biến sử dụng tiền tệ, bởi vì phàm là đạp vào cấm kỵ chi lộ đều cần kim một thủy hỏa thổ ngũ hành vật chất. Chương 385, tên lên một phương, 2, 1. Chương 385, tên lên một phương, 2, 1. Căn cứ cảnh giới cao thấp, đối ứng tức nhượng cảnh giới cần đất tinh thạch giá trị thấp nhất, thứ yếu là đối với ứng tích thủy cảnh giới thủy tinh thạch, sinh một cảnh giới một tinh thạch, thần hỏa cảnh giới hỏa tinh thạch, cùng chú đạo cảnh giới kim tinh thạch. Những vật này tự nhiên đều là đến từ Tử Mộc gia tộc, Tử Mộc Tề vì định nọt Lý Lan, thế nhưng là đưa hắn không ít tinh thạch, thờ hắn tiêu xài sử dụng. Truyền tống trận quang mang lóe lên, không bao lâu, Lý Lan liền đã từ nơi này biến mất. Không lâu sau đó, Lý Lan đã từ một tòa khác trong truyền tống trận đi ra. Nơi đây chính là Đông Giá Châu đại thành đệ nhất, Đông Giá Thành. Toàn bộ Đông Giá Châu đều thuộc về Đông Nhai nhất tộc địa bàn, mà Đông Giá Thành bên trong đã có mấy cái bất hủ thế gia tồn tại. Lý Lan chuẩn bị ở chỗ này ẩn nút một đoạn thời gian, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cơ hội thích hợp tiếp xúc đến trong đó mấy cái đại tộc. Bởi vì Lý Lan từ Đông Nhai Tuyết nơi đó kỹ càng hiểu qua Đông Nhai nhất tộc tin tức, nơi đây có mấy cái bất hủ thế gia cùng lĩnh hàng vương tộc tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Thông qua bọn hắn, có lẽ có thể cùng Đông Nhai nhất tộc cùng một tuyến. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ cười khổ một tiếng. Lúc trước lưỡng giới đại chiến thời điểm, chớ nói chỉ là Đông Nhai nhất tộc, cửu đại vĩnh hằng vương tộc nhân mã, hắn không biết giết bao nhiêu, liền ngay cả bất hủ giả đều diệt trên trăm vị. Nhưng là bây giờ, vì tiến vào Đông Nhai nhất tộc bên trong, hắn lại cần hao hết thiên tân bạc khổ, đủ kiểu cân nhắc. Nhưng này cũng không có để hắn cảm thấy không thể tiếp nhận. Chập trùng lên xuống, có thể tiếp nhận đứng tại chỗ cao nhất thời điểm huy hoàng vinh quang, cũng muốn có thể thích ứng thung lũng thời điểm hàn phong mưa lạnh. Đã từng cái kia quát tháo thiên hạ nhân hoàng đã chết, cái kia bị thần bực cộng tôn là giả thiên đế Lý Lan đã biến mất, hắn hôm nay là vĩnh hằng chân giới bên trong một kẻ rễ cỏ, cần từ hạt bụi nhỏ bên trong cuộc khởi. Từng bước một, tìm tới nguyên sơ chi lộ bí mật, cầm tới nguyên sơ vật chất. Tiến vào Đông Giá Thành bên trong, Lý Lan tại trên đường cái đi dạo, đổi lại một bộ quần áo, lại đối tự thân tiến hành một chút dịch dung, chế lốc. May mắn có nguyên sơ chi lực, Lý Lan không khỏi cảm khái. Hắn bây giờ tu vi hoàn toàn không có, căn bản vô pháp thi triển cao thâm dịch dung thuật. Cho nên, chỉ có thể như phổ thông người trong giang hồ bình thường dịch dung, dưới tình huống bình thường, bực này dịch dung thuật căn bản không thể gạt được tu sĩ con mắt. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác thể nội có nguyên sơ chi lực, cho nên, lại bình thường dịch dung thuật, đều có che lấp dò xét thần hiệu, liền xem như bất hủ chi vương tới, đều vô pháp nhìn ra. Đây cũng là nguyên sơ chi lực mang cho hắn số lượng không nhiều chỗ tốt. Lý Lan ở trong thành ở mấy ngày, mỗi ngày đều lưu luyến tại các loại tiểu lâu ở giữa, nghe ngóng tin tức. Các người nghe nói không? Cổ Ma Sơn bên kia lại có tin tức, giống như khai quật ra khó lường đồ vật hôm nay, trên tử lâu, đột nhiên có người nghị luận. Cái gì? Cổ Ma Sơn, đây chính là một chỗ cấm địa à, chúng ta Đông Giá Thành Thiên Sư cùng tổ sư gia, năm đó chính là tiến vào nơi đây dò xét, kết quả một đi không trở lại. Mặc dù như vậy, nhưng ai cũng biết được, cái kia Cổ Ma Sơn bên trong, tuyệt đối cất giấu kinh người yêu ma, cũng liền mang ý nghĩa có to lớn đạo tàng, nếu như là được, khả năng đối với bất hủ thế gia đều có tác dụng lớn, bằng không mà nói, các đại thế gia, nhiều như vậy năm tháng đến nay, tại sao lại một mực tại thăm dò? Nếu quả thật có cái gì xuất thế, nhất định sẽ dẫn phát phong ba to lớn. Rất nhiều người đều mở miệng, hiển nhiên, Cổ Ma Sơn mười phần nổi danh. Nhắc lên Tiên Sư Cung, mấy ngày nay lệnh truy nã, các ngươi nhìn thấy không? Mà lúc này đây, lại có người mở miệng. Đương nhiên, Thiên Sư Cung cỡ nào tồn tại, bây giờ thế mà truy nã một cái bất nhập lưu nhỏ thiên sư, thật khiến cho người ta kỳ quái đúng à? Hắc hắc, cái kia gọi Ngô Hằng, nhược chân chỉ là một cái bất nhập lưu nhỏ thiên sư, như thế nào lại để Thiên Sư Cung hưng sư động chúng như vậy? Nhưng lúc này, lại có một cái lao tu sĩ mỉm cười, nói ta có một vị hảo hữu ngay tại Đông Lâm Thành bên kia, hắn đối với chuyện này thật là hiểu rõ một chút nội tình ngay vậy, rất nhiều người đều là chú ý tới. Lão gia tử, nói một chút ta. Đối với, đừng sâu chúng ta khẩu vị. Người tới, cho lão gia tử rót rượu. Bát quái là bản tính con người, liên quan tới Thiên Sư Cung hết thảy, càng là làm người khác chú ý cái kia Ngô Hằng. Nghe nói ngay từ đầu chỉ là Tử Mộc nhà một tên tạp dịch. Lão tu sĩ uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng, nói về sau, tại Tử Mộc nhất tộc bên trong đã thức tỉnh Thiên Sư huyết mạch lại về sau thôi. Hắc hắc, nghe nói Thiên Sư Cung một vị nào đó hoạch tâm thiên tài, coi trọng người ta tư chất, xuất thủ cấp đoạn, nào có thể đoán được để cho người ta cho phản sát. Cái kia Ngô Hằng bởi vậy đào tẩu, có thể Thiên Sư Cung sao có thể nuốt được khẩu khí này? Cho nên lúc này mới có lệnh truy nã lao tu sĩ chưa hề nói rất kỹ càng, nhưng là đã để tất cả mọi người làm sao lưới. Cái gì? Một tên tạp dịch, thế mà lại đã thức tỉnh Thiên Sư huyết mạch. Cái này có chút không hợp thói thường đi. Lao tiên sinh, ngươi không uống nhiều a? Một người bình thường thức tỉnh Thiên Sư huyết mạch đã rất bất khả tư nghị, hắn thế mà còn có thể làm bị thương Thiên Sư Cung thành viên hạch tâm. Đối với, điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đều là mở miệng chất vấn. Lão phu sao lại lừa các ngươi? Lão tu sĩ nghe chút, cũng là sụ mặt, nói việc này tại Đông Lâm Thành đã sớm truyền đi xôn xao. Đáng thương, cái kia Tử Mộc nhất tộc, nguyên bản có thể có một vị thiên sư chỗ dựa, về sau lại cuốn vào đại họa bên trong, bây giờ liền ngay cả gia chủ đều thay người. Đám người lúc này mới bán tín bán nghi. Có thể bị cái này gọi Ngô Hằng trọng thương, lại là vị nào thiên sư cung thành viên hạch tâm? Đúng à, Thiên Sư Cung thập đại đệ tử, mỗi một cái đều xuất thân danh môn, thân phận bất phàm, há có thể bị một tân thủ thiên sư cho đánh bại? Cái kia Ngô Hằng, đến tột cùng lại là cái gì huyết mạch? Rất nhiều người tiếp tục mở miệng, đều cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Kỳ thật muốn biết là ai, cũng không khó. Lúc này, một cái khác đại hán râu quai nón người thì là cười nói, chư vị, thập đại đệ tử thân tộc, đều tại ngoài sáng, mọi người chỉ cần nhìn xem, cái nào bất hủ thế gia phát ra đồng dạng lệnh truy nã, liền đại khái có thể đoán được lời vừa nói ra, giữa sân không ít người đều là lộ ra vẻ suy tư. Bạch gia, không biết là ai, đột nhiên nói ra hai chữ. Đối với Bạch gia cũng tại truy nã cái này gọi Ngô Hằng. Chẳng lẽ bị Ngô Hằng đả thương, là Bạch gia thiên chi tiêu nữ Bạch Thanh Nhan? Cái này sao có thể? Bạch Thanh Nhan cường đại cỡ nào, có phải hay không là khác thiên sư tử đệ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị, cái này đều là chính các ngươi đoán a, cùng ta không có quan hệ. Đại hán dâu quay nón kia lại là vội vàng mở miệng. Đối với, nói cẩn thận, bất hủ gia tộc, không thể nhẹ nghị. Coi như biết được, cũng không thể nói, nếu không sẽ có phiền phức. Rất nhiều người cũng là kịp phản ứng, lập tức tất cả câm miệng. Thanh Vân nhất tộc, Tử Mộc gia tộc các loại, đây đều là thế lực nhỏ, gia Đông Lâm thành, tùy tiện nói cũng không sao. Nhưng là một khi đến bất hủ thế gia cấp độ này, nói lung tung, có thể là sẽ chết người đấy. Cái này Ngô Hằng, tưởng thật không được a, thế mà ra như thế một vị thiên phú tung hoành hạng người, đáng tiếc, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu trừ phi có thể tìm tới mặt khác chỗ dựa, nếu không người mang thiên phú huyết mạch, không khác cho mình chốt họa. Rất nhiều người chuyển lại đề tài, cũng đều đối với Ngô Hằng có chút tiếc hận. Ra ra, cái này Ngô Hằng coi là thật lợi hại như vậy sao? Mà giờ khắc này, nơi hẻo lánh trên một cái bàn, một cái khuôn mặt thành tú vô cùng ít ỏi năm, lại là nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão giả kia hai mắt đã mù, quần áo trên người rách nướp, giờ phút này lắc đầu, nói vĩnh hằng chân giới mênh mông bực nào, sinh linh nước bạn không thể đều, dạng gì thiên tài đều có thể tồn tại, chẳng có gì lạ. Bất quá, có thể làm cho Bạch gia thiên sư coi trọng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tịnh Hóa thiên sư nghe vậy. Thiếu niên thanh tú trong mắt to hiện lên vẻ kinh ngạc, Tịnh Hóa thiên sư. Lão giả nhẹ gật đầu, Bạch gia tổ thiên sư ban ngày hồng, năm đó từng là thiên sư cùng cung chủ, về sau bởi vì đi cổ ma sơn, một đi không trở lại, người này cũng không chết đi, hẳn là chỉ là bị khốn trụ. Nếu như Bạch gia có thể tìm tới một bộ Tịnh Hóa thiên sư thân thể, chưa hẳn không có khả năng tiếp dẫn hắn trở về. Lời của hai người cực nhẹ, nếu không nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ tại toàn bộ trên tiểu lâu càng phát ra chú ý lao yêu quái, đáng chết không chết, còn muốn thai họa phía sau người trẻ tuổi thiếu niên không khỏi lẩm bẩm mắng một câu. Ăn cơm thật ngon, ăn xong đồ vật cũng nên đi tham gia khảo hạch, nếu như lần này ngươi còn vô pháp trở thành thiên sư, vậy chúng ta cũng không cần về nhà. Lao giả lại mở miệng. A, thiếu niên thanh tú lúc này mới cúi đầu, vừa ăn cơm lại là một bên lấy ra một cái linh đan, nói linh đan đồ vật bên trong ta đã học được không sai biệt lắm, lần này ta nhất định có thể nhảy lên trở thành nhị phẩm thiên sư. Mà giờ khắc này, tại một bên khác Lý Lan đột nhiên dương mắt hướng phía trong góc nhìn lại, hắn thấy được đôi kia ông cháu, hai vị thiên sư. Lý Lan kinh ngạc, từ khi tiếp xúc qua thiên sư hóa sát quyết cùng Bạch Thanh Nhan đằng sau, hắn đã là từ đây suy ra mà biết hiểu thiên sư căn bản, cho nên mặc dù không có tu vi, giờ phút này nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra một già một trẻ này khí tức. Bất quá để hắn chú ý cũng không phải là hai người này thiên sư thân phận. Thiếu nữ kia trong tay linh đang hắn nói nhỏ, thiếu niên thanh tú kia chính là nữ giả nam trang, hắn đương nhiên nhìn ra được, hẳn là liệt tiên truyền xuống mặc ra đồ vật. Lý Lan trong lòng hơi động, lưỡng giới đại chiến, tổ thần chết tận, ma thần hy sinh thân mình, liệt tiên hóa thành củi đốt, thiêu đốt ra sau cùng hỏa diễm. Lý Lan là người chứng kiến, liệt tiên pháp cùng thuật, hắn toàn bộ đều ghi khắc xuống tới, đồng thời chuyển khắp thần đỉnh. Mặc gia cũng thuộc tại viễn cổ tiên hiển, mặc tử các loại đại năng, tu vi kinh thế. Chương 385, tên lên một phương, 22, chương 385, tên lên một phương, 22, chẳng lẽ một già một trẻ này là liệt tiên còn sót lại tại vĩnh hằng chân giới huyết mạch sao? Cái này rất có thể. Dù sao liệt tiên kỳ thật vốn là xuất từ vĩnh hằng chân giới, bọn hắn từng tại vĩnh hằng chân giới chiến đấu, trưởng thành, có lưu truyền thừa cùng huyết mạch, đều thuộc bình thường. Xảy ra chuyện lớn, tứ đại gia tộc truyền lệnh, ít ngày nữa đằng sau, sắp liên thủ thăm dò cổ ma sơn. Đồng nhiên, lúc này, một người vội vã chạy vào trong tử lâu. Cái gì? Rốt cục muốn động sao? Xem ra nghe đồn là thật, cổ ma sơn bên trong nhất định có đồ vật tốt gì muốn đi ra. Đây chính là một việc đại sự a. Trong tử lâu đều là kinh ngạc. Đối với, nhất là thiên sư, tứ đại gia tộc đều mở ra cực kỳ cao bằng giá. Mặc dù không phải thiên sư, chỉ cần là đạo tâm kiên định, tư chất đủ mạnh, bát tự đủ cứng, cũng đều có thể dẫn thân vào đến tứ đại gia tộc phía dưới, đây chính là một cọc đại cơ duyên a. Kỹ càng tin tức nói ra, trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu, rất nhiều người tại chỗ chính là hành động. Đi, đi xem một chút. Đối với, nói không chính xác, chúng ta cũng có thể bị tứ đại gia tộc tuyển chọn, cái kia kể từ đó, về sau coi như dính vào bất hủ thế gia hết nhanh. Mọi người nhao nhao xông ra tiểu lâu. Lý Lan nhìn thấy, một già một trẻ kia cũng đứng dậy. Hắn lúc này cũng đuổi theo. Đông Giã thành bên trong, tổng cộng có tứ đại bất hủ gia tộc, Bạch, Huyền Nguyệt, Dạ Lan, Bán Tinh. Trong tứ đại gia tộc, căn cứ Lý Lan biết, Bạch gia, Dạ Lan hai tộc đều lệ thuộc vào một cái bất hủ chi vương thế lực, mà Huyền Nguyệt nhất tộc thì cùng Đông Nhai vương tộc quan hệ không ít, rất có quan hệ thông gia. Đám người tụ tập chỗ, dán đầy tứ đại gia tộc bố cáo. Vô luận là ai, chỉ cần trong gần đây thông qua tứ đại gia tộc khảo hạch, vậy liền có thể dẫn thân vào nó môn hạ. Đi cũng là phá hôi, cổ ma sơn cũng không phải đất lành a ha ha, nếu như không nguy hiểm, người ta sẽ có cơ hội như vậy sao? Muốn trở thành người trên người, không liều mạng không mạo hiểm sự tình, đến viên em mở chúng ta. Trong đám người rất nhiều người đang nghị luận, có rất nhiều người tiến đến báo danh. Lý Lan nhìn thấy một già một trẻ kia rời đi, hắn cũng làm tức đuổi theo. Không bao lâu, liền đã tiến nhập Đông Giã thành luận đạo đài trước. Luận đạo đài xem như Đông Giã thành bên trong một chỗ công cộng kiến trúc, ngày bình thường, trong tứ đại gia tộc một số cao thủ sẽ ở nơi đây luận đạo. Mà nếu như tán tu, tiểu tộc tu sĩ các loại, tu vi có thành tựu, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, cũng có thể tới đây, hiện ra tiêu chuẩn nếu như bị tứ đại gia tộc nhìn trúng, liền sẽ bị mời chào thu nạp. Hôm nay thì là thành tứ đại gia tộc mời chào nhân tài địa phương. Rất nhiều người vào tới, hiện trường xếp thành hàng dài. Ta thế nhưng là đồ tệ, giết qua không biết bao nhiêu sinh linh, yêu ma cũng sợ ác nhân, ta khẳng định có thể. Ha ha, ta từng tại trong một tòa thần miếu quét rác 10 năm, trên người hương hỏa khí, yêu ma gặp ta đều được đi vòng. Ầm ĩ khắp trốn, loại người gì cũng có. Nhưng là Lý Lan nhìn lướt qua, thiên sư chuyên dụng một cái kêu báo danh thông đạo, người ít nhất. Những người khác, nói trắng ra là đều là tranh thủ đi làm pháo hôi, chỉ cần cảm thấy mình bát tự đủ cứng, không sợ yêu ma, liền có thể đi thử một lần, cho nên người ta tấp nập. Nhưng thiên sư, đó là thực sự, cực kỳ thưa thớt. Trên thực tế, thiên sư tại bất kỳ địa phương nào đều là bánh trái thơm ngon, mà Đông Giá Thành bên trong thiên sư, đều tại thiên sư cung dưới cờ, sớm đã bị tứ đại thế gia chia cắt. Về phần địa phương khác thiên sư, cũng rất khó chuyên môn vì việc này, dấn thân vào đến tận đây. Cho nên, hiện trường, ngược lại đều là một chút biết chút thiên sư pháp, nhưng lại không có thông qua thiên sư phủ khảo hạch giã thiên sư. Lý Lan trước mắt cũng thuộc về giã thiên sư. Chư vị đều không có lấy được thiên sư phủ lệnh bài, vậy liền cần hiện trường thông qua khảo hạch, chỉ cần thành công, hiện trường liền sẽ cấp cho thiên sư phủ lệnh bài, mà lại còn có tiến vào tứ đại bất hủ gia tộc hiệu mệnh cơ hội. Đối diện với mấy cái này, giã thiên sư một vị thiên sư phủ trung niên thiên sư đi ra, lạnh nhạt mở miệng. Ngày bình thường, giã thiên sư bọn họ muốn thu hoạch được thiên sư cung lệnh bài, đều cần chính mình đi thiên sư cung tiếp nhận khảo sát. Hiển nhiên, mấy ngày nay là vì tứ đại gia tộc liên hợp dò xét cổ ma sơn sự tình, cho nên lúc này mới ở chỗ này cũng xếp đặt một điểm. Tại hạ nguyện ý tiếp nhận khảo sát, mà một đám giã thiên sư đã lần lượt tiến lên. Thiên sư khảo sát cũng rất đơn giản, chỉ phân hai bước. Bước đầu tiên là tiếp nhận yêu ma ác ý ăn mòn, nhìn có thể hay không chống đỡ. Bước thứ hai là đối phó một cái nhỏ ma linh. Chỉ cần có thể làm đến, không câu nệ dùng cái gì biện pháp, đều xem như thiên sư. Thời gian trôi qua hồi lâu, hiện trường cũng có 4-5 người thông qua khảo hạch, đều lấy được nhất phẩm thiên sư lệnh bài. Ngươi là người phương nào giới thiệu? Rốt cục đến Lý Lan, phụ trách đăng ký thiên sư cung đệ tử lại là đặt câu hỏi. Giới thiệu? Lý Lan kinh ngạc. Đương nhiên. Đệ tử này không nhịn được nói, thiên sư phụ khảo hạch, là A Miêu A Cầu nào đều có thể đến cọ sao? Không ai giới thiệu, không được tham dự, miễn cho ngươi chết còn phiền phức. Ngữ khí 10 phần không tốt. Lý Lan hơi nhướng mày. Trên thực tế, hắn cũng là minh bạch, thiên sư có chút đặc thù, hơn phân nửa đều là chuyển thừa có thứ tự, chân chính tinh khiết hoang dại thiên sư rất ít. Vì miễn cho người chết phiền phức, thiên sư cũng yêu cầu tham gia khảo hạch thiên sư đều có người quen giới thiệu bảo đảm, cũng là bình thường. Nhưng đối với Lý Lan, cái này xác thực liền thật khó khăn. Ngươi là tinh khiết hoang dại thiên sư a? Nhưng vào lúc này, phía sau một cái giòn tan thanh âm lại là vang lên, Lý Lan quay đầu, liền thấy một già một trẻ kia. Vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi, cũng không có vạch trần đối phương là nữ tử thân phận. Ta gọi Công Tôn Mạc Hiên. Nữ giả nam trang, môi hồng răng trắng thiếu niên mở miệng, nói ra ra, chúng ta cho hắn cùng một chỗ làm bảo đảm đi. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên người lão giả. Nhưng lão giả lại là khẽ nhíu mày. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, hắn đặt câu hỏi. Lý Lan trong lòng hơi động, nói Ngô Thường. Vô Thường. Lão giả quả nhiên trong nháy mắt hơi kinh hãi, nói ngươi lão trượng không nên hiểu lầm, khẩu thiên ô. Lý Lan đạo. Nguyên lai là cái này ngô, cái tên này, hạng người tầm thường cũng là không chịu được nổi, ngươi có thể còn sống đã lớn như vậy, cũng là tạo hóa của ngươi. Nói xong, hắn nâng lên song mù mắt, nhìn về phía cái kia phụ trách đăng ký thanh niên, nói vị tiểu ca này, vị này Ngô Thường tiểu hữu người tiến cử, ngươi liền biết Long Ứng Thiên chính là. Thanh niên kia kinh ngạc một chút, Long Ứng Thiên thiên sư, có thể có tín vật. Lão giả lấy ra một cái ban chỉ, đưa tới, thanh niên kiểm tra xong, lúc này mới nói, nếu là Long sư huynh người quen, vậy liền có thể. Muốn tham gia khảo hạch có mấy vị? Tên gọi là gì? Ngô Thường. Công Tôn Mạc Hiên. Hai người mở miệng. Thanh niên đang muốn đăng ký hoàn tất, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, chậm đã. Chỉ gặp một đoàn người đi tới, phụ trách đăng ký thanh niên lập tức đứng dậy, hành lễ nói, gặp qua Bạch tiên sinh, Huyền Nguyệt tiên sinh. Cầm đầu hai người, một cái toàn thân áo đen, thần sắc túc trọng, chính là xuất từ bất hủ thế gia, Bạch gia Bạch Sơn Xuyên. Một người khác một thân ánh trăng trường bào, khuôn mặt có chút từ ái, chính là Huyền Nguyệt nhà Huyền Nguyệt Thành Thanh. Hai người đều là bất hủ thế gia bên trong nhân vật trọng yếu, lần này phụ trách chiêu nạp nhân tài. Hai người các ngươi gọi là cái gì nhỉ? Bạch Sơn Xuyên lạnh lùng nhìn Lý Lan cùng thiếu nữ kia một chút. Ngô Thường. Lý Lan thần sắc như thường. Ngươi cùng Ngô Hàng quan hệ thế nào? Bạch Sơn Xuyên bỗng nhiên đặt câu hỏi. Lý Lan lại là mỉm cười, nói không biết. Cùng hưng, nên tính là cửa chính. Bạch Sơn Xuyên ánh mắt tại Lý Lan trên thân lập đi lặp lại dò xét, thiên giác cũng tại quét hình, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Còn có ngươi, vì sao giấu đầu lộ đôi? Bạch Sơn Xuyên vừa nhìn về phía Công Tôn Mạc Hiên, không chút khách khí, đống nhiên xuất thủ. Công Tôn Mạc Hiên chống cự không kịp, trên đầu cái mũ đã bị tịch thu đi, lập tức một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài phất phới đứng lên. Nàng lập tức làm người khác chú ý, tóc dài phụ trợ phía dưới, thân nữ nhi kinh diễm không gì sánh được, có thể xưng cực phẩm mỹ nhân bại hoại. Đại nhân bất giận, nàng dù sao thân nữ nhi, hành tẩu tứ phương không tiện, cho nên mới nữ giả nam trang. Công Tôn Mạc Hiên bên cạnh lão giả nói, hai người các ngươi đến tuột cùng tên gọi là gì? Bạch Sơn Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, lão hủ Công Tôn Hậu Long, đây là tôn nữ của ta, Công Tôn Mạc Toàn. Lão giả không tiếp tục giấu giếm. Ha ha, hai người các ngươi là thế nào nhận biết Long Ứng Thiên Thiên Sư? Hắn tại mấy năm trước liền đã chết tại cổ Ma Sơn. Bạch Sơn Xuyên lạnh giọng đặt câu hỏi. Công Tôn Hậu Long thở dài, nói không dối gạt đại nhân, Long ứng tiên từng tìm tới chúng ta, dùng cái này ban chỉ làm một cái nhân tình, trao đổi ta tổ thượng một chút thiên sư thuật pháp. Bạch Sơn Xuyên lại là không dung tha, a, các ngươi tổ thượng là thiên sư, có thể có truyền thừa tín vật. Công Tôn Hậu Long hơi nhướng mày, nhìn Công Tôn Mặc Toàn một chút, Công Tôn Mặc Toàn đành phải lấy ra một cái linh đan. Đó là một cái thanh đồng linh đan, cổ lão đến đồng xanh pha tạm, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Quả nhiên là viễn cổ di dân. Mà Bạch Sơn Xuyên nhìn thoáng qua linh đan kia, lại là thản nhiên nói, các ngươi trở về đi, trận này thiên sư khảo hạch, các ngươi không có tư cách tham dự. Nghe vậy, hai ông cháu đều là sắc mặt khó coi. Cái gọi là viễn cổ di dân, tại vĩnh hằng chân giới, chính là một cái hết sức đặc thù quần thể. Những người này, tuân thủ nghiêm ngặt đạo thống cổ lão, không nguyện ý dung nhập vĩnh hằng vương đỉnh dưới trướng. Cho nên, một mực bị thế gian chủ lưu chỗ bài xích, đánh mất hết thể cơ duyên, tài nguyên, cơ hội. Vô số năm tháng trôi qua, viễn cổ di dân đã càng phát ra suy thoái, rất ít gặp. Nếu như ta không có nhớ lầm, Đông Nhai vương tộc từng tuyên bố qua một đạo tộc lệnh, viễn cổ di dân cũng có thể nhập vương đỉnh, chỉ cần thiên phú, căn cốt đều là đạt tới trí nhân cấp bậc, thông qua gấp 3 khảo nghiệm liền có thể. Lúc này, Lý Lan đông nhiên mở miệng, thản nhiên nói, Bạch đại nhân, tại Đông Gia Châu, Đông Nhai nhất tộc tộc lệnh hẳn là hữu hiệu đi. Chương 386, tranh đoạt thiên tài, 1, chương 386, tranh đoạt thiên tài, 1. Nghe vậy, giữa sân mấy người tất cả giật mình, Bạch Sơn Xuyên càng là hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý Lan, hơi có chút phiền chán địa đạo, bản tọa nói chuyện, cũng có phần của ngươi nói chuyện, muốn tìm cái chết sao? Nhưng Lý Lan lại là không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt không gì sánh được, lại một lần lặp lại, viên cổ di dân cũng có thể nhập vương đỉnh, chỉ cần thiên phú, căn cốt đều là đạt tới trí nhân cấp bậc, thông qua gấp 3 khảo nghiệm liền có thể, đây là Đông Nhai vương tộc chuyển xuống chiếu lệnh, ta hẳn không có nhớ lầm đi, Huyền Nguyệt tiên sinh. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Sơn Xuyên bên cạnh Huyền Nguyệt Thành Thanh trên thân. Huyền Nguyệt Thành Thanh hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Lan, hơi trầm ngâm một chút, liền gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác có đầu này triệu lệnh. Bất quá, đầu này chiếu lệnh đã là rất nhiều tuế nguyệt trước đó ban bố, đừng nói người bình thường, liền xem như rất nhiều bất hủ thế gia, thậm chí là Đông Nhai vương tộc người, đều đã quên lãng. Trước mắt tiểu tử này không có danh tiếng gì, làm sao lại biết được? Hắn cũng không hiểu biết, Đông Nhai Tuyết đem Đông Nhai nhất tộc tình huống, tỉ mỉ địa đô cho Lý Lan nói qua, mà lại, vì đạt được Lý Lan hảo cảm, còn nói lại một chút Đông Nhai vương tộc đối với viễn cổ di dân thiện chính các loại. Dù sao, Đông Nhai vương tộc năm đó cũng là thiên đế trọng yếu nhất tùy tùng một trong, tại vương tộc bên trong, đã từng có một ít lao tổ tiên, đối với thiên đế, đối với viễn cổ chư thần có mang tình cảm. Cái này cũng không mâu thuẫn, mỗi một quần thể, mỗi một gia tộc, kỳ thật đều là do rất nhiều người tạo thành, có khác biệt tình cảm khuynh hướng, cũng sẽ có khác biệt lợi ích lập trường. Đã như vậy, tại cái này Đông Giá Thành bên trong, không biết Bạch gia phải chăng có thể xem Đông Nhai nhất tộc vương lệnh như không? Lý Lan cười nhìn hướng Bạch Sơn Xuyên. Bạch Sơn Xuyên sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, đáy mắt phẫn nộ phi thường, nhưng là, giờ phút này hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Trước đó, tất cả mọi người giữ im lặng, hắn làm sao khó xử Công Tôn Mặc Toàn bọn người, cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại, Lý Lan đã đem Đông Nhai nhất tộc vương lệnh cho rời đi ra, hơn nữa còn ngay trước Huyền Nguyệt Thành Thanh mặt chứng minh qua, nếu như hắn lại chèn ép Công Tôn Mặc Toàn các loại, đó không phải là cùng Đông Nhai nhất tộc đối nghịch sao? Có một số việc, không lên sưng không có bố lượng, lên sưng, ngàn cân đều hơn. Đông Nam một vực, ai dám không theo Đông Nhai nhất tộc chi lệnh? Bạch Sơn Xuyên còn chưa mở lời, Huyền Nguyệt Thành Thanh liền đã nhàn nhạt nhìn về phía Công Tôn Mặc Toàn nói ngươi có thể tham gia khảo hạch, chỉ cần thông qua gấp 3 trắc nghiệm, cũng có thể trở thành thiên sư. Bọn hắn bộ tộc này, từng có một vị trọng yếu tộc nữ, gả vào Đông Nhai nhất tộc, cho nên tự nhiên muốn giữ gìn Đông Nhai nhất tộc quyền uy. Mà Công Tôn Mặc Toàn nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, đa tạ Huyền Nguyệt tiên sinh. Sau đó, nàng lại quay đầu, cảm kích nhìn về phía Lý Lan, đa tạ Ngô Thường ca ca. Thử, coi như cho các ngươi cơ hội thì như thế nào? Thật cho là thiên sư pháp gấp 3 khảo thí, rất dễ dàng sao? Bạch Sơn Xuyên thấy thế, thì là sắc mặt cũng âm trầm, lạnh lùng mở miệng, vung tay lên nói, người tới, chuẩn bị cho nàng gấp 3 khảo thí. Lúc này, giữa sân trong nháy mắt tăng lên rất nhiều khảo hạch nội dung. Nguyên bản cửa thứ nhất, tiếp nhận yêu ma xâm nhập, chỉ dùng một đoạn yêu ma cốt cách phát ra ác ý, làm kiểm tra đo lường, nhưng là hiện tại, trực tiếp lên 3 cây. Cửa thứ hai, đối kháng một cái tiểu ma linh, giờ phút này càng là gia tăng đến 3 cái. Giờ phút này, Công Tôn Mặc Toàn cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Nàng trước khi đến, cũng không biết được viễn cổ di dân vô pháp tham dự thiên sư khảo hạch, lại càng không biết hiểu Đông Nhai vương tộc đã từng ban bố qua phủ đuổi chiếu lệnh, cho nên, cũng không có làm tốt đối kháng gấp 3 kiểm tra đo lường chuẩn bị. Liền ngay cả gia gia của nàng Công Tôn Hậu Long, giờ phút này lông mày đều là không khỏi khẽ nhíu đứng lên nói muốn kháng trụ gấp 3 kiểm tra đo lường, chỉ sợ cần bắt phẩm thiên sư mới có thể làm đến. Mặc Tuyến nha đầu, ngươi phải cẩn thận, nếu như thực sự không được, cũng đừng có cậy mạnh. Thiên sư cũng phân phẩm giai, cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Mà Công Tôn Mặc Toàn thực lực, trước mắt vẫn chỉ là cửu phẩm mà thôi, muốn thông qua bực này khảo hạch, trước mắt đến xem vẫn còn có chút khó khăn. Công Tôn Mặc Toàn nghiêm túc nhẹ gật đầu, có chút có gấp. Lý Lan cũng muốn tiến hành khảo hạch, bất quá, hắn chỉ là thường quy bình thường khảo sát, hắn cùng Công Tôn Mặc Toàn đi vào chung, sắp chia tay thời điểm, đống nhiên tại bên người nàng nói nhỏ một tiếng, nói âm dương hòa sát, trọng âm lần dương, dùng kỳ chính chi chín số thử một chút. Nghe vậy, Công Tôn Mặc Toàn không khỏi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, có chút khó tin nhìn về phía Lý Lan. Bởi vì Lý Lan vừa rồi trong miệng sở niệm vài câu này yếu quyết, đang cùng các nàng tổ thượng truyền lại xuống viễn cổ pháp môn không như mà hợp, chính giữa yếu hại. Thế nhưng là đây là các nàng bộ tộc này bí mật bất truyền a, đừng nói là những người khác, liền xem như cùng là viễn cổ di dân những tộc đàn khác, đều khó có khả năng biết được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Ngô Thường đại ca cũng là bọn hắn công tôn bộ tộc người? Không, điều đó không có khả năng. Chúc ngươi may mắn. Mà Lý Lan đã làm mỉm cười, nhìn thấy Công Tôn Mặc Toàn ngoài ý muốn bộ dáng, trong lòng của hắn đã xác định, Công Tôn Mặc Toàn khẳng định là biết được hắn đang nói cái gì. Cái này đủ. Các nàng môn này chính là liệt tiên bên trong Mặc gia chi truyền thừa, mà Lý Lan nói cho nàng biết, chính là Mặc gia chi pháp vận dụng môn thì. Chỉ cần nàng có thể biết điểm này, nàng đối tự thân tu vi cảm giác, lập tức liền sẽ tăng lên một cái cấp độ, muốn vượt qua đi khảo hạch, hẳn là cũng liền không khó. Đa tạ Ngô Thường đại ca. Nàng hít sâu một hơi, biết được hiện tại còn không phải hỏi thăm trước mắt, lúc này, nàng hướng thẳng đến phía trước mà đi. Mở ra. Ra lệnh một tiếng, lập tức, ba cây yêu ma cốt cách bên trong, một cỗ rét lạnh chi khí hướng phía nàng cuốn tới, nàng lúc này vận chuyển lên tiên sư pháp thuật, lấy một cỗ tiên sư khí, cùng yêu ma áp ý của nhau. Nàng tiên sư khí tựa như róc rách dòng nước, giờ phút này khi thì hóa thành nước màn, khi thì biến thành thủy tiễn, cùng yêu ma áp ý dây dừa không ngừng, nhưng là không bao lâu, liền đã giật gấu và bay, hiện tượng hoàn sinh, rơi vào hạ phòng. Ha ha, liền này một ít tiêu chuẩn, cũng xứng tới tham gia khảo hạch. Coi như Đông Nhai Vương tộc cho các ngươi mở tiền lệ, lại có thể thế nào? Các ngươi những dân đen này, chẳng lẽ liền có thể lật trời sao? Bạch Sơn Xuyên cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình chào phúng lấy. Bên cạnh hắn Huyền Nguyệt Thành Thanh không hề bận tâm, khuôn mặt bình tĩnh. Mà Công Tôn Hậu Long thì là có chút lo lắng, hắn sợ sệt cháu gái lại bởi vậy thụ thương, dù sao, cái này xác thực đã vượt ra khỏi nàng trước mắt năng lực tiêu chuẩn. Coi chừng, hắn chỉ có thể không tách ra miệng nhắc nhở. Mà giờ khắc này, Công Tôn Mặc Toàn lại hoàn toàn không có để ý bên ngoài ra ra la lên, trong lòng của nàng, một mực tại mặc niệm Lý Lan nói tới câu nói kia, âm dương hòa sát, trọng âm lần dương, dùng kỳ chính chi chín số thử một chút nàng tại Công Tôn một nhà bên trong, vốn là ngộ tính rất cao hạng người, nếu không cũng vô pháp đi đến thiên sư chi lộ, tăng thêm ngày bình thường tu tập chăm chỉ học tập, cơ sở lại là vô cùng tốt, chẳng mấy chốc, liền đã bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Nàng vừa mới nói xong, tự thân như nước chảy thiên sư khí lập tức trở về lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Mặc Tuyên nha đầu. Chương 386, tranh đoạt thiên tài 2, chương 386, tranh đoạt thiên tài 2, bên ngoài, gia gia của nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm, giờ phút này gặp nàng thiên sư khí đột nhiên biến mất, chỉ cho là nàng là lực lượng không tốt, thiên sư khí hao hết, cho nên vội vàng bận phần. Nếu là thiên sư khí một khi kiệt quệ, nàng đem căn bản không có biện pháp chống cự yêu ma ác ý xâm nhập, kể từ đó, nàng lập tức liền sẽ bị xâm nhiễm, nhẹ thì trở nên điên điên cùng, nặng thì trực tiếp mất mạng. Mà Bạch Sơn Xuyên trên khuôn mặt đã lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng chính là giờ phút này, Công Tôn Mặc Toàn trước người, cái kia đã biến mất thiên sư chi khí, đột nhiên lại xuất hiện, mà lần này, lại là hóa thành chồng chất vòng xoáy, trong đó kỳ chính tương hợp, trong lúc mơ hồ tựa hồ có hai cái âm dương ngư xoay quanh, nhưng là đen một mặt càng nhiều, càng mạnh. Ba vị kia yêu ma ác ý đúng hẹn mà tới, hung manh không gì sánh được, cựu phẩm thiên sư tuyệt đối không ngăn được khả năng, nhưng Công Tôn Mặc Toàn thiên sư chân ý, thế mà tựa như hóa thành như vực sâu, đem ba phần yêu ma ác ý đều cản lại. Nàng thiên sư chân ý, tựa như là biến thành bài bố có thứ tự trận pháp, thôn vệ lấy đã vào trận địch binh, không bao lâu, cái kia ba phần yêu ma ác ý liền đã bị luyện hóa. Cái gì? Cái này sao có thể? Thực lực của nàng tiêu chuẩn, bất quá là cựu phẩm mà thôi, có thể nào ngăn trở nhiều như vậy yêu ma ác ý? Không đối, chẳng lẽ nàng không phải cựu phẩm thiên sư, mà là bát phẩm? Tất cả mọi người là kinh ngạc, chung quanh thiên sư bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên tài. Mà một vị trung niên thiên sư thì là ngưng trọng mở miệng, hắn là thiên sư cung phái gia phụ trách chủ trì nơi đây khảo hạch, chính là một vị bát phẩm thiên sư, tại mọi người bên trong hy vọng rất cao. Giờ phút này con mắt chăm chú khóa chặt tại Công Tôn Mặc Toàn trên thân, nói nàng mặc dù chỉ có cựu phẩm tu vi, nhưng lại đã lĩnh ngộ ra liền xem như bát phẩm thiên sư, đều không nhất định có thể nắm giữ đồ vật. Nàng này tương lai chỉ sợ lại sẽ trở thành thiên sư giới một viên minh tinh, lời vừa nói ra, người chung quanh cũng đều là kinh ngạc. Trên thực tế, liền ngay cả Công Tôn Hậu Long, giờ phút này trên khuôn mặt dàn mua đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn đều không có xem hiểu Công Tôn Mặc Toàn đến tột cùng là thế nào làm được. Công Tôn Mặc Toàn biến hóa ra pháp thuật, để hắn cảm giác không gì sánh được quen thuộc, thế nhưng là còn nói không ra lịch. Chẳng lẽ Mặc Tuyền Lâm trận võ đạo, thế mà rất có đột phá. Đồng thời, giữa sân lại có không ít người bị hấp dẫn, vây quanh, trong đó bao quát Xạ Tinh nhất tộc, Dạ Lan nhất tộc người. Một vị thiên sư thiên tài. Rất tốt. Xạ Tinh nhất tộc người ánh mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới dân gian thế mà còn có nhân vật bậc này. Tốt. Dạ Lan nhất tộc người phụ trách cũng là ánh mắt khóa chặt, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, Công Tôn Mặc Toàn là một cái giá thiên sư, vậy liền mang ý nghĩa có thể mời chào. Huyền Nguyệt Thành Thanh giờ phút này càng là lạnh nhạt nói, hai vị, tới trước tới sau, chỉ sợ các ngươi đến về sau thoáng. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có đem Công Tôn Mặc Toàn để vào mắt, chỉ là bức bách tại Lý Lan đưa ra Đông Nhai nhất tộc vương lệnh, cho nên không thể không xuất thân giữ gìn mà thôi. Nhưng bây giờ Công Tôn Mặc Toàn chú ý, cũng tương tự đưa tới hắn coi trọng. Mặc dù bọn hắn đều là bất hủ thế gia, nhưng đối với thiên sư người tài giỏi như thế, cũng đều là càng nhiều càng tốt, mười phần hút hàng. Ha ha, chúng ta Bạch gia cũng là cùng các ngươi cùng đi, coi như dựa theo tới trước tới sau quy củ, chúng ta cũng phải lại nói ra đem. Lúc này, Bạch gia còn có một vị khác người cầm quyền Bạch Sơn Lâm đến, hắn cười cười, nói như thế thiên tài, cũng không tệ, nếu có thể thu vào ta Bạch gia cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, Bạch Sơn Xuyên đều là hơi kinh hãi, trong lòng đống nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn không nghĩ tới, cái này viễn cổ dân đen thế mà thật có thể kháng trụ gấp 3 khảo hạch, còn biểu hiện ra kinh người như thế tiềm lực, bây giờ liền ngay cả trong gia tộc tầng thứ cao hơn nhân vật đều đối với nàng mười phần ưu ái. Nàng sẽ chết hắn lầm bầm, giờ phút này ước gì Công Tôn Mặc Toàn tại hạng thứ 2 trong khảo hạch chết đi. Mà giờ khắc này, Công Tôn Mặc Toàn đã tiến vào hạng thứ 2 khảo hạch, ba cái ma linh đã hướng phía nàng khởi xướng điên cuồng tiến công. Ba cái ma linh đều mười phần hung ác, phổ thông cửu phẩm thiên sư căn bản vô lực ứng đối, nhưng là giờ phút này Công Tôn Mặc Toàn đã nghiệm chứng Lý Lan nói cho nàng biết biện pháp, lòng tin tăng gấp bội, lại không sợ hãi, ứng đối đứng lên thành thạo điều luyện. Có thể lại thêm mấy cái. Đồng nhiên, Bạch Gia Bạch Sơn Lâm mở miệng. Hắn tại Bạch Gia bên trong thân phận địa vị rất cao, chính là chân chính vòng hạch tâm tầng, mà Bạch Sơn Xuyên, mặc dù cũng cùng hắn là cùng thế hệ, lại là chi thứ, chỉ bất quá những địa vị này mà thôi. Hắn giờ phút này mới mở miệng, liền ngay cả chủ trì kia khảo hạch trung niên tiên sư, cũng là có chút một suy tư, liền phất phất tay. Lập tức, khảo hạch trường bên trong đã gia tăng đến 5 cái ma linh. Công Tôn Mặc Toàn lập tức áp lực đại tăng, có chút luống cuống tay chân, nhưng là, trong nội tâm nàng cũng không hoảng, không ngừng ứng đối, nàng vừa mới ngộ ra pháp, cũng trong chiến đấu không ngừng trở nên thoải mái thuận hợp, không lâu sau đó, thế mà cũng có thể cùng 5 cái ma linh đánh cho có qua có lại. Lại thêm, Bạch Sơn Lâm mở miệng, trong mắt đã càng phát ra nóng bỏng. Bên cạnh gia tộc khác người, cũng đều là trong mắt chờ mong phi thường, rất muốn nhìn một chút Công Tôn Mặc Toàn hạn mức tiềm lực cao nhất. Không có những phụ trách khảo hạch trung niên tiên sư lại là sắc mặt phức tạp, nói lần khảo hạch này, trong cung tổng cộng liền cung cấp 5 cái ma linh. Trên thực tế, 5 cái ma linh đã hoàn toàn đầy đủ, dưới tình huống bình thường, căn bản không có người có thể chống đỡ được 3 cái. Nhưng Công Tôn Mặc Toàn, giờ phút này quả thực đã là đánh vỡ thông thường. Thời gian đã đến, Công Tôn Mặc Toàn, hợp cách. Mà ngay sau đó, trung niên tiên sư tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, quy định thời gian một nén nhang cũng sớm đã đến, chỉ là tất cả mọi người không có chú ý, đến bây giờ, Công Tôn Mặc Toàn nói ít chịu đựng 3 nén hương thời gian. Triệt hồi ma linh, Công Tôn Mặc Toàn rốt cục thở hồng hộc đi ra, nàng thấp phẩm nói ta thông qua khảo hay sao? Đương nhiên. Trung niên tiên sư tựa như nhìn lương tài mỹ ngọc bình thường, nói đây là ngươi tiên sư lệnh bài, từ nay về sau, ngươi chính là tiên sư cung giới cờ tiên sư, có thể chạm yêu trừ ma, tư thủ nhân gian. Nghe vậy, Công Tôn Mặc Toàn trong nháy mắt kinh hỉ tới cực điểm, nhảy nhót đứng lên, nói quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta rốt cục thành chân chính tiên sư. Nàng cầm lệnh bài, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Vị tiểu hữu này mà lúc này đây, Bạch Sơn Lâm đã cười ha hả nói, ta chính là bất hủ thế gia, Bạch gia vương hầu, có thể mời ngươi đến ta Bạch gia. Ngươi yên tâm, chúng ta Bạch gia có hoàn chỉnh thiên sư truyền thừa hệ thống, hơn nữa còn có đầy đủ tài nguyên, có thể cung ứng ngươi ngày sau trưởng thành. Hắn gái thứ nhất ném ra ngoài cảnh ô lưu. Chúng ta Huyền Nguyệt nhất tộc cũng nguyện xin mời Công Tôn Mặc Toàn thiên sư nhập ta Huyền Nguyệt nhà. Huyền Nguyệt Thành Thanh cũng làm mở miệng. Thứ Bạch Sơn Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt hơi có chút không vui. Bởi vì Huyền Nguyệt Thành Thanh nói trắng ra là cùng Bạch Sơn Xuyên một dạng, cũng chỉ là Huyền Nguyệt gia tộc một tên chấp sự mà thôi. Nhưng hắn lại là thực sự về sau, theo lý mà nói, Huyền Nguyệt Thành Thanh nhìn thấy hắn cũng nên nhượng bộ lui binh ở trước mặt hành lễ, nhưng bây giờ đối phương lại dám cùng hắn võ đài cạnh tranh đi lên. Bất quá hắn cũng không có phát tác, dù sao Huyền Nguyệt nhất tộc cùng bọn hắn Bạch gia là đồng thời phát hiện vị thiên tài này. Vĩnh hằng chân giới bên trong các đại vương tộc thế gia ở giữa tại chia cắt các loại lợi ích thời điểm cũng có một cái quy củ bất thành văn. Chương 386 tranh đoạt thiên tài 3, chương 386 tranh đoạt thiên tài 3, phân biệt đối xử tới trước tới sau. Cái gọi là phân biệt đối xử kỳ thật chính là nhìn thế lực cao thấp, tỉ như bất hủ vương tộc coi trọng đồ vật, bất hủ thế gia căn bản không có tư cách tranh đoạt, nếu không bất hủ vương tộc coi như đem thế gia tiêu diệt cũng không có người sẽ nói cái gì, vương đỉnh cũng sẽ không còn nhiều. Nhưng nếu như là bất hủ thế gia nhìn thấy trước, bất hủ vương tộc về sau cũng nghĩ cầm tới, liền cần cho ra một chút bồi thường. Đây chính là tới trước tới sau, mà cùng cấp độ thế lực cũng chỉ dùng coi trọng tới trước tới sau quy củ. Hiện tại Huyền Nguyệt nhất tộc cùng bọn hắn trước hết nhất đến, cho nên Huyền Nguyệt nhà hoàn toàn chính xác cũng có tư cách tranh giành. Như Bạch gia cùng Huyền Nguyệt nhất tộc không nguyện ý muốn, chúng ta Xạ Tinh nhất tộc cũng là vui lòng đến cực điểm. Không sai, chúng ta Dạ Lan nhất tộc cũng là như vậy. Mà lúc này đây, liền ngay cả Dạ Lan nhất tộc cùng Xạ Tinh nhất tộc cũng mở miệng, cũng không có cùng Bạch gia, Huyền Nguyệt nhất tộc cạnh tranh ý tứ, nhưng cũng biểu lộ tự thân mục đích. Thế thế, giữa sân rất nhiều người đều là ánh mắt phức tạp, cảm thán không thôi. Đây chính là thiên tài à, căn bản không lo cái gì giai cấp vượt qua, chỉ cần xuất hiện, có là người muốn đoạt lấy. Đối với, coi như thế ra, tại thiên tài trước mặt cũng cần túi đầu á ha ha, các ngươi không có sao chứ. Mời chào một chút mà thôi, liền có thể kéo tới thế gia túi đầu rất nhiều người nghị luận. Mà giờ khắc này, Công Tôn Mặc Toàn đối mặt tứ đại bất hủ gia tộc đột nhiên xuất hiện nhiệt tình cùng lấy lòng, lại là có chút không biết làm sao. Nàng còn không có trải qua loại chiến trận này đâu. Liền ngay cả Công Tôn Hậu Long, giờ phút này đều là không khỏi có chút cao mày, vốn là muốn để cháu gái vô cùng đơn giản đến lăn lộn cái thiên sư lệnh bài, sau đó tùy tiện vào đi một đại gia tộc liền tốt. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy khó khăn chắc trở, càng không có nghĩ tới sẽ bị chú ý như vậy, lập tức có chút vượt qua kế hoạch của hắn ở ngoài. Cái nào Công Tôn Mặc Toàn đối mặt đám người sốt ruột ánh mắt, trong lúc bối rối, đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng Lý Lan, nói Ngô Thường đại ca, ngươi đi đâu ra tộc à? Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng đều là ngoài ý muốn. Công Tôn Mặc Toàn đây là ý gì? Ngươi đi đâu ra tộc, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ được rồi. Công Tôn Mặc Toàn trực tiếp mở miệng, giờ phút này, nàng đối với Lý Lan đã không gì sánh được tín nhiệm. Lý Lan nghe vậy, cũng không nhịn được ngơ ngác một chút, lập tức mỉm cười. Vừa rồi, hắn không có gì đặc biệt thông qua được khảo hạch, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Công Tôn Mặc Toàn trên thân, tự nhiên cũng không có người chú ý hắn. Hắn cũng lấy được một khối cựu phẩm thiên sư lệnh bài, từ nay về sau hành tẩu thiên hạ, cũng đều xem như có một cái thân phận. Hắn không nghĩ tới Công Tôn Mặc Toàn có thể như vậy nói, nhưng cũng không có bao nhiêu dị sắc, mặc dù bị các đại gia tộc ánh mắt tập trung, hắn cũng thần sắc như thường. Vị tiểu hữu này, đã như vậy, không bằng ngươi cũng tới chúng ta Bạch gia như thế nào? Ngươi yên tâm, chúng ta Bạch gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Sơn Lâm trực tiếp mở miệng cười. Nhưng là Lý Lan lại có chút suy tư, sau đó nói, Công Tôn Mặc Toàn chính là viễn cổ dân đen, mà Ngô Thường họ Nô cũng bị Bạch gia chỗ không thích, như đi Bạch gia, không khỏi để Bạch gia xối quậy. Hầu gia hảo ý, Ngô Thường tâm lĩnh. Cự tuyệt. Nghe vậy, Bạch Sơn Lâm trong nháy mắt hơi nhướng mày, đây là ý gì? Mà bên cạnh hắn, Bạch Sơn Xuyên trong nháy mắt chính là luống cuống, đội vàng tiến lên, nói bị tiểu hữu này, vừa rồi Bạch Mộ hơi có chút ngôn ngữ không đem chỗ, nhưng tuyệt không có ác ý, còn xin tiểu hữu không cần chú ý. Chúng ta Bạch gia đối với Công Tôn cô nương cùng ngươi cũng không có ác ý gì, tộc ta coi trọng thiên tài, còn xin Ngô Thường công tử cùng Công Tôn cô nương, nhất định phải nhiều hơn cân nhắc. Hắn Thái Dương mồ hôi lạnh đều đã đi ra. Vừa rồi Công Tôn Mặc Toàn biểu hiện ra cường đại tiềm lực thời điểm hắn cũng đã bắt đầu hối hận lo lắng, hiện tại càng là hối hận phát điên. Nếu như bởi vì vừa rồi thái độ của hắn dẫn đến hai vị này thiên sư chuyển đầu ra tộc khác, cái kia thật xong đời. Nếu là Bạch Sơn Lâm hầu gia không đến còn chưa tính, mất đi hai cái thiên sư mà thôi, gia tộc bên kia cũng không biết, nhưng bây giờ, ngay trước Bạch Sơn Lâm mặt, bởi vì chính mình làm ném đi trọng yếu thiên tài, vậy hắn tất nhiên phải thừa nhận Bạch Sơn Lâm lựa giận, từ nay về sau, tại Bạch gia bên trong càng là không có cách nào lăn lộn. Mà Bạch Sơn Lâm thấy thế, càng là sắc mặt có chút không vui, hắn liền nói, chính mình Đường Đường Vương hầu tự mình mời, Lý Lan làm sao lại cự tuyệt? Nguyên lai là Bạch Sơn Xuyên tên này giở trò. Nhưng Lý Lan lại là nhìn cũng không nhìn Bạch Sơn Xuyên một chút, ngược lại nhìn về phía Huyền Nguyệt Thành Thanh, nói Công Tôn cô nương, không bằng chúng ta đi Huyền Nguyệt nhất tộc, như thế nào? Công Tôn Mặc Toàn nghe vậy, gật đầu nói, tốt, nô thưởng đại ca ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Huyền Nguyệt Thành Thanh thấy thế, trong nháy mắt trên mặt đại hỉ, vội vàng nói, tốt, đây là ta Huyền Nguyệt nhất tộc lệnh bài, hai vị từ nay về sau chính là ta Huyền Nguyệt nhất tộc thiên sư. Hắn không chút do dự, vội vàng móc ra hai khối lệnh bài nhét vào Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn trong tay, đơn giản giống như là sợ hai người đổi ý bình thường. Các ngươi dám dạng này mà Bạch Sơn Xuyên thấy thế, lập tức liền không cấm phẫn nộ, mẹ nó, chính mình cũng đã ăn nói khép nép, có thể nói là khúm núm nói xin lỗi, Lý Lan thế mà còn như thế không nể mặt mũi, trực tiếp lựa chọn gia tộc khác. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt mình sao? Hắn tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng tiếng nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên một đạo kình phong liền đã đánh tới, hắn cảm giác trên mặt đau xót, trước mắt đều là tối sầm. Hắn đã hung hăng bị bên cạnh Bạch Sơn Lâm quất một cái tát. Đủ. Bạch Sơn Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt âm trầm, còn lại không đủ mất mặt sao? Trong lời nói đã là mang tới tức giận. Hắn rất không cao hứng. Thân là vương hầu, hôm nay vốn là đến tuần sát một phen, chỗ đến, ai không cung kính. Không nghĩ tới, lại tại nơi này bị vắng vẻ, bị cự tuyệt. Cũng là bởi vì Bạch Sơn Xuyên. Hồi gia tộc đằng sau, chính ngươi đi chấp sự đường lĩnh trách phạt đi. Nói xong, Bạch Sơn Lâm vung tay áo, xoay người rời đi. Bạch Sơn Xuyên trên mặt năm ngón tay ấn đỏ tươi, nhưng là giờ phút này lại thân thể cứng ngắc, trong lòng run rẩy, cũng không dám lại nói thêm cái gì, quay người xám xịt rời đi. Ha ha ha, Bạch gia lần này xem như bại. Đáng đời, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, ỷ vào những năm này phát triển không sai, liền khắp nơi lên mặt, cũng nên để bọn hắn va vào cái đinh. Bất quá nói đến, hai người này cũng là đủ cứng đó à, hoàn toàn không cho Bạch Sơn Lâm mặt mũi. Cần biết, hắn nhưng là vị kia thiên tài thiếu nữ Bạch Thanh Nhan thân thúc thúc a. Bên cạnh, rất nhiều người đều là mở miệng nghị luận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai vị, đi theo ta. Mà Huyền Nguyệt Thành Thành, giờ phút này thì là có chút kích động, lập tức mang theo Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn, tiến về Huyền Nguyệt gia tộc. Cho ăn mà giờ khắc này, Công Tôn Hậu Long mới có hơi lộn xộn địa đạo, Mặc Tuyền nha đầu, ngươi làm cái gì a? Công Tôn Mặc Toàn cũng là ngơ ngác một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng đi nơi nào, hẳn là phải ra ra một chút mới đối ngao. Ra ra, ngươi yên tâm đi, ta đi theo Ngô Thường đại ca, không có việc gì. Nàng mở miệng. Nhưng Công Tôn Hậu Long lại là khẽ giật mình, cái này, nha đầu này mới ra ngoài mấy ngày a, cái này cũng bị người lừa gạt chạy. Mà lại, hay là một cái mới gặp mặt nam tử xa lạ. Hỏng. Chương 387, hố gặp gỡ hố, 1, chương 387, hố gặp gỡ hố, 1, không bao lâu, Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đã theo Huyền Nguyệt Thành Thành cùng một chỗ, tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc. Mà Công Tôn Mặc Toàn ra ra thì là làm ra thuộc cùng một chỗ tiến về. Nơi này chính là ta Huyền Nguyệt nhất tộc Trăng Non biệt viện, tất cả mới nhập ta Huyền Nguyệt nhất tộc đệ tử các loại đều muốn ở lại đây. Huyền Nguyệt Thành Thanh vừa đi, một bên giới thiệu. Trước mắt là một mảnh hòa hoãn dãy núi, thanh phong tú lệ, tiên linh khí nồng đậm không gì sánh được, mặt khác, cấm khí các loại độ tinh khiết cũng cực cao, thậm chí Lý Lan còn có thể cảm nhận được đại địa ở giữa không ngừng ẩn sinh ngũ hành tinh khí. Đây chính là bất hủ thế gia, chiếm cứ thế gian này tài nguyên tốt nhất cùng tu hành địa. Người ở ngoại giới muốn có được một sợi cấm khí, một chút ngũ hành chi tinh, cũng không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng là ở chỗ này lại dễ như trở bàn tay. Trung quanh có thật nhiều đơn độc tiểu viện, những tiểu viện này tất cả đều là tu hành đạo phủ, trong đó có thật nhiều đệ tử mới, nhìn thấy Huyền Nguyệt Thành Thanh đều là cùng kính chào hỏi. Thế mà để Huyền Nguyệt Thành Thanh đại nhân tự mình cùng đi, cái này lại nên dạng gì thiên tài nhiệm vụ? Hâm mộ a, xem xét liền có thể đi chữa giáp hảo động phủ tu hành, lại tới một cái yêu nghiệt những đệ tử này, đối với Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đều là mười phần hâm mộ. Đó là địa phương nào? Ngay tại hành tẩu thời điểm, Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào một cái hướng khác. Ở nơi đó lờ mờ có một mảnh tháp lầm, từng tòa tháp ảnh tại sương mỏng lờ mờ bên trong có chút mơ hồ. Nhưng là mới vừa tiến vào nơi đây, liền đã để Lý Lan cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt khí tức, trong lúc mơ hồ lại có chút tim đập nhanh. Cố khí tức kia không gì sánh được yếu ớt, cực kỳ đặc thù, nếu như là bình thường tu sĩ, mặc dù tu vi mạnh hơn, chỉ sợ cũng căn bản không cảm ứng được. Nhưng là Lý Lan hình thần bị nguyên sơ chi lực vây lại quá lâu, cho nên giờ phút này trong nháy mắt gửi được. Mảnh kia tháp lâm bên trong nào đó một tòa, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là chôn giấu lấy đến từ nguyên sơ đồ vật. Bên kia, Trấn Yêu Tháp. Huyền Nguyệt Thành thanh mở miệng, nói qua mấy ngày các ngươi liền có thể đi qua, tất cả gia tộc tiên sư, tại kinh lịch sơ bộ dạy bảo đằng sau, muốn tu hành cao thâm thiên sư pháp, đều muốn đi bên kia. Trấn Yêu Tháp bên trong, không chỉ trấn áp các loại yêu nghiệt, còn có lưu tộc ta từ xưa đến nay sưu tập thiên sư pháp các loại, chỉ cần cơ duyên phù hợp, thông qua tương ứng khảo hạch, liền có thể đạt được nó truyền thừa. Huyền Nguyệt Thành thanh giải thích. Lý Lan nghe vậy, tim đập thình thịch. Xem ra qua một thời gian ngắn, liền có cơ hội tìm tới nguyên sơ vật chất. Hắn tự chém một đao, từ hư thiên giới độc thân tới đây, nó mục đích chính là vì này. Chỉ có nguyên sơ vật chất mới có thể giải khai trên người hắn bây giờ gông xiềng. Không bao lâu, bọn hắn chạy tới một chỗ nửa sườn núi, nơi đây có vài chục tòa thạch thất, kiến trúc xen vào nhau tinh tế, nghiêm nhiên sinh uy, tại trên đỉnh núi còn có một khối tự nhiên cự thạch, hình dạng giống như một vị tướng quân giống như. Nơi đây chính là ta tộc thiên sư ở thiên sư núi. Huyền Nguyệt Thành thanh giới thiệu, lại nói hai vị ngày bình thường ngay ở chỗ này tu hành, mặt khác cũng có thể bằng vào tộc ta lệnh bài, tiến về tàng kinh các vùng xem. Cách mỗi 10 ngày, tộc ta thâm niên tiên sư đều sẽ đến phía trước tiên sư đàn giảng kinh thụ pháp, hai vị cũng có thể đi thêm nghe một chút. Tiếp qua 2 tháng, hai vị liền có thể căn cứ tự thân tình huống, chọn lựa tộc ta thiên sư đạo chuyển thừa tiến hành tu luyện, các loại có được hoàn chỉnh thiên sư chuyển thừa, chắc hẳn hai vị tất nhiên đều sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Vừa nói, hắn một bên giới thiệu, hai tòa này vắng vẻ thiên sư động, cũng phải cần bắt phẩm thiên sư mới có thể ở lại, nhưng vừa vặn trống không, ta đã cùng trong tộc bẩm báo qua, hai vị có thể đi vào ở lại. Xem như đánh vỡ thông thường. Chủ yếu là, Công Tôn Mặc toàn tiềm lực rõ như ban ngày, hắn đưa tin đằng sau, liền ngay cả trong tộc đều rất xem trọng. Những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên cũng có thể tùy tiện an bài. Thậm chí, liền ngay cả Lý Lan, tại lúc khảo hạch biểu hiện thường thường, cũng không có cái gì đặc thủ, nhưng hắn hay là cùng một chỗ an bài tới. Không hắn, Công Tôn Mặc toàn đối với cái này gọi là Ngô Thường gia hỏa, thế nhưng là nói gì nghe nấy, nếu không có Ngô Thường, Công Tôn Mặc toàn rất có thể sẽ bị Bạch gia cho mang đi. Muốn lưu lại Công Tôn Mặc toàn, nhất định phải lưu lại Ngô Thường. Đa tạ đại nhân. Lý Lan cùng Công Tôn Mặc toàn đều là có chút thi lễ một cái. Lúc này, Huyền Nguyệt Thành thanh mang theo hai người mở ra động phủ. A, nhưng là Công Tôn Mặc toàn vừa mới bước vào trong động phủ, đột nhiên liền kinh hô một tiếng, vội vàng lui đi ra, sắc mặt trắng xanh, nói rán, có rán. Lý Lan cùng Huyền Nguyệt Thành thanh nhìn lại, chỉ gặp một cái bắp đùi phẩm chất tuyết trắng đại xà, chính lười biếng nằm ở trong sân, phun lười rán, nhìn thấy mấy người, xà nhãn bên trong lập tức toát ra một đạo hàn quang, có chút cảnh giác lên, đầu rắn cong lên, làm ra công kích hình dạng. Lý Lan sắc mặt có chút trầm xuống, đã nhìn ra con rắn này thân chính là thiên sư luyện hóa yêu ma đồ vật, hắn ấy mắt ác ý chi kiếm chậm rãi hiện hiện. Lập tức, đại xà kia tựa như là cảm nhận được cái uy hiếp gì bình thường, phát ra kịch liệt tê tê âm thanh. Thế nào? Các ngươi người nào, chớ có kinh ngạc ta linh xà. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mấy người đều là quay đầu, chỉ gặp một cái trung niên nữ tu đội vàng chạy tới. Đây là có chuyện gì? Huyền Nguyệt Thành thanh sắc mặt âm trầm mở miệng. Là Huyền Nguyệt đại nhân a, nhìn thấy Huyền Nguyệt Thành thanh, trung niên nữ tu lúc này mới nói, là như vậy, cái này hai tòa thiên sư động, dù sao trống không cũng là trống không, cho nên ta liền để tam quản sự mở ra, để cho ta hai cái linh sủng vào ở đến, tại hai cái này trong động phủ tu hành, cái này không có vấn đề gì chứ. Nữ tử này tên là Chu Toàn Mị, chính là một vị bát phẩm thiên sư, lần này Huyền Nguyệt gia tộc chiêu nạp giã thiên sư bên trong, tu vi xem như cao nhất. Mà lại, nàng cùng trong tộc mấy vị chấp sự cũng có chút có quan hệ thân thích, cho nên ngày bình thường ở chỗ này, nàng hơi có chút đặc quyền. Huyền Nguyệt Thành thanh lông mày khẽ nhíu một cái, nói bây giờ cái này hai tòa thiên sư động đã có chủ nhân, ngay lập tức đem sủng vật của ngươi dịch chuyển khỏi. Có người? Chu Toàn Mị lại là kinh ngạc, nói Huyền Nguyệt nhất tộc lại chiêu đến hai vị bát phẩm thiên sư. Lại tại nơi nào? Huyền Nguyệt Thành thanh lạnh nhạt nói, hai vị này chính là nơi đây chủ nhân. Chu Toàn Mị lập tức nhìn về phía Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn, cao mày nói, hai người bọn họ, nhiều nhất chỉ là cựu phẩm tiên sư, Thành Thanh đại nhân, cái này không hợp quy củ đi. Phải chăng hợp quy củ, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Huyền Nguyệt Thành thanh có chút nổi nóng, đối phương dám như vậy đối với hắn không khách khí. Chu Toàn Mị trong mắt hơi có chút oán giận chi ý, nhưng Huyền Nguyệt Thành thanh dù sao cũng là gia tộc chấp sự, nàng cũng là không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn nói, đi, ta cái này lấy đi linh thú. Hai vị tiên sư, chúng ta tới ngày còn dài, nói, nàng đặc biệt lanh ý nhìn Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn một chút. Hiển nhiên, nàng không dám trách tội Huyền Nguyệt Thành Thanh, nhưng lại đem món nợ này nhớ đến Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn trên đầu. Nàng vung tay lên, đầu kia tuyết trắng đại xà đã cực tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bay vào nàng trong tay áo, đồng thời, một cái khác dây trong chỗ ở, cũng có một đầu ánh sáng màu lam bay tới, đó là một cái màu lam hồ điệp, mọc ra yêu dị cánh. Hai vị liền ở lại đây chính là, nếu có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy liên hệ gia tộc. Huyền Nguyệt Thành Thanh mở miệng. Hai người nói lời cảm tạ, sau đó hắn lúc này rời đi. Nô Thường đại ca, vừa rồi nữ tử kia, cực kỳ lợi hại a. Công Tôn Mặc Toàn không khỏi mở miệng. Mặc dù Chu Toàn Mị thái độ làm cho nàng rất không thích, nhưng là thực lực của đối phương hiển nhiên không kém, là thực sự bát phẩm tiên sư. Mới vừa tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc, liền cùng như thế một vị cường đại tiên sư trở mặt, để nàng hơi có chút lo lắng ta. Không tính là lợi hại, ngươi liền mặc ra pháp tu luyện đến lại tinh tiến một chút, liền có thể lấy cựu phẩm thực lực đánh bại nàng. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, Công Tôn Mặc Toàn trong nháy mắt giật mình, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan nói Ngô Thường đại ca, ngươi chương 387, hố gặp gỡ hố, 2, chương 387, hố gặp gỡ hố, 2, ngươi cũng là viễn cổ di dân. Các nàng bộ tộc này tồn thế đã lâu, tại Vĩnh Hằng Vương đỉnh thống trị phía dưới, các đại di dân bộ tộc trưởng kỳ phân ly ở chính thống bên ngoài, tự sinh tự diệt, rất nhiều đều đã diệt vong. Mặc dù vẫn tồn tại, đại bộ phận bộ tộc tại vô tận dòng sông thời gian phía dưới, cũng đều quên đi chính mình lúc đến đường, nói không rõ tổ thượng đến tuột cùng là tồn tại gì, nhớ không rõ qua lại, lại tìm không thấy tương lai, thế là ngơ ngơ ngác ngác chết lặng vô cùng còn sống, thẳng đến tộc nhân dần dần tan lụi. Nhưng các nàng bộ tộc này, nhưng thủy chung có yếu ớt truyền thừa giữ lại, truyền miệng tuyệt mật bên trong, các nàng chính là cổ đại liệt tiên Mặc gia truyền thừa giả. Cũng chính là một phần này truyền thừa, mới khiến cho nàng còn có thể thức tỉnh trở thành tiên sư. Nhưng tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, liên quan tới viễn cổ tổ thần, liệt tiên hết thảy, tại Vĩnh Hằng Vương đỉnh cố ý che lấp phía dưới, cũng sớm đã bị thế nhân lãng quên, đại đa số người thậm chí không biết Mặc gia tồn tại. Nô thường là thế nào biết được? Từng cùng Mặc gia có chút nguồn gốc mà thôi. Lý Lan chỉ là nói một câu, ta từng tại một chỗ thạch tháp cổ lão bên trong, gặp được một thiên tâm pháp, cho lúc trước ngươi, chính là nguồn gốc từ trong đó, ngươi có thể có hứng thú. Nghe vậy, Công Tôn Mặc Toàn kích động đến tột đỉnh. Các nàng truyền thừa đã sớm tàn phá yếu ớt, căn bản không được đầy đủ, nếu như có thể đạt được Lý Lan bản này tâm pháp, nói không chừng cả một tộc đàn đều sẽ vì vậy mà hương thịnh đứng lên, truyền thừa tiếp. Hai người lúc này tiến nhập chỗ ở bên trong, Lý Lan đem ngày xưa Mặc gia pháp từng cái giảng cho nàng nghe. Công Tôn Mặc Toàn nghe được như si như say, nàng cảm giác Lý Lan mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều giống như trực chỉ hạch tâm, phảng phất một chùm tinh quang, mang theo linh hồn của nàng tại trong vũ trụ mênh mông ngao du bình thường. Trên thực tế, nếu như những người khác lắng nghe bực này đại đạo nội dung quan trọng, sẽ chỉ như linh thiên thư, căn bản vô pháp lý giải, thậm chí lại bởi vì lượng tin tức quá nhiều mà tại chỗ ngất, nôn mửa, thần hồn không chịu nổi. Nhưng Mặc gia mênh mông bí pháp, bây giờ bị Lý Lan dung hội quán thông, hình thành hạch tâm nhất tinh ý, mà lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đâu ra đó, cho dù là một cái đứa bé, tại Lý Lan dẫn đạo bên dưới cũng có thể gặp đạo. Hồi lâu sau, Lý Lan đã dừng lại, mà Công Tôn Mặc Toàn cũng đã nhập định, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, như cũng dừng lại tại đại đạo trong dư vận. Nàng đã tiến vào ngộ đạo cảnh giới, một khi phá quan mà ra ngày, liền sẽ có hoàn toàn mới thuế biến. Từ đây tiên cổ Mặc gia sẽ thêm ra một vị tại thế chuyên nhân. Lý Lan không có quấy rầy nàng, mà là yên lặng rời đi, hắn bò lên đỉnh núi, lạnh nhạt ngắm nhìn phương xa. Vị đạo hữu này, ngươi có thể từng nghĩ tới muốn tỏa kia trong tháp thiên sư truyền thừa. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Lý Lan lạnh nhạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái kim đạo kế, con trưởng kiếm thanh niên, chẳng biết lúc nào đi tới, hướng phía hắn mở miệng. Các hạ là? Lý Lan đạo. Cố Nhất Kiếm. Hắn nhìn xem Lý Lan mở miệng, các ngươi đắc tội Chu Toàn Mị, ta có thể bảo đảm các ngươi. Lý Lan nghe vậy, không khỏi cười. Huyền Nguyệt nhất tộc năm nay tuyển nhận thiên sư bên trong, chỉ có ta cùng Chu Toàn Mị đạt tới bát phẩm. Cố Nhất Kiếm gặp Lý Lan như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, các ngươi nếu như muốn đạt được tầng thứ 2 tháp lâm bên trong truyền thừa, nhất định phải lựa chọn đi theo nàng, hoặc là đi theo ta. Tầng thứ 2 tháp lâm? Lý Lan đặt câu hỏi. Đương nhiên. Cố Nhất Kiếm nói, Huyền Nguyệt nhất tộc tháp lâm, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất dễ dàng nhất tiến vào, trong đó khảo hạch đơn giản nhất, cơ hồ tất cả mọi người có thể từ đó đạt được truyền thừa. Nhưng là những truyền thừa kia cũng rất bình thường, trừ phi thật tư chất quá kém, nếu không lựa chọn tầng thứ nhất, liền đã chú định không có tiền đồ chút nào. Muốn đại thiên sư trên đường có thành tựu, chí ít lựa chọn tầng thứ 2 tháp lâm bên trong cái kia 7 tòa thạch tháp truyền thừa. Cái kia 7 tòa tháp lâm bên trong, mạnh nhất thì là Huyền Nguyệt gia tộc đời thứ 13 thiên sư Huyền Nguyệt Vô Ảnh tòa kia, nghe nói người này năm đó, cơ hồ có trùng kích bất hủ chi vương tư chất, chỉ là trung niên mất sớm. Nói lên tòa tháp này, Cố Nhất Kiếm trong mắt đều đang phát sáng, nói, nhưng là tầng thứ 2 khảo hạch cực kỳ đáng sợ, muốn có thành tựu, nhất định phải ba người chúng ta hợp lực, liền có thể thông qua trong tầng thứ 2 các đại đạo tháp khảo hạch. Đến lúc đó, các ngươi sẽ bị gia tộc chọn chúng, trở thành hiên viên gia nhân vật trọng yếu tùy tùng, nói không chừng còn có thể cùng gia tộc tử đệ kết nhân, đời này đều có thể cùng Huyền Nguyệt nhất tộc khóa lại. Mà ta cũng có thể đạt được Huyền Nguyệt Vô Ảnh pháp, đi ra một đầu thiên hạ độc tôn thiên sư chi lộ. Hắn càng nói càng là hưng phấn. Lý Lan lại là suy tư hỏi, tầng thứ 3 kia đâu? Tầng thứ 3? Cố Nhất Kiếm ngơ ngác một chút, lại là trong nháy mắt lắc đầu, tầng thứ 3 căn bản không phải người bình thường có thể chạm đến, nghe nói ở trong đó phong tồn đồ vật, liền ngay cả Huyền Nguyệt nhất tộc đều coi là cấm kỵ, chúng ta chỉ cần cầm tới trong tầng thứ 2 truyền thừa là có thể, tầng thứ 3 không cần cân nhắc. Hắn một bộ như quen thuộc bộ dáng, phản phất đã cùng Lý Lan bọn hắn kết thành đồng minh, nói, đến lúc đó, hai người các ngươi giúp ta cầm tới Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa, các ngươi muốn tòa nào tháp truyền thừa, ta cũng đều sẽ giúp các ngươi. Như thế nào? Hắn rất chờ mong. Lý Lan hơi tưởng tượng, liền gật đầu, nói, cũng tốt. Thấy thế, Cố Nhất Kiếm lập tức kích động tới cực điểm, bắt lại Lý Lan tay, nói, tốt tốt tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nhìn hắn kích động như vậy, Lý Lan bỗng nhiên có chút hoài nghi. Gia hỏa này sẽ không phải là cái hố hàng đi. 3 ngày sau đó, các đệ tử đến giảng kinh đường, gia tộc thiên sư sẽ truyền đạo thụ nghiệp. Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đều đi ra. khí chất của nàng đã hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn nhưng ở giữa liền muốn đột phá bát phẩm giới hạn. Nô Thường đại ca, ngươi truyền ta pháp môn quá lợi hại. Chúng ta bộ tộc này, về sau liền đều có thể có truyền thừa phương pháp. Càng là tu luyện, nàng càng phát ra cảm giác bác đại tinh thâm, đạo ý vô tận, cho nên nàng cũng đối Lý Lan càng phát ra cảm kích. Bản công pháp này hoàn toàn có thể làm các nàng bộ tộc này vật truyền thừa. Từ khi nhìn thấy Lý Lan, nàng đã đến Lý Lan hai lần truyền pháp, nhưng Lý Lan nhưng lại chưa bao giờ hình hồi báo, thậm chí đều không có hướng nàng truy vấn qua bối cảnh sau lưng của nàng lai lịch các loại. Cái này khiến nàng đối với Lý Lan càng phát ra sùng kính, bội phục. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi. Trên mặt nàng mang theo chút ấy náy chi ý, hảo hảo tu luyện, đem bản này pháp phát dương quang đại, liền coi như là đối với ta tốt nhất hồi báo. Lý Lan cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới giảng kinh đường. Các ngươi xem như tới, mau tới đây. Vừa mới đi vào giảng kinh đường bên trong, sớm đã đến Cố Nhất Kiếm liền đã hướng phía hai người ngoắc. Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lớn như vậy giảng kinh đường bên trong, chung quanh hắn không có một ai, mà đổi thành một bên, Chu Toàn Mị bên người thì là ngồi đầy người. Cả hai tạo thành rõ ràng so sánh. Cái này khiến Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đều là có chút không nghĩ ra. Bọn hắn đi tới. Ha ha, thế mà thật sự có người lựa chọn cùng giá hỏa này tổ đội. Cố Nhất Kiếm chính là một người điên, không nghĩ tới còn có người cùng hắn cùng một chỗ điên, thật sự là muốn chết à. Rất nhiều người tại chỗ mở miệng, chào phúng không thôi. Cho ăn, tiểu tử, ngươi có phải hay không không biết, hắn muốn lựa chọn tòa nào tháp. Đồng nhiên, bên trong một cái nam tử, cười ha hả nhìn về phía Lý Lan. Huyền Nguyệt vô ảnh. Lý Lan đạo. Ngươi biết. Biết ngươi còn cùng hắn cùng một chỗ. Nam tử này kinh ngạc. Huyền Nguyệt vô ảnh thế nào? Lý Lan nói tiếp. Ngươi không biết Huyền Nguyệt vô ảnh. Những người khác cũng đều là ngoài ý muốn. Tiểu tử, ta lại nói cho ngươi. Huyền Nguyệt vô ảnh chính là Huyền Nguyệt nhất tộc sử thượng người mạnh nhất, kém chút liền có thể trùng kích bất hủ chi vương cảnh giới. Hắn vô ảnh đại đạo cơ hồ thành công. Thanh niên kia lúc này mở miệng, Huyền Nguyệt vô ảnh tại trong tộc địa vị cao nhất, cho nên truyền thừa cũng khó khăn nhất cầm tới. Từ xưa đến nay, tất cả muốn tranh thủ hắn truyền thừa người đều đã chết. Chương 387, hố gặp gỡ hố 3. Chương 387, hố gặp gỡ hố 3. Thậm chí, liền ngay cả Huyền Nguyệt nhất tộc chính mình bồi dưỡng thiên sư đều vô pháp tới gần tòa thạch tháp kia. Hai người các ngươi cùng hắn kết nhóm, thuần túy chính là muốn chết. Hắn một bộ xem trò vui bộ dáng. Công Tôn Mặc Toàn nghe vậy, đã nhìn về hướng Cố Nhất Kiếm, nói a, những chuyện này, Cố Nhất Kiếm làm sao một chút không nói a? Trên mặt nàng lập tức có chút tức giận chi ý, nói ngươi hại chúng ta. Các ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ, các ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, ta khẳng định có thể cầm tới Huyền Nguyệt vô ảnh truyền thừa. Cố Nhất Kiếm gấp, vội vàng mở miệng giải thích. Nô Thường đại ca, làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt vô ảnh triệt để coi hắn là thành tên lường gạt, không quan tâm hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan cũng là có chút muốn cười, kỳ thật tại Cố Nhất Kiếm chủ động tìm hắn thời điểm, hắn liền đã đoán được gia hỏa này hơn phân nửa có hố, nhưng hắn hay là đáp ứng, bởi vì không chỉ là đối phương có hố, Lý Lan chính mình vừa bạn cũng nghĩ đào một cái hố to, tranh thủ thời gian tới cho Chu sư tỷ quỳ xuống đập hai cái đầu, nói không chừng Chu sư tỷ lòng từ bi liền cho các ngươi hai người một cái cơ hội. Mà giờ khắc này, Chu Toàn Mị bên người những người khác đã cười lớn mở miệng. Chu Toàn Mị cười lạnh tại tất cả mọi người chính giữa, nàng một bộ váy dài màu đen như chúng tinh phủ nguyện, trào phúng mà nhìn xem Lý Lan hai người, dù bận vẫn ung dung, tựa hồ đã làm tốt nhìn hai người quỳ xuống chuẩn bị. Nhưng là Lý Lan lại chỉ là cười một tiếng, nói đa tạ chư vị hảo tâm nhắc nhở. Sau đó mang theo Công Tôn Mặc Toàn, trực tiếp đi tới Cố Nhất Kiếm bên người tòa hạ. Muốn chết à? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các loại tham dự khảo hạch thời điểm, có bọn hắn khóc. Chu Toàn Mị bên người, mọi người nhất thời nhao nhao mở miệng. Trước đây mở miệng mấy cái thanh niên, giờ phút này đều là có loại ăn quả đắng cảm giác, Chu Toàn Mị chính mình càng là sắc mặt âm trầm và phần. Hảo huynh đệ a. Mà đối diện, Cố Nhất Kiếm gặp Lý Lan nghĩa vô phản cố đi tới, cũng là trong nháy mắt kích động, một phát bắt được Lý Lan tay, nói từ nay về sau, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng huynh đệ. Công Tôn Mặc Toàn còn có chút sinh khí, muốn mang hắn, nhưng Lý Lan đã cười nói, dễ nói, dễ nói. Không bao lâu, phụ trách giảng kinh Huyền Nguyệt nhất tộc thiên sư đã đến. Đây là một người nam tử trung niên, hắn thân mang một thân âm dương đạo bảo, hắn phát đồng nhan, nhìn qua có chút bất phàm. Người này tên là Huyền Nguyệt thông giám, chính là một vị thất phẩm thiên sư, tu vi có thể xưng thập phần cường đại. Ta Huyền Nguyệt nhất tộc thiên sư cơ sở, chính là Nguyệt Hoa công. Đem Nguyệt Hoa công tu luyện tới chỗ cao thầm, liền có thể tiếp lấy tu luyện trăng non chém yêu quyết thanh thiên treo kính thuật các loại cao thâm thuật pháp, nhưng trước mắt, các ngươi trọng yếu nhất chính là đem cơ sở làm chắc. Huyền Nguyệt thông giám nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền bắt đầu chuyển thụ Nguyệt Hoa công cơ sở kinh văn, đồng thời tiến hành giảng giải. Trong đường tất cả thiên sư đều nghe được 10 phần chăm chú. Hôm nay tới đây, trước đây đều là giả thiên sư, cơ hồ đều dựa vào vụ bạc không chọn vẹn kinh văn đi đến bước này, trước đây rất ít có thể nhìn thấy hoàn chỉnh kinh văn truyền thừa. Cho nên, giờ phút này rất nhiều trên mặt người đều có giật mình, say mê cảm giác, cũng có rất nhiều người vào đầu bứt tai, cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Thế nào, rất khó đi. Mà Cố Nhất Kiếm giờ phút này thì là nhìn bên cạnh Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn một chút, mỉm cười, nói yên tâm, ta đã hiểu 1/3, một hồi hiểu rõ, lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Cố mẫu người dù sao cũng là một kẻ thiên tài, đi theo ta, các ngươi sẽ không lỗ lạ. Hắn một mặt tự ngạo mở miệng. Chủ yếu là, hắn phát hiện Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn, thế mà một bộ buồn bực ngán ngẩm, giống như đối với cái này kinh văn không có chút nào để ý bộ dáng. xem xét chính là hoàn toàn không nghe lọt thai học cha a. Nhưng Công Tôn Mặc Toàn nhưng không khỏi có chút ánh mắt phức tạp, nói ngươi vẫn luôn tự tin như vậy sao? Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là tương lai muốn trở thành bất hủ chi vương nam nhân. Cố Nhất Kiếm một mặt tự ngạo mở miệng. Công Tôn Mặc Toàn, như thế nửa ngày mới nghe hiểu 1/3, còn thiên tài, còn muốn trở thành bất hủ chi vương. Công Tôn Mặc Toàn không khỏi hoán thầm, sau đó lại không khỏi nhìn Lý Lan một chút, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một vòng bội phục chi ý. Nếu có người có thể trở thành bất hủ chi vương, đó nhất định là Ngô Thường ca ca. Nàng trước đây mặc dù cũng biết Lý Lan cho nàng kinh văn công pháp khẳng định rất không tầm thường, nhưng đối với cái này kinh văn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không hiểu rõ tình hình. Hiện tại lắng nghe Huyền Nguyệt Thông giám giảng kinh, mới chợt phát hiện, Huyền Nguyệt nhất tộc kinh văn, dưới cái nhìn của nàng thế mà như trò trẻ con bình thường. Huyền Nguyệt Thông giám mới giảng vài câu, nội tâm của nàng liền tự nhiên mà vậy minh bạch Huyền Nguyệt Thông giám truyền lại pháp hạch tâm. Đây quả thực giống như là trở thành một loại bản năng giống như, mà cái này chỉ có một cái khả năng. Lý Lan cho nàng kinh văn, xa xa so Huyền Nguyệt nhất tộc càng cao thâm hơn, cường đại. Khi nàng đã thu được cao hơn vĩ độ truyền thừa, những này cấp thấp chi pháp, làm sao có thể để nàng tâm động? Mà Ngô Thường, tự nhiên cũng đã trở thành trong nội tâm nàng người cường đại nhất. Một cái chớp mắt, mọi người tại giảng kinh đường bên trong đã tu tập 3 tháng lâu. Hôm nay, liền muốn bắt đầu khảo hạch. Một ngày này, Huyền Nguyệt Thông giám mang theo một đám đệ tử, rốt cục tiến về Tháp Lâm. Càng đến gần, loại kia tim đập nhanh cảm giác liền càng phát ra kịch liệt, Lý Lan biết được, hắn đang đến gần nguyên sơ vật chất. Không bao lâu, liền đã đến mảnh này Tháp Lâm trước đó. Huyền Nguyệt nhất tộc sừng sững thế gia đã không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên nơi đây Tháp Lâm nhìn một cái, thành trên ngàn trăm. Phía ngoài nhất thạch tháp, cơ hồ đều là ngọc thạch màu trắng rèn đúc mà thành, trong đó tản ra sâu thẳm quan mang, tất cả đều có 4-5 tầng lầu cao. Mà hướng phía trước đi, ở hạch tâm khu vực thì là 7 tòa to lớn thạch tháp, những thạch tháp kia nguyên liệu, tất cả đều là màu tím thủy tinh, chừng cao 70-80 mét, 10 phần hút con người. Nhưng là cái kia 7 tòa thạch tháp cũng không phải là trung tâm nhất, 7 đại thạch tháp như sao, vờn quanh tại một tòa màu đen to lớn thạch tháp phía dưới, thạch tháp kia tựa như một thanh cự kiếm, sừng sững giữa thiên địa, tại trên thân tháp, bao trùm lấy thật dày rêu xanh. Không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng. Huyền Nguyệt nhất tộc Tháp Lâm, tầng thứ nhất 234 tòa, tầng thứ 2 7 tòa, tầng thứ 3 1 tòa. Huyền Nguyệt Thông giám đã nhàn nhạt mở miệng, nói nếu như không có đầy đủ thiên tư cùng thực lực, ta không đề nghị các ngươi lựa chọn tầng thứ 2, tầng thứ nhất Tháp Lâm bên trong, càng đi bên trong trong thạch tháp ẩn chứa truyền thừa càng mạnh, đã đầy đủ trong các ngươi phần lớn người tu luyện. Nếu như muốn khiêu chiến tầng thứ 2, thì tuyệt đối không nên đụng vào tộc ta Huyền Nguyệt vô ảnh tiền bối thạch tháp, bởi vì, mặc dù tộc ta thiên sư thành công đạt được vị tiền bối này thạch tháp công nhận, cũng chỉ là 3 người mà thôi. Về phần tầng thứ 3, hắn hoàn toàn không có nói, bởi vì tầng thứ 3, tại trong trí nhớ của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đụng vào. Thật bị hố. Công Tôn Mặc Toàn giờ phút này càng là có chút tức giận. Nô Thường huynh đệ, Công Tôn muội muội, đi, chúng ta nên đi mở ra mạnh nhất truyền thừa, đừng quên, chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử huynh đệ a. Cố Nhất Kiếm vội vàng mở miệng, sợ Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đổi ý, lúc này một bước đi vào Tháp Lâm bên trong. Đi, xuất phát. Đi theo Chu sư tỷ, nàng thực lực mạnh nhất, nhất định có thể mở ra tầng thứ 2 Tháp Lâm. Đối với nếu như chúng ta cũng có thể lăn lộn đến tầng thứ 2 truyền thừa, cái kia đời này liền đều có thể trở thành Huyền Nguyệt nhất tộc khách quý, thậm chí có thể thông ra chính thức trở thành Huyền Nguyệt nhất tộc người. Những người khác cũng đều là kích động không thôi. Đi thôi, Chu Toàn Mị cũng là lạnh nhạt một câu, sau đó thi nhiên đi vào. Chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm, 1, chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm, 1, Lý Lan, Công Tôn Mặc Toàn đã đi theo Cố Nhất Kiếm đi đầu tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc thạch TH Tháp Lâm bên trong. Tháp Lâm bên trong chôn giấu lấy Huyền Nguyệt nhất tộc sử thượng tất cả thiên sư thi cốt, giờ phút này tản mát ra khí tức đáng sợ, làm người ta kinh ngạc độ phách. Vẹn vẹn trong tầng thứ nhất, bọn hắn vừa mới đi vào, liền đã có từng đạo hư ảnh hiện hiện. Một đạo kiếm ảnh, tựa hồ từ u minh bên trong chìm nổi mà ra. Một kiện ố vàng thiên sư bảo, phù lục quang mang lờ mờ còn tại áo choàng bên trên có thể thấy được, trên áo nhiên huyết, nhưng cố nhân đã không tại. Một viên gỗ đàn hương châu, lưu chuyển lên kinh người ánh sáng, thần thánh đến phảng phất không thể khinh nhẫn. Những vật này, tất cả đều là ngưng kết rất nhiều thiên sư cả đời tu vi sự vật, giờ phút này đều hiện ra. Chỉ cần có thể đạt được, liền có thể thu hoạch nó truyền thừa. Đừng lộn xộn, những này tiên sư di vật lặng lặng lưu ở nơi đây, chờ đợi người đến sau. Cố Nhất Kiếm nghiêm túc mở miệng, nếu như các ngươi hướng phía bọn hắn tới gần, hoặc là lên suy nghĩ, những này tiên sư ý niệm liền sẽ chém xuống đến, nếu như ngươi thất bại, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Tháp Lâm, nhưng nếu như thắng, liền có chỉ có thể cầm tới nó truyền thừa rời đi. Cho nên, nếu như không có quyết định tốt, tuyệt đối không nên xuất thủ. Mục tiêu của chúng ta là tầng thứ 2 Tháp Lâm. Lý Lan lạnh nhạt, mà Công Tôn Mặc Toàn thì là trong mắt to hiện lên vô số hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú. Nô Thường ca ca, tại sao ta cảm giác những này thiên sư đạo vận, kỳ thật đã đem nó pháp đều chiếu dọi đi ra, căn bản không cần xuất thủ, cũng có thể giải đọc. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan mỉm cười, không có trả lời. Trên thực tế, đối với cảnh giới đầy đủ cao thâm người mà nói đúng là như thế. Những này thiên sư di vật chôn giấu ở chỗ này, đạo vận lại xuyên thấu qua thạch tháp hiện hiện, cao thủ chân chính thấy mầm biết ơi, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua một chút vết tích, suy đoán ra những này thiên sư khi còn sống đạo cung pháp. Nhưng là, đối với mới vừa tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc giã thiên sư bọn họ, hiển nhiên không có khả năng có năng lực như vậy, chỉ có thể xuất thủ, thông qua đối kháng thu hoạch được những di vật này tán thành, mới có thể có đến trong đó truyền thừa. Nhưng là, ta cảm giác những này đều chẳng ra sao cả đâu. Công Tôn Mặc Toàn lại không nhịn được ô, nói Huyền Nguyệt nhất tộc sẽ không toàn bộ đều tuổi như thế đi. Nàng trước đó tại giảng kinh đường thời điểm, đã cảm thấy Huyền Nguyệt thông dám giảng thụ pháp thuật truyền thừa các loại rất bình thường, cho nên đều không có làm sao để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, món ăn giống như không chỉ là Huyền Nguyệt thông dám một cái. Không nên tin tưởng, phía trước chính là lần thứ hai tháp lâm. Mà Cố Nhất Kiếm đã khẩn trương đến hít sâu một hơi, lại nói, không cần khẩn trương, không có chuyện gì. Cũng không biết hắn là đang an ủi Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn, hay là tại an ủi chính hắn. Vừa dứt lời, đột nhiên chung quanh khí cơ khẽ động. Trong thạch tháp bỗng nhiên có kinh người thiên sư khí cơ ngưng tụ thành rắn độc các loại, hướng phía ba người tập kích tới. Cái gì? Thấy thế, Cố Nhất Kiếm lập tức liền kinh ngạc, hắn vội vàng xuất thủ, ngăn trở cái này mấy đầu thiên sư khí cơ biến thành rắn độc. Nhưng là bốn phương tám hướng thạch tháp, giờ phút này không hiểu đều rung động đứng lên, từng đạo khí cơ tựa như dòng nước hội tụ, cuối cùng hóa thành một vùng biển mênh mông chiều cường, quét sạch ba người. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Cố Nhất Kiếm hô to, hắn bát phẩm thiên sư tu vi toàn bộ phóng xuất ra, từng đạo kiếm hư ảo ảnh ở chung quanh chìm nổi, xoay tròn, tạo thành kiếm ảnh lồng ánh sáng. Ha ha, Cố Nhất Kiếm, ngươi mặc dù có bát phẩm thiên sư tu vi, thì tính sao? Ngươi nhiều nhất chống đỡ nửa canh giờ, mà lúc này đây, một đạo thanh âm thanh lãnh lại là vang lên. Ba người đều là quay đầu, chỉ gặp Chu Toàn Mị cười lạnh, mà trong tay nàng, chẳng biết lúc nào đã nhiều một chi phù bút, giờ phút này ngòi bút đã hút đầy màu đỏ chu sa, ở chung quanh nàng trong hư không, càng có từng đạo phù ảnh hiện lên, chui vào bi lâm ở giữa. Người tiện nhân này, Cố Nhất Kiếm thấy thế, lập tức sắc mặt khó coi không gì sánh được, ngươi thế mà dùng dẫn linh phù, dẫn động nơi đây tiên sư chi linh đến công kích chúng ta. Hắn rốt cuộc minh bạch, ba người rõ ràng mười phần coi chừng, không đi đụng vào những thạch tháp kia, nhưng vẫn là trêu chọc nhiều như vậy thiên sư chi ý nguyên lai là Chu Toàn Mị đang làm trò quỷ. Ha ha, Chu Toàn Mị cười lạnh một tiếng, như vậy đi, ngươi triệt tiêu tự thân lực lượng, để cho ta dẫn thiên sư chi linh, đưa ngươi bên người cái kia hai cái tiểu gia hỏa phế bỏ, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Trước đó Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đắc tội qua nàng, nàng cũng không muốn để cho hai người sống sót. Nghe vậy, Cố Nhất Kiếm lại là chửi ầm lên, thả ngươi mẹ giam túi, đem lão tử Cố Nhất Kiếm xem như người nào? Bán đồng đội, đó là lão tử sẽ làm sự tình sao? Chu Toàn Mị lập tức tức giận không gì sánh được, nói ta vốn định thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã như vậy không khách khí, đây cũng là trách không được ta. Nói xong, trong tay nàng phủ bút lập tức cấp tốc huy sái đứng lên, một đạo lại một đạo linh phủ xung ra, chui vào chung quanh trong thạch tháp, những thạch tháp kia lập tức lắc lư đến càng phát ra lợi hại, thiên sư chân ý bị dẫn động hướng phía ba người trấn áp mà đến. Cố Nhất Kiếm càng phát ra cố hết sức. Cố đạo hữu, ngươi ta vốn không giao tình, không ngại rút đi linh lực, không cần miễn cưỡng. Lý Lan thản nhiên nói, yên tâm, có Cố Mô tại, liền có thể bảo kê ngươi bọn họ hai cái. Cố Nhất Kiếm nghiến răng nghiến lợi. Lý Lan cười một tiếng, cũng là không nói thêm gì nữa, đã như vậy, liền nhìn xem cái này Cố Nhất Kiếm chấp nhất đến tuột cùng có mấy phần. Đi thôi, chúng ta có thể đi tầng thứ hai tháp lâm, mà Chu Toàn Mị thì đã là cười lạnh một tiếng, thi nhiên mang theo những người khác, hướng phía tầng thứ hai tháp lâm mà đi. Còn tốt lúc trước không có đáp ứng Cố Nhất Kiếm, nếu không chúng ta hôm nay cũng phải chết ta. Hai người này đắc tội Trương sư tỷ, còn cùng Cố Nhất Kiếm tiến tới cùng nhau. Đây là tự tìm đường chết. Không sai, không cần phải để ý đến bọn hắn. Mặt khác đến đây tham gia khảo hạch đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều lựa chọn đi theo Chu Toàn Mị, cho nên giờ phút này một thì là may mắn lựa chọn đúng trận doanh, thứ hai đều là đối với Lý Lan ba người châm chọc khiêu khích. Bị đáng sợ như vậy thiên sư chân ý tiến công tập kích, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Nhất Kiếm khổ chống đỡ thời điểm, Chu Toàn Mị đã mang theo những người khác, vượt qua tầng thứ nhất trên trăm tòa thạch tháp, đi tới tầng thứ hai tháp lâm trước đó. Tầng thứ hai chỉ có 7 tòa thạch tháp, nhưng là vẹn vẹn tới gần mà thôi, giờ phút này một cô kinh người thiên sư chân ý liền đã phóng thích mà ra, 7 tòa trên thạch tháp đều có hư ảnh hiện hiện. Một đỉnh cổ lão thiên sư quan, một tấm tàn phá ra người, một mặt cũ kỹ đại cổ, một cây trường thương, một thanh kinh người vô ảnh kiếm. 7 người này chính là Huyền Nguyệt nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất 7 vị thiên sư. 7 người này nghe nói đều từng đi tới bất hủ cấp bậc. Bất hủ cấp khác thiên sư tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều là từng tên hách nhất thời. Chỉ cần có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, chúng ta liền nhất định có thể trở thành Huyền Nguyệt nhất tộc hạch tâm, thực sự trở thành bất hủ thế gia người, đời này đều tiền đồ vô lượng. Nơi đây truyền thừa, chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có cơ hội, liền ngay cả Huyền Nguyệt nhất tộc chính mình hậu nhân đều rất khó có người đạt được. Chúng ta hợp lực, có lẽ mới có hy vọng. Nhìn thấy cái này 7 tòa thiên sư tháp di lưu chi vật hiển hóa, tất cả mọi người là cảm xúc bành trướng, vô cùng kích động. Trương sư tỷ, chúng ta nên như thế nào làm việc? Có người hướng phía Chu Toàn Mị mở miệng, tất cả mọi người duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm 2, chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm 2, Chu Toàn Mị không chút do dự, trực tiếp nhìn về hướng 7 loại sự vật bên trong một thanh cổ cầm, thanh này cổ cầm chính là Huyền Nguyệt Bưu Âm Tiên sư di vật, Huyền Nguyệt Bưu Âm Tiên sư am hiểu cầm đạo, cầm âm phục ma, thiên hạ nổi danh, mà lại, nàng cầm âm nhu hòa nhất, không giống mặt khác thiên sư như vậy sát phạt lăng lệ. Nàng mở miệng, nói chúng ta hợp lực, giành truyền thừa của nàng có khả năng nhất. Lúc này, đám người cũng đều là gật đầu. Chư vị, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay, chỉ cần có thể chống cự ở thiên sư ác ý, liền không có vấn đề. Chu Toàn Mỹ lúc này bài binh bố trận, phía sau nàng hơn 20 vị thiên sư, giờ phút này đều là từng cái chiếu kế mà đi. Xuất thủ. Chu Toàn Mỹ đi đầu mở miệng, trên tay phủ bút khẽ động, một đầu hư ảo xà ảnh hướng phía thạch tháp kia bỏ tới. Đốt. Mà bên trong thạch tháp lại chỉ là vang lên một đạo tiếng đàn này lọt vào tai, tất cả mọi người không hiểu linh hồn run lên, rất nhiều lòng người nhảy ra tốc, không hiểu sợ hãi, phản phất nghe được trong địa ngục ma âm bình thường. Ngăn trở. Chu Toàn Mị lớn tiếng mở miệng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dốc hết toàn lực, các loại thiên sư pháp bộc phát, tạo thành một đạo tuyết trắng nguyệt hoa, rơi vào trước mặt mọi người, ngăn trở cái kia màu đen âm phủ. Đinh đinh mà tháp lâm bên trong, giờ phút này đã là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, cầm âm tựa như dòng nước, như con suối, chút xuống mà tới, phản phất tại cái kia tháp lâm bên trong, có một vị sừng sững tại hoàng tuyển u minh bên trong tuyệt thế mỹ ảnh, ngay tại đàn tấu tử vong nhạc dạo. Đám người càng phát ra cảm giác được cố hết sức. Mà giờ khắc này, tháp lâm bên ngoài, một đoàn nhân mã chậm rãi đi vào giữa sân, một đám thị vệ thị nữ đi theo một tất tuyết trắng linh thú đằng sau cái kia linh ngựa toàn thân không một sắc tạp bao, trên đầu mọc ra độc giác, khí tức cực kỳ cường đại. Đây là thời đại viễn cổ thần thú thiên mã đằng sau, mặc dù đã là tạp huyết, nhưng ở huyền nguyệt nhất tộc bên trong cũng chỉ có hạch tâm nhất mấy người mới có tư cách cưới. Tại thiên mã phía trên, đó là một cái thiếu nữ áo trắng, nàng tựa như trên trời đi tới tiên tử, không nhiễm trần thế, da thịt tuyết trắng thổi qua liền phá. Tham kiến đại tiểu thư. Mà phụ trách đám người dạy bảo, khảo hạch huyền nguyệt thông giám thấy thế, đội vàng tiến lên hành lễ. Người này đương nhiên đó là huyền nguyệt nhà công chúa, huyền nguyệt thiền đường. Ngài sao lại tới đây? Huyền nguyệt thông giám mở miệng. Huyền nguyệt thiền đường ngày bình thường cực ít lộ diện, nàng thản nhiên nói, đông giá châu thiên sư cùng trảm ma thi đấu đang ở trước mắt, bạch gia, dã lan các tộc sẵn sàng ra trận, ta cũng khi nhiều hơn chủ bị. Năm nay chiêu mới thu thiên sư bên trong, có thể có kiệt xuất hạng người, kham vi ta nguyệt giả. Huyền nguyệt thông giám gật đầu, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, đông giá châu thiên sư cùng bên trong có thật nhiều từ cổ ma sơn bên trong mang ra ma cốt, trước kia những cái kia ma cốt đều là do thiên sư cùng trấn thủ, nhưng những năm gần đây tứ đại gia tộc đối với cổ ma sơn đều mười phần chú ý, trong đó khả năng có khó lường đồ vật sắp xuất thế, những cái kia ma cốt rất có thể chính là mở ra trong đó cơ duyên chìa khóa. Tứ đại gia tộc minh tranh ám đấu đã lâu, về sau mới quyết định thông qua thế hệ tuổi trẻ thiên sư chiến ma thi đấu chiến đấu thắng bại, người thắng có thể đạt được càng nhiều ma cốt, mà bên thua cũng chỉ có thể có chơi có chịu. Chuyện này quan hệ quá lớn. Huyền Nguyệt Thông giám liền nói ngay, trước mắt đến xem, cái kia Chu Toàn Mị ngược lại là có chút không sai. Huyền Nguyệt Tiễn Đường lúc này dương mắt, hướng phía trước nhìn lại. Nàng thế mà lựa chọn Huyền Nguyệt Vưu Âm tiền bối truyền thừa. Huyền Nguyệt Tiễn Đường có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là lạnh nhạt, lúc này vung tay lên, nói đưa tin, ai có thể đạt được trong tầng thứ 2 truyền thừa, người đó liền có thể trở thành ta nguyện giả. Lúc này Huyền Nguyệt Thông giám cao giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, tháp lâm bên trong, tất cả mọi người là giật mình tới cực điểm. Cái gì? Chỉ cần cầm tới truyền thừa, liền có thể trở thành nguyện giả? Cái này quá kinh người. Nguyện giả là cái gì? Người không biết sao, Huyền Nguyệt nhất tộc nhân vật trọng yếu, tu luyện công pháp đều cần một vị đồng bạn, cùng tâm ý tương thông, trở thành nó bóng dáng bình thường, liền được xưng là nguyện giả. Một khi trở thành nguyện giả, liền mang ý nghĩa chân chính bị Huyền Nguyệt nhất tộc chỗ tiếp nhận, chính mình tộc đàn các loại đều có thể trực tiếp trở thành Huyền Nguyệt nhất tộc dưới cờ tu hành gia tộc. Hơn nữa còn là Huyền Nguyệt thiền đường, ta từng nghe nói qua, nàng chính là Đông Dạ Châu Thiên Sư Cung Tam Đại Tuyệt Đại giai lệ một trong, có thể trở thành nàng nguyện giả, không biết là trong thành bao nhiêu thiên tài mộng tưởng tháp lâm bên trong, đám người nghị luận ở mỹ mẹ nó, liều mạng. Vì phần cơ duyên này, lão tử mặc kệ. Lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đội vàng xuất thủ, hoàn toàn không lưu tay, thiên sư khí bành trướng mà lên, cùng tòa kia tháp lâm tán phát ma khí đối kháng. Nhưng là, theo đám người lực lượng gia tăng, ma âm kia lại cũng càng ngày càng mạnh. Giống tê tê đột nhiên, một cỗ ma khí phóng thích mà ra, sau đó tạo thành từng tấm quỷ diện, hiện lên ở trước mặt mọi người, hướng phía đám người gặm nuốt mà đến. Tiếng đàn kia càng là bỗng nhiên mãnh liệt, tựa như thành phá trận sát phạt khúc, đột nhiên ở giữa, đám người hợp lực mới ngưng tụ mà thành màn sáng, giờ phút này trực tiếp bị kích phá. A. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thiên sư bị một tấm ma khí mặt quỷ kéo đi lên, hắn lập tức phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, cả người đều trên mặt đất của mình, vặn mèo. Không tốt một cái khác nữ tu sĩ, giờ phút này càng là ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, đã trở nên chật vật không chịu nổi. Những mặt quỷ này, có thể phá mất chúng ta thiên sư tu vi. Không tốt, đi mau. Một cái niên kỷ hơi lớn giả thiên sư thấy tình huống không đối, quay người liền muốn chạy trốn. Những người khác cũng là luống cuống, đều đuổi theo hắn. Nhưng là bọn hắn vừa mới quay người, đột nhiên liền đã giật mình, tại phía sau bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đầu to lớn tuyết bạch độc mãng, tại tuyết này đầu chân đỉnh, còn dừng lại lấy một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương sư tỷ, nhanh thu ngươi linh sủng. Đám người kinh hô, nhưng là Chu Toàn Mị lại là mỉm cười, nói đến đều tới, chư vị vì sao muốn đi vội vã đâu? Hay là xin mời chư vị giúp ta một chút sức lực đi. Nàng phất phất tay, cái kia tuyết trắng mãng xà bên trên hồ điệp liền đã chấn động cánh, một cỗ màu xanh lá sương mù đã hướng phía đám người bao phủ mà đến. A, làm sao? Chuyện một sát na, những này vội vã chạy trốn thiên sư, thế mà trở nên tựa như hành thi đi thịt bình thường, vô pháp tự điều khiển, lấy huyết nhục chi khu chống cự yêu ma ác nghiệp. Chu Toàn Mị mới mở miệng, trong tay phủ bút cấp tốc hiện lên, điểm điểm quang mang rơi xuống, trong chốc lát bọn này thiên sư lại đờ đẫn quanh người, sau đó hướng phía Huyền Nguyệt Vưu Âm tòa tháp này mà đi. Ma khí quỷ diện rơi vào trên người bọn họ, thế mà không một người gọi, bởi vì hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị điều khiển, coi như muốn hô cũng không kêu được. Nhưng là trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều là có vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, hiển nhiên khó chịu đến cực điểm. Vất vả chư vị. Nàng đỗng nhiên đưa tay, đem những này đi theo nàng cùng đi đến tiên sư, cái này đến cái khác đã đánh qua, những ma khí kia hoàn khí các loại, toàn bộ đều bị những người này chặn lại, mà nàng thì là tích xúc tất cả lực lượng, hướng phía thạch tháp phát ra một kích. Ầm ầm. Chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm, 3, chương 388, Huyền Nguyệt Tháp Lâm, 3, một tiếng vang thật lớn, bên trong thạch tháp, phản phất có xé vài thanh âm, tiếng đàn sục sôi, âm phù lấp loé, mấy cái thiên sư thậm chí tại chỗ bạo thể mà chết. Thời khắc mấu chốt, Chu Toàn Mị đúng là vung tay lên, đem đầu kia tuyết trắng đại xà cũng bổ tới, ngăn trở cuối cùng này một đợt công kích. Sau đó nàng xuất thủ lần nữa, cùng thạch tháp giữ lẫn nhau thật lâu, thạch tháp đối với người tới khảo nghiệm cuối cùng có hạn, lực lượng yếu bớt, không bao lâu, ma khí rốt cục tiêu tán. Mà từ bên trong thạch tháp, đã có một đạo quang mang sáng lên, hướng phía Chu Toàn Mị bay tới, chui vào trong đầu của nàng. Quá tốt rồi, ta thành công, ta thành công. Chu Toàn Mị kích động bạt phần. Mà giờ khắc này, vừa rồi những cái kia bị nàng khống chế thiên sư, cũng đều là rốt cục khôi phục tự do, mỗi người trên mặt đều biết đầy thống khổ oán hận. Chu Toàn Mị, ngươi chết không yên lành, ngươi lại dám gạt chúng ta từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Rất nhiều người nhịn không được phẫn nộ mắng to, bọn hắn hối hận tới cực điểm. Đi theo Chu Toàn Mị, không có mò được chỗ tốt gì không nói, ngược lại hiện tại bị trọng thương, mặc dù không chết, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Kể từ đó, đừng nói trong tầng thứ 2 thạch tháp, chỉ sợ cũng ngay cả trong tầng thứ nhất, bọn hắn cũng không tốt đối phó. Có thể nói, hy sinh tất cả mọi người, cũng chỉ là thành tựu Chu Toàn Mị một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ruột đều là hối thanh. Một đám ngu xuẩn mà thôi, hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng tiền tư của các ngươi cảnh giới, tâm tính năng lực, cũng xứng thu hoạch được trong tầng thứ 2 truyền thừa. Đến một bước này, nàng đã không có bất luận cái gì ngụy trang tất yếu, cho nên, nàng trực tiếp mở miệng chào phúng lấy. Cả trang khảo hạch, nàng chính là duy nhất bên thắng. Nàng cũng xoay người lại, xa xa hướng phía Bi Lâm bên ngoài, cái kia đạo cưỡi tại tuyết trắng thiên mã bên trên tịnh ảnh thi lễ một cái, nói Chu Toàn Mị, bái kiến chủ nhân. Trong mắt nàng hết sức cao hứng, mặc dù nguyện giả đối với chủ nhân đến nói, vẫn như cũng là nô bộc, nhưng có thể từ một cái giã đan sư, trở thành huyền nguyện nhất tộc nguyện giả, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng là tháp lâm bên ngoài, nhìn xem Chu Toàn Mị, huyền nguyện tiện đường lại là không khỏi hơi nhướng mày. Chu Toàn Mị mặc dù có chút thực lực, nhưng ích kỷ tàn nhẫn quá mức, thế mà đem tất cả tùy tùng cũng làm thành vật hy sinh. Huyền Nguyệt Thiện Đường có phần không thích loại người này, nhưng là trước mắt chỉ có một mình nàng thành công, bây giờ Trảm Ma thi đấu lại đang trước mắt, cũng chỉ có thể tuyển nàng khi nguyện giả. Nàng đang muốn mở miệng, ầm ầm. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo kinh người đến cực điểm cường đại kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, tất cả mọi người là kinh ngạc, vội vàng ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp tầng thứ nhất tháp lâm bên trong, nguyên bản bị thạch tháp chi khí áp chế cố nhất kiếm, Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn ba người giờ phút này đã khôi phục tự do. Mảnh kia thiên sư khí cơ rối loạn xuất hiện, nhưng đều vô pháp lại tới gần ba người. Mà giờ khắc này, Cố Nhất Kiếm tay phải nâng đến cao cao, trên tay đã nhiều một cái tiểu xảo lục ngọc điếu truy. Mặt dây chuyền làm kiếm hình, giờ phút này chính phát ra ánh sáng. Đó là lục phẩm kiếm quang. Nơi xa, Huyền Nguyệt Thiện Đường Cố Nhất Kiếm kinh ngạc. Người này tên là Cố Nhất Kiếm, ngược lại là có chút lai lịch. Huyền Nguyệt Thông Giang cũng nói, hắn tổ thượng từng là một vị thiên sư, chỉ là về sau thất thế, đến hắn thế hệ này nhưng lại phản tổ, có trở thành thiên sư thiên phú. Huyền Nguyệt Thiện Đường nhẹ gật đầu, liền nhìn xem Cố Nhất Kiếm, chờ đợi cái gì? Khá lắm tàn nhẫn xà hạt, thật cho là làm một chút tiểu tiểu quỷ vực mánh khóe, liền có thể khó xử ta à? Cố Nhất Kiếm giờ phút này chấp trưởng cái kia màu xanh lá ngọc kiếm rơi, trên mặt gọi là một cái hào khí bừng mây, nói ngươi coi thật sự cho rằng chỉ có ngươi một người có thể cầm xuống nhị phẩm truyền thừa sao? Nô thường, Công Tôn đạo hữu, đi, đi theo ta. Cố Nhất Kiếm bước ra một bước, trước mắt dẫn đường, Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn cũng đều là lạnh nhạt đuổi theo. Vừa rồi, Lý Lan cùng nàng đều đã chuẩn bị tại thời khắc sống còn xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới Cố Nhất Kiếm còn có hậu chiêu mà thôi. Ha ha, coi như có thể tới thì như thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ cầm xuống nơi đây chuyển thừa, đó là vọng tưởng. Chu Toàn Mị lại là trầm giọng mở miệng, mười phần không vui. Vừa rồi nàng cơ hồ đều muốn lập tức trở thành nguyện giả, lại bị Cố Nhất Kiếm quấy rầy, nếu không, Huyền Nguyệt Thiện Đường chỉ sợ là đã đáp ứng. Cho nên, nàng có thể nào không hận Cố Nhất Kiếm? Trận to mắt chó của ngươi, cho tiểu gia nhìn kỹ, mà Cố Nhất Kiếm đã là đi đầu một bước, trực tiếp đi tới một tòa khác thạch tháp trước đó. Tầng thứ 27 tòa thạch tháp đều muốn so bên ngoài tầng thứ nhất cao lớn rất nhiều, mà giờ khắc này Cố Nhất Kiếm lựa chọn cái này một tòa, lại muốn so với mặt khác đều muốn to lớn một chút. Huyền Nguyệt Vô Ảnh, hắn thế mà thật tuyển Huyền Nguyệt Vô Ảnh tiền bối truyền thừa, đây là muốn chết sao? Huyền Nguyệt Vô Ảnh tiền bối, thế nhưng là bảy đại thiên sư đứng đầu, nghe nói hắn năm đó thật trùng kích qua bất hủ chi vương cảnh giới, tu vi không thể tưởng tượng. Chúng ta hợp lực, hy sinh nhiều người như vậy, mới khiến cho Chu Toàn Mị thành công cầm tới, ba người bọn họ có thể tế sự tình gì? Không sai, huống chi hai người kia vẫn luôn là do hắn hao tâm tổn trí che chở. Hiển nhiên đối với hắn không có cái gì giúp ích, còn sống thiên sư bọn họ giờ phút này cũng đều không khỏi nhao nhao mở miệng. Liền ngay cả tháp lâm bên ngoài, Huyền Nguyệt Thiện Đường đều ngoài ý muốn. Nàng thân là Huyền Nguyệt nhất tộc đại tiểu thư, đối với Huyền Nguyệt Vô Ảnh bực này gia tộc sử thượng trí cường giả, đương nhiên nhất thanh nhị sở. Nàng thế nhưng là biết được, Huyền Nguyệt Vô Ảnh không chỉ là đã từng trùng kích qua bất hủ chi vương cảnh giới, hắn lúc tuổi già càng là chủ động hấp thu yêu ma ác niệm thân bại mà chết. Cho nên truyền thừa của hắn ở chỗ này thả nhiều như vậy năm tháng, cũng chỉ có như vậy một hai vị dám đi tiếp cận, chân chính thành công cầm tới truyền thừa, cũng chỉ có một vị, mà lại bây giờ đều đã không tại nhân thế. Nàng được vinh dự thiên sư cung tam đại tuyệt đại giai lệ một trong, tại Đông Giá Châu tuyệt đối xem như thiên tài chân chính nhân vật, thế nhưng là nàng đều chưa từng có đánh qua Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa chủ ý, giờ phút này gặp Cố Nhất Kiếm có như thế đảm lượng, nàng đích sắc cũng không nhịn được chú ý tới đến. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cố Nhất Kiếm bề ngoài trang gọi là một cái phong khinh vân đạm, không đáng giá nhắc tới, phản phất thế ngoại cao nhân bình thường, nhưng hắn Thái Dương giờ phút này cũng có chút mồ hôi lạnh, nói Ngô Đường, Công Tôn cô nương, ba người chúng ta muốn có được truyền thừa này, nhất định phải kết trận. Hắn nói nếu là nhân thủ đầy đủ, bố trí xuống chi chít khắp nơi lại trận, hoặc là bắt quái trận, ngũ hành trận cũng không tệ, bây giờ chỉ có ngươi ta ba người, vậy cũng đành phải kết thành tam tài trận, như yêu ma ác ý tăng sinh vào tới, liền tại tam tài trận bên trong, đem nó tan đi. Hai người các ngươi, phân biệt chấp trưởng một vị. Công Tôn Mặc Toàn nhìn Lý Lan một chút, hỏi thăm Lý Lan ý kiến, hiển nhiên nàng đối với Cố Nhất Kiếm là hoàn toàn không yên lòng. Con hàng này liền không đáng tin cậy. Lý Lan lại là cười nhạt một tiếng, nói Cố đạo hữu nói qua, ba người chúng ta vinh nhục cùng hưởng, cùng tiến cùng lui, đúng không? Cho nên, lại há có thể e ngại. Hắn lúc này dựa theo Cố Nhất Kiếm nói tới, chấp trưởng trận bàn, đứng vững. Công Tôn Mặc Toàn cũng nhẹ gật đầu, lúc này làm theo. "Tốt, hai vị đạo hữu, chúng ta cùng tiến cùng lui." Cố Nhất Kiếm trọng trọng gật đầu, sau đó đông nhiên bắt trên lưng lấy thanh kiếm kia, đã bay ra, ở trong bầu trời chém xuống một kiếm, chém về phía Huyền Nguyệt Vô Ảnh lưu lại thạch tháp. Chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh, 1, chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh, 1, ầm ầm. Theo Cố Nhất Kiếm một kiếm chém ra, từ thạch tháp kia bên trong, một cỗ khí tức kinh người trong nháy mắt bạo phát đi ra, tháp bên trên lơ lửng thành trưởng kiếm kia hư ảnh. Giờ phút này có vô số kiếm quang hiện hiện, đem Cố Nhất Kiếm một kiếm này chặn lại. Kiếm ý vô tận. Cố Nhất Kiếm lại là một kiếm chém ra, trong tay hắn kia hình kiếm mặt dây chuyền, giờ phút này cũng phát ra ánh ánh lục quang, ra chỉ tại trường kiếm của hắn phía trên, một kiếm minh ngông, không khí chung quanh đều trong nháy mắt bị khuấy động mở đi ra. Một kiếm này thế mà trong lúc mơ hồ, muốn phá mất cái kia vờn quanh tháp lâm kiếm quang. Thật mạnh. Cố Nhất Kiếm lại có thực lực như thế. Không, đây không phải hắn tự thân lực lượng, mà là mặt dây chuyền kia, mặt dây chuyền kia nhất định là một vị nào đó cường giả lưu lại di vật. Tất cả mọi người là giật mình. Liền ngay cả Chu Toàn Mị, giờ phút này cũng là tràn đầy kiêng kỵ chi ý, nàng trước đây hoàn toàn chính xác đánh giá thấp Cố Nhất Kiếm. Chẳng lẽ người này coi là thật có thể cầm tới Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa sao? Nàng không khỏi có chút bận tâm tới đến. Tháp Lâm bên ngoài, cái này Cố Nhất Kiếm cũng không tệ. Huyền Nguyệt Thông Giám không khỏi nói một câu, hắn đã nhìn ra, Huyền Nguyệt Thiện Đường đối với Chu Toàn Mị tựa hồ có chút bất mãn, nếu như Cố Nhất Kiếm có thể lấy được truyền thừa, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng Huyền Nguyệt Thiện Đường lại chỉ là lắc đầu, tự tìm đường chết. Nàng đối với Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa hiểu rất rõ. Thậm chí nàng đã từng cũng không phải không có đối với tòa tháp này từng có ý nghĩ, nhưng về sau mới hiểu được, cái kia hết thảy đều là ý nghĩ xấu, trừ phi Huyền Nguyệt nhất tộc coi là thật có vang dội cổ kim thiên tài xuất thế, nếu không muốn để Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa tái hiện tại thế, cũng chỉ là một loại vọng tưởng. Tầng thứ hai tháp lâm trước đó, Cố Nhất Kiếm kiếm quang cơ hồ muốn phá vỡ trong đó phòng ngự, nhưng cũng chính là giờ phút này, một cỗ sâm u hàn lạnh ma khí màu đen đột nhiên từ đó tán phát đi ra, khí tức kia cực kỳ kinh người, làm cho cả tầng thứ hai tháp lâm trước đó nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Không tốt, hắn kích phát trong thạch tháp yêu ma chi khí. Xong, nhanh, chúng ta được nhanh một chút rời đi. Đối với, lưu tại nơi này, làm không tốt chúng ta đều sẽ đến mất. Tất cả thiên sư thấy thế, đều là kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi bị Chu Toàn Mị gây thương tích, giờ phút này chỉ có thể gian nan bỏ lên ra ngoài. Bọn hắn động tác chậm chạp, trên thân thế mà không hiểu kết lên một tầng xương trắng, liền liền hô hấp đi ra khí tức, đều cấp tốc hóa thành điểm điểm đông tuyết. Yêu ma hàn ý đã ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa. Liền ngay cả Chu Toàn Mị đều trực tiếp rời đi, không có dừng lại. Muốn chết. Nàng cười lạnh một tiếng. Nhưng là đứng trước yêu ma ác ý Cố Nhất Kiếm, giờ phút này lại là hét lớn một tiếng, nói nhanh, tam tài trận. Hắn đột nhiên lại lấy ra ba tấm phụ lục, tay mình cầm một tấm, mặt khác hai tấm thì là đưa cho Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn. Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn dựa theo hắn nói tới, ở bên cạnh bảo vệ, kinh khủng hàn ý, phụ lục đang phát sáng, hội tụ đến Cố Nhất Kiếm hình kiếm trên mặt dây chuyền, mặt dây chuyền trung ẩn nước ở giữa, giống như là có một đạo hư ảnh hiện hiện, hư ảnh kia chỗ đến, thế mà đem rất nhiều yêu ma ác ý trả lại. Mẹ nó, nếu là người lại nhiều một chút liên tốt. Cố Nhất Kiếm sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn cảm nhận được, giờ phút này bộc phát yêu ma ác ý chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn có liên tục không ngừng yêu ma ác ý muốn từ bên trong tháp đổ xuống mà ra. Kiếm của hắn hình mặt dây chuyền bên trong, kỳ thật giấu giếm một loại chân ý, nhưng là chỉ bằng vào hắn sức lực của một người vô pháp toàn bộ kích phát, cho nên lúc này mới vẫn muốn tìm người. Đều do Chu Toàn Mị tiện nhân kia. Hắn nhịn không được tức giận mở miệng, nếu không phải nàng, bên cạnh mình nhiều đến một số người, giờ phút này sao lại như vậy giật gấu va vai. Lao tử liều mạng, cũng không tin không phá được ngươi. Cố Nhất Kiếm hét lớn một tiếng, linh lực của toàn thân hắn đều bạo phát đi ra, đồng thời tại rút ra Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn lực lượng. Hướng phía trước đột nhiên một kiếm chém ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi hóa thành hỏa diễm. Đây cơ hồ đã là liều mạng phương pháp. Muốn chết? Hắn điên rồi sao? Làm như vậy, một khi không thành công, sẽ triệt để kích phát trong thạch tháp yêu ma chi khí, sẽ xong đời. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Tháp lâm bên ngoài, Huyền Nguyệt Thiện Đường càng là chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Lại là một cái muốn chết. Ầm ầm. Quả nhiên, sau một khắc, kinh khủng tiếng vang trực tiếp bạo phát đi ra, một cỗ mênh mông ma khí hiện hiện, trong chốc lát quét sạch toàn bộ tháp lâm. Không tốt, cháy mau. Gia hỏa này đến tột cùng treo chọc cái gì xong đời, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tháp lâm bên trong tất cả thiên sư đều là kinh ngạc, bọn hắn vội vàng chạy trốn, liền ngay cả tầng thứ nhất tháp lâm bên trong cũng không dám dừng lại. Chu Toàn Mị cũng là trước tiên lui đi ra. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc tháp lâm tựa như là biến thành nhân gian ma vực, trong đó ma khí quay cuồng, lạnh lẽo đến cực điểm, phàm là tới gần đều có thể bị đâm xương hàn ý sợ kinh lui. Tháp Lâm hoàn toàn bị ma khí che lấp, tất cả mọi người đã thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Chuẩn bị khởi động Thiên Sư hộ pháp đại trận. Huyền Nguyệt Tiễn Đường nhàn nhạt mở miệng, hắn như vậy làm ẩu, rất có thể sẽ kinh động đến không nên kinh động đồ vật. Bên cạnh Huyền Nguyệt Thông giám lập tức giật mình. Hắn nhưng là mơ hồ biết được, Huyền Nguyệt nhất tộc sở dĩ đem tất cả thiên sư phần mộ đều đặt ở nơi này, hình thành Tháp Lâm, không chỉ là vì kỷ niệm, truyền thừa, còn có một mục đích khác. Tại mảnh này Tháp Lâm bên trong, ẩn giấu đi khó lường đồ vật. Một khi xuất thế, chỉ sợ toàn bộ Đông Giá Châu đều sẽ bị triệt để phá vỡ. Cho nên, hắn lúc này ngưng trọng và phần, trước tiên khởi động trận pháp, Tháp Lâm trung quanh, từng đạo kinh người của sáng hiện hiện, quang mang tại Tháp Lâm phía trên bầu trời xen lẫn thành một tấm La Thiên lưới lớn, trấn áp hết thảy. Mà giờ khắc này, bên mông điêu ma khí tức bên trong, Song Cố Nhất Kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói mẹ nó, Huyền Nguyệt Vô Ảnh trước khi chết, đến tột cùng còn hấp thu bao nhiêu yêu ma chi khí? Tại sao ta cảm giác, Huyền Nguyệt Vô Ảnh không giống như là tiên sư, ngược lại giống như là yêu ma? Giờ phút này bộc phát ma khí, đã vượt xa hắn ban sơ suy nghĩ. Thậm chí, liền ngay cả tam tài trận, cũng đã gần muốn không chịu nổi. Không cần cảm giác, hắn chính là. Mà liền tại giờ phút này, Lý Lan đã chậm rãi mở miệng. Hắn dương mắt, thấy được Tháp Lâm bên trong cái kia kinh người cảnh tượng, ba đầu khủng đố ngập trời ma ảnh, đem một vị cầm kiếm thiên sư xé rách thành ba nửa, đang nhấm nuốt tại thôn vệ. Đó là Huyền Nguyệt Vô Ảnh trước khi chết cảnh tượng. Hắn vì đột phá bất hủ chi vương cảnh giới, thế mà đặt mình vào nguy hiểm, hấp thu yêu ma ác ý nhập thể, không nghĩ tới, hắn tự thân linh hồn lại vô pháp kháng trụ tam đại yêu ma ác nghiệm, cuối cùng thần hồn của mình đều bị chia ăn. Tại thời khắc sống còn, Huyền Nguyệt Vô Ảnh dốc hết toàn lực, tự vẫn, tránh cho tự thân thật triệt để hóa thành yêu ma. Cho nên, tòa tháp này bên trong, Huyền Nguyệt Vô Ảnh lưu lại thiên sư lực lượng cực kỳ yếu ớt, tương phản, ba đầu yêu ma lực lượng lại là cực thịnh. Thậm chí, so với lúc trước tại Tử Mộc nhất tộc Nam Trạch chi địa bên trong yêu ma chi khí, còn kinh người hơn. Chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh 2, chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh 2, Song Cố Nhất Kiếm cũng đã thấy rõ, thân thể của hắn phát băng, nói Ngô Thường lão huynh, Mặc Tuyền muội muội, lần này, chúng ta ba xem như triệt để xong. Cố Mô không có bảo vệ tốt các người, thực sự vấn tâm hổ thẹn a. Hắn thê thê thảm thảm. Mà cái kia ba đầu ma ảnh bên trong, một đầu to lớn ba đầu còn rơi, đã kích động cánh, móng vuốt to lớn hướng phía ba người bổ tới. Phanh! Cố Nhất Kiếm kiếm trong tay hình mặt dây chuyền, trực tiếp nổ tung, đã mất đi sau cùng che chở chi lực. Cố Nhất Kiếm trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết, nhưng cũng chính là giờ phút này. Kiếm yêu phi công, chính là thiên hạ chí cường phòng ngự. Một đạo thanh lệ giọng nữ lại là vang lên, Công Tôn Mặc Toàn đã một bước tiến lên, nàng vung tay lên, tại ba người trước mặt, thế mà giống như là xuất hiện một đạo trưởng thành giống như, ngăn trở cái này ba đầu con rơi một kích chí mạng. Giống như thủy triều đánh tới yêu ma ác ý, thế mà cũng đều bị ngăn trở. Cái gì? Cố Nhất Kiếm đột nhiên mở to mắt, thấy cảnh này, lập tức trên mặt đều là vẻ khó tin, hắn nhìn xem Công Tôn Mặc Toàn, đều là có chút ngốc trệ. Thời khắc này Công Tôn Mặc Toàn hoàn toàn không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, lẻ loi một mình, thi triển thuật pháp, liền ngăn trở những yêu ma này ác ý. Cái này sao có thể? Coi như bắt phẩm tiên sư, chỉ sợ cũng căn bản không thể làm đến. Ngươi hắn đều là có chút cả lăng, ngươi làm sao làm được? Làm nửa ngày, Công Tôn Mặc Toàn thế mà mạnh như vậy. Đây không phải không hợp thói thường sao? Hắn còn vẫn cho là mình mới là trong ba người lao đại đâu. Ra lệnh như thế nửa ngày, nguyên lai Công Tôn Mặc Toàn chỉ là phối hợp hắn diễn xuất. Đột nhiên, hắn liền minh bạch vì cái gì lúc tiến vào, Công Tôn Mặc Toàn giống như không quá chim hắn. Coi như hắn có hình kiếm mặt dây chuyền nơi tay, cũng vô pháp cùng Công Tôn Mặc Toàn so sánh ái trong lúc nhất thời, hắn cảm giác tự tôn có chút sợ a. Tỷ tỷ, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút mà hiện ra thực lực a? Ta điều chỉnh một chút chiến thuật, hay là có thắng cơ hội? Hắn không khỏi phức tạp mở miệng, nhưng là hiện tại đã chậm, thiên tư của ngươi lại cao hơn, tiềm lực mạnh hơn, cũng không có khả năng một người ngăn trở tam đại yêu ma ác ý, ai nói ta một người. Nhưng Công Tôn Mặc Toàn lại là lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lý Lan nói Ngô Thường ca ca. Ngô Thường ca ca? Cố Nhất Kiếm lần nữa kinh ngạc, hắn không khỏi nhìn về phía Lý Lan. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ cái này Ngô Thường cũng là đại lão? Mà giờ khắc này, thạch tháp kia bên trong, mặt khác hai đạo yêu ma ý niệm cũng đã lao đến, đó là một vị cười khô lâu chiến mã vong linh chỉ tướng, cùng một tôn sắc mặt giữ tận giả xoa. Tam đại yêu ma ác niệm đều tới, Công Tôn Mặc Toàn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng dù sao tu vi còn thấp, mặc ra tâm pháp hóa đi ra tường thành, trong nháy mắt sụp đổ biến mất. Tam đại yêu ma ác niệm đã giết tới. Nhưng, cũng chính là giờ phút này, Lý Lan rốt cục một bước tiến lên, ngăn tại Công Tôn Mặc Toàn trước mặt. Hắn không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, tay đều không có nhấc một chút, chỉ là lạnh nhạt nhìn về hướng Tam đại yêu ma. Tam đại yêu ma phẫn nộ đến cực điểm, ác niệm hướng phía hắn xâm nhập mà đi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, thế à, Tam đại yêu ma thế mà cùng kêu lên phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Tựa như là ma quỷ bị ném tiến vào chảo dầu, yêu quỷ được bỏ vào luyện ngục, bên mông ác ý không khô trôi qua tiến vào Lý Lan đôi mắt. Con ngươi của hắn tựa như là biến thành hải nạp bách xuyên vũ trụ, thôn vệ hết thảy vực sâu. Vừa rồi yêu ma ác ý đều bị hắn đều hấp thu, trong mắt của hắn càng ngày càng sáng. Phản phất có một thành kinh thiên kiếm ảnh tại hình thành. Mà thấy cảnh này, Công Tôn Mặc Toàn trong đôi mắt đẹp đều là vẻ khó tin, nàng nhìn xem Lý Lan bóng lưng, kích động đến song quyền đều nắm chặt. Cố Nhất Kiếm càng là run rẩy, hắn triệt để run rẩy, cơ hồ đều mất quỷ. Đây là thuật pháp gì? Cỡ nào thần thông? Tam đại yêu ma ác ý à, liền xem như năm sáu phẩm thiên sư tới, chỉ sợ đều chỉ có bị đánh phân, nhưng bây giờ, Lý Lan chỉ là đứng ở nơi đó, thế mà liền để Tam đại yêu ma không có khả năng vượt qua một bước. Thậm chí, Tam đại yêu ma giờ khắc này ở tiêu thảm, phản phất bị một loại nào đó cực hình, cái này quá kinh người. Nếu như nói vừa rồi Công Tôn Mặc Toàn biểu hiện để hắn cảm thấy giật mình, hiện tại chính là triệt để rung động, tột đỉnh rung động. Vị này Ngô Thường đại gia đến tột cùng là lai lịch gì a? Đồng thời giờ khắc này nội tâm của hắn kiêu ngạo triệt để sợ a. Hắn vốn cho rằng Công Tôn Mặc Toàn là ẩn tàng đuổi, không nghĩ tới Lý Lan lại là bắp đuổi đuổi. Ba người bên trong hắn mới là yếu nhất cái kia. Nghĩ đến chính mình gặp được Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn đằng sau, còn một mực mạo xưng đại ca, đem mình làm lợi hại nhất, thậm chí còn mệnh lệnh phân phó Lý Lan hai người, hắn đơn giản có loại muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới xúc động. Mẹ nó, thằng hề, chính mình hiển nhiên là tên hề a. Mà Lý Lan vô tâm để ý sau lưng hai người, trong thức hải của hắn, cái kia ba đầu yêu ma ác ý, ngay tại không ngừng bị hắn thôn phệ, hấp thu. Đây tuyệt đối là một trận đại bổ, có thể đem hắn ác niệm chi kiếm tăng lên tới một cái cấp độ kinh người. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, một lúc lâu sau, nhiệt độ chung quanh chậm rãi tăng trở lại, cái kia tam đại yêu ma hư ảnh không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị Lý Lan nuốt chửng lấy. Mà thạch tháp kia bên trong, một đạo hư nhược bóng người đã hiện hiện. Đó là một cái vĩ nạn nam tử, trong tay hắn dẫn theo kiếm, nhưng lại lộ ra tái nhợt vô lực, giờ phút này gian nan dương mắt. Có thể phá tam đại yêu ma ác ý, như vậy kinh thế chi tài. Đa tạ. Hắn thở hào hẹn. Huyền Nguyệt vô ảnh, Huyền Nguyệt nhất tộc trong lịch sử mạnh nhất thiên sư, đã từng trùng kích qua bất hủ chi vương cảnh giới. Chẳng qua là khi hắn cuối cùng vô pháp chống lại dẫn vào thể nội yêu ma ác ý, liền triệt để đã mất đi bản thân, thần hồn bị tam đại ác niệm chỗ chia ăn. Hôm nay, tam đại yêu ma ác niệm bị Lý Lan thôn phệ, hắn mới rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ta chi truyền thừa, các hạ có thể có ý? Hắn đặt câu hỏi. Cũng không phải là mệnh lệnh, từ lời nói mà nói, thậm chí trong lúc mơ hồ là đem Lý Lan trở thành bình đẳng đối tượng. Hắn thân là bất hủ giả, đương nhiên nhìn ra được, Lý Lan nhìn như tu vi hoàn toàn không có, nhưng nhất định rất có lai lịch, thân phận địa vị, rất có thể không kém chính mình. Nhưng là Lý Lan lại lắc đầu nói, ngươi đạo, ta đã nhìn rõ tại tâm, vô ảnh chi pháp, ta vô ý tu luyện. Lý Lan từng một lần tiếp cận vô chi giả cảnh giới, thông văn pháp, biết vật đạo, vô ảnh chi pháp làm vô thượng chi đạo một loại, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Thậm chí, tại lưỡng giới đại chiến bên trong, cùng Huyền Nguyệt vô ảnh một dạng đi vô ảnh chi đạo bất hủ giả, hắn đều giết qua không chỉ một vị. Huyền Nguyệt vô ảnh nghe vậy, ngơ ngác một chút, nhưng lập tức nói, là tại hạ thất kính bất quá, có một người ngược lại là đối với ngươi đạo cảm thấy hứng thú. Lý Lan lạnh nhạt quay đầu, nhìn về hướng Cố Nhất Kiếm, nói đạo hữu, truyền thừa đã giải khai, ngươi có thể cầm. Cố Nhất Kiếm giờ phút này còn ngốc trệ đâu, nghe vậy một cái giật mình, lại là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lý Lan, nói đại lão, ngươi không cần sao nói xong, Huyền Nguyệt vô ảnh truyền thừa đưa cho ngươi, sau đó, ngươi sẽ giúp ta lấy những vật khác, là có thể. Lý Lan cười một tiếng. Nghe vậy, Cố Nhất Kiếm lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Ngô Thường đại lão là muốn khắc truyền thừa a. Chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh 3, chương 389, Nguyên Sơ Chi Tinh 3, hắn lúc này mới yên tâm, nói tốt, đại lão như vậy trưởng nghĩa, từ nay về sau, Cố mỗ người liền đi theo ngươi, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Sau đó, hắn hít sâu một hơi đi ra phía trước, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói, cái nào? Công Tôn đại lão, ngươi không cần sao? Hắn mới phản ứng được, trừ Lý Lan bên ngoài, Công Tôn Mặc Toàn cũng mạnh hơn hắn á, chuyển thừa chỗ nào có thể đến phiên hắn tới chọn. Ta đã có khắc pháp, không cần. Công Tôn Mặc Toàn cũng mở miệng, nàng tự tin mặc ra tâm pháp, tuyệt đối sẽ không yếu tại vô ảnh chi đạo. Tốt. Cố Nhất Kiếm trong nháy mắt vô cùng kích động, hắn đi ra phía trước, nói bái kiến tiền bối, vãn bối Cố Nhất Kiếm, nguyện truyền thừa tiền bối chi đạo, cầu tiền bối ban thưởng pháp. Huyền Nguyệt vô ảnh nhìn hắn một cái, không khỏi than khẽ, nói cũng được. Hắn mặc dù bị Lý Lan cứu, nhưng là ý niệm trèo trống không được quá lâu, bây giờ có thể tìm tới một người đem pháp truyền xuống cũng không tệ rồi, lại há có thể bắt bẻ quá nhiều. Chấp nhận liền đem tính toán. Thế là, hắn quát tay, một đạo quang mang đã chạm vào Cố Nhất Kiếm trong óc. Đa tạ tiền bối, đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành, tương lai thủ hộ Huyền Nguyệt nhất tộc, không phụ tiền bối truyền pháp đại ân. Cố Nhất Kiếm cảm thụ được truyền thừa này, kích động và phần. Mà Huyền Nguyệt vô ảnh thân ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đại lão, các ngươi muốn vị nào truyền thừa, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Quay đầu, Cố Nhất Kiếm nhìn về phía Lý Lan hai người. Hắn thấy, lấy Lý Lan tu vi của hai người mà nói, muốn truyền thừa nào còn không phải tiện tay liền có thể lấy. Nhưng là Lý Lan lại là mỉm cười, nói tòa kia, hắn dương mắt, nhìn về hướng bảy tòa tháp vây quanh chính trung tâm tòa kia hắc tháp. Tựa như một thanh cự kiếm, phóng khoáng kinh người. Mà Lý Lan đã cảm nhận được, hắn muốn tìm nguyên sơ vật chất ngay tại trong tòa tháp này. Nguyên sơ vật chất có thể giải quyết trong cơ thể hắn đạo thương. Từ hư thiên giới mà đến, tự trảm nhân quả, ẩn nút hồi lâu, từng bước một, rốt cuộc tìm được. Nhưng là Cố Nhất Kiếm nghe chút tại chỗ liền kinh ngạc, hắn vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt, nói lao đại, ngươi không có nói đùa sao? Ta thế nhưng là nghe nói qua, trong này mai táng, giống như cũng không là Huyền Nguyệt nhất tộc tiền bối, mà là cực kỳ khủng bố đồ vật. Hắn không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc, nói ca, ta trước đó nói chúng ta tam đồng sinh cộng tử nói rất thôi, có thể hay không để cho ta đi. Hắn là thật sợ a, mới từ bên ngoài lúc tiến vào, hắn còn vẫn an ủi Lý Lan cùng Công Tôn Mặc Toàn, sợ hai người sợ đâu. Bây giờ mới biết, hai vị này là hướng về phía làm lớn sự tình tới a. Thế nhưng là, đồ vật trong này một khi bị tinh động, lại so với Huyền Nguyệt vô ảnh trong tháp cái kia ba đầu ma ảnh đều muốn dọa người. Không có khả năng. Công Tôn Mặc Toàn đã sắc mặt lạnh lẽo, Cố Nhất Kiếm bất đắc dĩ đến cực điểm. Mà Lý Lan thì là du nhiên cười một tiếng, nói ngươi không cần sợ hãi, ở trong đó đồ vật, một mình ta đi đối mặt liền có thể, bất quá sau đó ma khí tán đi, người bên ngoài hỏi nơi đây xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần chiếu nói như vậy. Minh Bạch. Lý Lan muốn lấy đi nơi đây đồ vật, nhất định sẽ kinh động toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc. Hắn còn không muốn để cho người phát hiện bí mật của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đáp ứng cùng Cố Nhất Kiếm cùng một chỗ hành động, kỳ thật chính là muốn mượn Cố Nhất Kiếm che lấp mà thôi. Cố Nhất Kiếm nghe xong, như gà con mổ thóc bình thường gật đầu, nói yên tâm, đại ca ngươi cứ việc yên tâm. Mà Lý Lan thì là đã cất bước, vượt qua 7 tòa thạch tháp, tiến nhập tầng thứ 3. Đại ca, Công Tôn Mặc Toàn không khỏi mở miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không cần phải lo lắng. Lý Lan lạnh nhạt, hắn đi tới cái kia to lớn trước hắc tháp. Phản phất cảm ứng được hắn đến bình thường, giờ phút này, cái kia to lớn hắc tháp thế mà ẩn ẩn nhưng run rẩy lên. Đệ thất tộc đại nhân, ngài có thể giải cứu tại ta. Lúc này, từ màu đen thạch tháp dưới đáy, thế mà truyền đến một thanh âm. Lý Lan giật mình, lại là một vị tồn tại rõ ràng ý thức yêu ma. Trước đây tại Tử Mộc nhất tộc Tàng Kinh các lầu 4, Lý Lan liền từng gặp được một bộ còn có ý thức khô lâu. Đầu lâu kia xương lúc đó có chút cao ngạo, công bố Lý Lan đệ thất tộc nguyên sơ, còn mệnh lệnh không được đệ tứ tộc hắn. Giờ phút này, cái này hắc tháp phía dưới trấn áp tồn tại, lại một lần nhận ra Lý Lan trên người lực lượng. Hắn trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói ngươi đến từ thứ mấy tộc. Nghe vậy, hắc tháp phía dưới tồn tại càng thêm kích động, hắc tháp lắc lư đến càng thêm lợi hại, nói ta đến từ đệ ngũ tộc, ta tên là Hậu Thổ Thập Tam, năm đó trong đại chiến, bị thiên đế gây thương tích, không thể trở về nguyên sơ chi giới. Đại nhân, như ngài có thể mang ta trở lại, ta có thể dâng lên nguyên sơ chi tinh. Nguyên sơ chi tinh. Lý Lan trong nháy mắt tâm động, cái gọi là nguyên sơ chi tinh, hẳn là nguyên sơ vật chất. Ta cần như thế nào cứu ngươi? Lý Lan đạo, cái này hắc tháp phía trên nguồn suối lực lượng, chính là thiên đế còn sót lại công đức một bộ phận, ép tới ta không thở nổi, đại nhân cần nghĩ biện pháp, dung chuyển công đức này chi lực, chỉ cần có một chút kẽ hở, ta liền có thể đi ra yêu ma mở miệng. Lý Lan nghe vậy, cũng không cấm ngoài ý muốn. Trấn áp yêu ma này lại là thiên đế công đức. Năm đó, thiên đế quét đám thiên bên dưới đằng sau, từng thiết lập một tòa lại một tòa bia đá, dùng để kỷ niệm đại chiến bên trong mất đi những cái kia giới này cường giả, cái này bia trấn áp phía dưới, thực sự không thể động đậy Hậu Thổ Thập Tam khó khăn mở miệng. Lý Lan than khẽ, thì ra là thế. Thiên đế cũng sớm đã mất đi, bị người đứng bên cạnh hắn chỗ phản bội, bị một giới này thương sinh ý chỗ đánh tan. Nhưng là, hắn đã từng lưu lại công đức, lại như cũ tại che chở lấy mảnh thế giới này. Bằng không mà nói, chỉ sợ những cái kia chưa từng triệt để diệt vong yêu ma, cũng sớm đã nhao nhao xuất thế, vĩnh hằng chân giới cũng sớm đã đại loạn. Đem nguyên sơ chi tinh dâng lên, ta liền thả ngươi đi ra. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, hắn vung tay lên, trong chốc lát, hắc tháp đúng là đang phát sáng, vô số ánh sáng màu vàng nóng, bị hắn giận rát. Đại nhân, ngài thế mà có thể điều khiển thiên đế lưu lại công đức. Hậu Thổ Thập Tam thấy thế, triệt để rung động. Mà giờ khắc này, ngoại giới, một cỗ kinh người khí cơ từ bên Ngông Bi Lâm bên trong truyền ra, chỗ đến, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, phảng phất gặp phải ngày tận thế tới bình thường. Mà nơi đây bảo vệ đại trận, giờ phút này càng là toàn diện bạo phát, trên không La Thiên lưới lớn không ngừng chấn áp xuống, nhưng là, cái kia tháp Lâm bên trong ma khí cuồn cuộn, La Thiên lưới lớn, đơn giản đều muốn hỏng mất bình thường. Không tốt, đây là Phục Ma Bia động. Huyền Nguyệt Thông giám sắc mặt khó coi không gì sánh được. Truyền triệu gia tộc cường giả, Ma Huyền Nguyệt Tiền Đường đã ngưng trọng mở miệng, nàng nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm nói, làm sao lại thành như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia coi là thật đem Vô Ảnh lão tổ trong tháp ba đại ma ảnh hấp dẫn đi ra? Nàng sở dĩ để Huyền Nguyệt Thông giám sớm mở ra đại trận, chính là lo lắng tam đại yêu ma ác niệm xuất hiện, sẽ khiến Phục Ma Bia dưới đáy yêu ma kia độc tĩnh. Bây giờ, quả nhiên, mà giờ khắc này, khi một tiếng to lớn tiếng chuông truyền ra, trong chốc lát, toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc đều là kinh ngạc.